hắn rất muốn biết nói, cái này thông huyệt luyện thể, đến cùng có thể mang đến cho hắn dạng gì chỗ tốt. Võ Hoàng Xá Lợi bên trong năng lượng khổng lồ, tại Sở Kinh Thiên khống chế phía dưới, không ngừng tràn vào chân trái của hắn thương khâu trong huyệt, mà quá trình này, dòng dã kéo dài hơn 4 giờ. Hơn 4 giờ về sau, chân trái của hắn thương khâu huyệt, triệt để hóa thành một cái chừng hạt gạo sáng chói ánh sáng. Mà cùng lúc đó, chỗ này huyệt đạo, liền không lại hấp thu Võ Hoàng Xá Lợi năng lượng, mà là bắt đầu hấp thu trong tháp thiên địa linh khí. Đây là huyệt đạo thành công đả thông biểu hiện. Bất quá, đả thông một chỗ huyệt đạo, Sở Kinh Thiên động tác lại không ngừng chút nào, hắn mục đích lần này là muốn đem cái này Võ Hoàng Xá Lợi bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu. Công pháp tiếp tục vận chuyển, Xá Lợi bên trong, cái kia năng lượng khổng lồ cải biến phương hướng, bắt đầu hướng phía Sở Kinh Thiên chân phải thương khâu huyệt dũng mãnh lao tới. Cùng lần thứ nhất thông huyệt, những năng lượng kia phảng phất như là mũi khoan, tại huyệt đạo bên trên không ngừng chui vào lấy, cho Sở Kinh Thiên mang đến từng đợt đau khổ kịch liệt, mà thẳng đến huyệt đạo bị chui thông, đại lượng năng lượng bắt đầu tràn vào, cái kia cảm giác đau mới biến mất. Lại là hơn 4 giờ thời gian, chỗ này huyệt đạo cũng hóa thành ánh sáng, tại là năng lượng lại chuyển hướng kế tiếp huyệt đạo. Mà liên tại cái này không ngừng lặp lại quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày sau đó, ông, khi phải trên đầu gối một cái huyệt đạo hóa thành sáng chói ánh sáng thời điểm, Sở Kinh Thiên không nhịn được cười. Đây là hắn đã thông cái thứ 10 huyệt đạo, đến tận đây, hắn thông huyệt luyện thể đệ nhất trọng, triệt để hoàn thành. Lúc này hắn đã thông 10 cái huyệt đạo, phân biệt ở vào trái phải bả vai, ở ngực chính giữa, dưới bụng vùng đan điền, trái phải đùi căn, trái phải đầu gối, trái bàn chân phải. 10 cái huyệt đạo, từ trên xuống dưới, trải rộng toàn thân. Mà liên tại cái này cái thứ 10 huyệt đạo hóa thành ánh sáng đồng thời, Sở Kinh Thiên cảm giác, trong thân thể hắn cái kia 10 cái đả thông huyệt đạo cùng nhau chấn một chút. Không dám thất lễ, lập tức tinh thần nội thị, hắn lại là nhìn thấy, cái kia 10 cái đã hóa thành sáng chói ánh sáng huyệt trên đường, lại là đồng thời có một cỗ vô hình như sợi tơ phẩm chất hào quang màu vàng kim nhạt kéo dài mà ra. Dây nhỏ như vậy kim sắc quang mang xuất hiện về sau, liền thật nhanh ngay cả ở cùng nhau. Ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái từ huyệt đạo kết nối mà thành quang mang hệ thống. Cảm giác kia, thật giống như có người tại cái kia 10 cái huyệt đạo ở giữa vẽ lên liên tuyến, rất là thần kỳ. Ông! Liên tuyến hình thành trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân thể liền không khỏi lại là chấn động. Đại lượng thiên địa linh khí phảng phất như là từ trên trời giáng xuống, thuận đả thông 10 nơi huyệt đạo rót vào trong cơ thể hắn. Đúng, đúng vậy rót vào, tràn vào đã không đủ để hình dung linh khí tiến vào Sở Kinh Thiên thể nội tốc độ. Linh khí rót nhập thể nội về sau, liền dọc theo cái kia huyệt đạo liên tuyến hình thành hệ thống, thật nhanh phân tán đến trong cơ thể hắn các nơi, sau đó đúng là bắt đầu hướng huyết nhục của hắn, gân cốt, trong da, thẩm thấu đi vào. Sở Kinh Thiên biết nói, thông huyệt luyện thể đệ nhất trọng sau khi hoàn thành biến hóa, liền muốn xuất hiện. Theo lý thuyết, hoán huyết về sau, võ giả thân thể giống như là đã hút đầy nước bọt biển, sẽ không bao giờ lại hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu linh khí, đều sẽ theo tu luyện chuyển hóa làm chân khí. Thế nhưng là lúc này Sở Kinh Thiên lại cảm thấy thân thể của hắn phảng phất như là sa mạc khô khốc, đối với những cái kia rót vào thiên địa linh khí ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà liền tại linh khí này thẩm thấu bên trong, Sở Kinh Thiên lại là rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia loại biến hóa, không giống với trước kia luyện thể thời điểm cái kia loại tiến hành theo chất lượng, dần dần tăng cường biến hóa. Đây là một loại chất thuế biến. Đánh cái so sánh, nếu như trước kia luyện thể biến hóa chỉ là để hắn xương cốt càng chặt chẽ hơn, càng cứng cỏi, vậy bây giờ biến hóa, đúng vậy tại để hắn xương cốt từ từ chuyển biến thành sắt thép. Xương cốt vô luận cỡ nào chặt chẽ, kỹ càng, cũng chung quy là xương cốt, vĩnh viễn đạt tới không sắt thép cứng rắn cùng cường độ. Cho nên nói, đây là một loại gần như sinh mệnh tầng thứ nhảy lên trời cự đại biến hóa. Nhân loại thân thể lực lượng, vì cái gì chỉ có thể đạt tới 10.000 cân, đó là bởi vì thân thể con người tiên thiên điều kiện hạn chế. Mà lúc này, Sở Kinh Thiên cảm giác hắn chính tại đột phá tầng này hạn chế. Tựa hồ, trong thân thể của hắn nào đó loại gông xiềng, đang theo thân thể của hắn biến hóa mà bị đánh phá. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng cảm giác được, hắn trong đan điền chân khí, đang nhanh chóng gia tăng lấy. 10 cái huyệt đạo đồng thời hấp thu thiên địa linh khí, tiến vào trong cơ thể hắn linh khí là một cái cực kỳ bàng đại số tự. Tuy nhiên những linh khí này cực đại bộ phận, đều dùng đi đối thân thể của hắn tiến hành cải tạo, nhưng cũng có như vậy một số nhỏ chảy vào kinh mạch, chuyển hóa thành chân khí. Tuy nhiên đây chỉ là cái kia khổng lồ chân khí một phần rất nhỏ, nhưng là do ở cái kia khổng lồ cơ số, những linh khí này tại chuyển hóa làm Sở Kinh Thiên chân khí về sau, số lượng cũng không thể coi thường. Lại là hơn 10 giờ về sau, Sở Kinh Thiên thân thể biến hóa vẫn còn tiếp tục, mà hắn đan điền lại là đã sung doanh, chân khí ẩn ẩn có tràn ra dấu hiệu. Dứt khoát, Sở Kinh Thiên không tiếp tục để ý thân thể biến hóa, mà là chuyên chú quan sát đến đan điền tình huống. Hơn 10 phút về sau, trong đan điền, một tia chân khí rốt cục ép ra ngoài, sau đó Sở Kinh Thiên không chút do dự, lập tức cổ động thể nội còn lại chân khí cùng toàn bộ tinh thần lực, hướng phía những cái kia chân khí chấn áp tới. Ba hơn 10 giờ đi qua, ngoại giới, phong tuyết vừa ngừng. Cửa vào sơn cốc này tòa đỉnh núi trong huyệt động, Phong Tử Hoa bọn 4 người lần nữa tề tụ. Tổng cộng đã 2 ngày trôi qua, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh nơi đó còn là không có động tĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Cha hỏi chính là Hạng Giật Trần, 2 ngày thời gian, thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt. Trong sơn cốc người, hiện tại phản ứng gì? Phong Tử Hoa nhàn nhạt hỏi. Không ít người bởi vì tranh đoạt đồ ăn, đã phát sinh xung đột, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng những người kia liền muốn ngạnh sông. Hồng Chính nói nói. Thạch cửa điện trận pháp đâu, tình huống như thế nào? Phong Tử Hoa lại hỏi. Ta để cho người ta thống kê một chút, những thời giờ này bên trong, cái kia sương mù hết thể biến mất lại xuất hiện 15 lần. Lần này nói chuyện, là Tạ Nhất Phi. Cái kia trận pháp tiêu hao năng lượng cực lớn, tính như vậy, Dạ Lãnh cùng Sở Kinh Thiên 2 người tiêu hao linh thạch đã không ít. Phong Tử Hoa ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, nói ra, chúng ta đợi thêm một ngày, nếu như đến lúc đó Sở Kinh Thiên bọn hắn linh thạch còn đủ để trèo trông cái kia trận pháp. Vậy chúng ta trước hết thả quảng trường những người này đi, con thỏ gấp cũng cắn người, chúng ta không thể đem những người này ép thật chặt. Nghe vậy, mấy người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Dù sao, quảng trường những người này tìm tới những cái kia bảo vật, bọn hắn vốn là không thế nào để ý, bọn hắn mục tiêu chủ yếu đúng vậy Dạ Lãnh cùng Sở Kinh Thiên. Trên quảng trường, người người nhốn nháo. Chỉ là, giữa người và người lại đều cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định, mà lại tất cả mọi người nhìn về phía những người khác ánh mắt, đều mang hoài nghi cùng cảnh giác. Tiến vào di tích này đã 2 ngày 2 đêm. Đối với những cái kia không có chữ vật giới chỉ, không có đồ ăn không có nước võ giả tới nói, là sống rất khổ 2 ngày. Tuy nhiên đối với võ giả tới nói, đói 2 ngày cũng là còn có thể kiên trì, nhưng là không có người nào là nguyện ý chịu đói. Hôm qua, đã có không ít người bởi vì tranh đoạt đồ ăn mà phát sinh tranh đấu. Cho nên lúc này, mỗi người đều duy trì cảnh giác, mà có được chữ vật giới chỉ, cũng sớm đã đem giới chỉ đều giấu đi, bởi vì khó mà nói lúc nào. Liền sẽ có người tới giật đồ. Trên quảng trường bầu không khí đã đến một cái cực kỳ khẩn trương cấp độ. Thạch điện bên trong, một đám Thất Tinh Tông các đệ tử tất cả đều trên mặt thần sắc lo lắng, Dạ Lãnh vừa nói cho bọn hắn, còn lại linh thạch không nhiều lắm, bọn hắn còn có thể kiên trì thời gian, không đủ một ngày. Đều do cái kia Sở Kinh Thiên, để cho chúng ta chờ hắn, mình nhưng không thấy mặt, ta nhìn hắn chính là sợ lãng phí linh thạch, cho nên mới trốn đi. Đường Hồ bất mãn đoán trách. Đúng đấy, mình trốn đi lại để cho chúng ta Thất Tinh Tông đến tiêu hao linh thạch, thật sự là vô sỉ. Đường Long cũng đi theo phụ họa. Ha ha, Dạ Lãnh đột nhiên cười, nhưng là tiếng cười của nàng về sau, lại là mang theo vô tận tức giận. Lúc đầu, nàng thì đang ở vì linh thạch sự tình phiền lòng, nghe được hai người này thậm chí ngay cả chuyện này đều có thể kéo tới Sở Kinh Thiên trên thân, nàng lửa giận trong nháy mắt liền bị nhen lửa, các ngươi có mặt nói lưu tại nơi này là đang đợi Sở Kinh Thiên. Ta nhìn, nếu không chúng ta đừng chờ hắn, hiện tại lao ra. Nghe được Dạ Lãnh cái kia mang theo nồng đậm trào phúng âm thanh, hai huynh đệ trên mặt, không khỏi đều là lộ ra thần sắc khó xử. Tuy nhiên xấu hổ về sau chính là tức giận, Dạ Lãnh vậy mà vì Sở Kinh Thiên mà như thế mỉa mai bọn hắn. Lúc này, Đường Hổ liền nhìn lấy Dạ Lãnh nói ra, ra ngoài liền ra ngoài, cùng lắm thì sư tỷ ngươi đem lấy được bảo vật giao ra, tốt xấu chúng ta có thể giữ được tính mạng a. Hắn tuy nhiên ưa thích Dạ Lãnh, nhưng lúc này vì bảo mệnh, cũng không lo được nhiều như vậy. Dạ Lãnh khẽ giật mình. Sau đó đầy mắt tức giận nhìn lấy Đường Hổ, ngươi biết ta phí hết bao nhiêu lực khí mới đến những vật này, hiện tại ngươi để cho ta giao ra. Ngươi ý tứ, sợ là muốn ngay cả con người của ta cũng giao ra đi. Sư tỷ, Đường Hổ nhất thời xúc động, không lựa lời nói, ngươi đừng để trong lòng. Đường Long lập tức đứng dậy, dàn xếp. Chỉ là nghe được Đường Hổ, cái kia chung quanh một loại Thất Tinh Tông đệ tử, trong mắt nhưng đều là lộ ra ý động thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, giữ được tính mạng mới là vị thứ nhất. Mắt nhìn Đường Hổ, có nhìn một chút phản ứng của mọi người, Dạ Lãnh không có lại nói cái gì, đối với những người này phản ứng, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Băng Tuyết Vương Triều, tông môn đặc tính bản thân liền là như thế, tất cả mọi người là lợi mình, tại tử vong dưới áp lực, những người này làm ra lựa chọn như vậy, đó là không thể bình thường hơn được. Bất quá, Đường Hổ lời nói nhưng cũng để cho nàng ý thức được, nàng hiện tại là ở vào một loại tình huống cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nàng không chút nghi ngờ, một khi linh thạch hao hết, những người này liền sẽ ra tay với nàng, dùng cái này đem đổi lấy mình mạng sống. Cho nên, nàng không có lại nói cái gì. Hiện tại, nàng chỉ có thể tận lực nhiều kiên trì một chút thời gian, có lẽ mấy người Sở Kinh Thiên trở về, tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên khỏe miệng, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn lần thứ hai chân khí áp xúc đã hoàn thành. Hiện tại, thực lực của hắn, chính thức bước vào chân khí cảnh đệ tam trọng. Mà cùng lúc đó, thân thể của hắn giống như có lẽ đã bị cải tạo tới trình độ nhất định, cái kia thiên địa linh khí đối thân thể của hắn cải tạo tốc độ, cũng chậm lại. Tuy nhiên chỉ là chậm, nhưng lại chưa đình chỉ, cái này loại chất biến, sẽ là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Trong lòng hơi động, không lo được kiểm tra thân thể phát sinh biến hóa, Sở Kinh Thiên lần nữa vận chuyển luyện thể công pháp, bắt đầu hấp thu Võ Hoàng Xá Lợi bên trong năng lượng. Hắn muốn nhìn, cái này một cái xá lợi, có thể làm cho hắn đả thông mấy cái huyệt đạo. Chương 180, khai chiến. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên tay nắm lấy Võ Hoàng Xá Lợi, ngồi xếp bằng. Xá Lợi bên trong cái kia năng lượng khổng lồ dưới khống chế của hắn, không ngừng tràn vào huyệt đạo bên trong. Hồi lâu sau, Sở Kinh Thiên nhướng mày, mở mắt. Khoảng cách đả thông cái thứ 10 huyệt đạo đã qua dòng dã 6 giờ, hắn mới vẹn vẹn lại đả thông một cái huyệt đạo mà thôi, dùng thời gian, so trước đó nhiều hơn một nửa. Mà lại, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện đang đả thông một cái huyệt đạo cần thiết năng lượng, cũng so trước đó nhiều một nửa. Xem ra thông huyệt luyện thể tiến vào đệ nhị trọng về sau, cái này đả thông huyệt đạo độ khó, lại tăng lên. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên nhắm mắt, tiếp tục khống chế xá lợi bên trong năng lượng hướng kế tiếp huyệt đạo mà đi. Lại là 2 sau 10 tiếng. Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt, bàn tay hắn nhẹ nhàng một nắm, cái kia xá lợi liền hóa thành một phấn, chậm rãi tiêu tán. Lúc này, huyệt của hắn nói, hết thể đả thông 14 chỗ. 14 phía huyệt đạo, phân biệt ở vào hai tay cùi cho cùng hai tay cổ tay. Tại hắn mỗi một chỗ huyệt đạo đả thông đồng thời, trong thân thể của hắn, cái kia huyệt đạo ở giữa liên tuyến liền sẽ tự động kéo dài, đem mới huyệt đạo cũng liên tiếp. Cho nên lúc này, hai cánh tay của hắn bên trong cũng cắt nhiều một đầu huyệt đạo liên tuyến. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng phát hiện, trong đầu của hắn nhiều một chút trí nhớ không thuộc về hắn, hẳn là cái kia Vũ Hoàng cường giả. Dù sao xá lợi chính là cường giả vẫn lạc lưu lại, ẩn chứa trong đó một bộ phận nó lúc còn sống trí nhớ cũng bình thường. Những ký ức kia bên trong, có quan hệ với cái này Tử Vân Tông di tích, cũng có quan hệ với cái này Hàn Băng bí cảnh, mà lại trong đó có một ít cực kỳ tin tức hữu dụng. Tuy nhiên lúc này, hắn lại là không lo được xem kỹ những ký ức kia, mà là trực tiếp đứng dậy, rời đi Thiên Đấu Tháp. Hắn lần tu luyện này, trước sau dùng 2 ngày rưỡi thời gian, cũng không biết bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống, hắn đến nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Thân thể lóe lên, xuất hiện ở trong sân cốc. Sở Kinh Thiên bước chân không ngừng, đi thẳng đến bờ hồ bên kia nối liền Mạc Tử Khôn, sau đó hai người phi tốc hướng phía di tích lối đi ra chạy tới. Thạch điện bên trong, bầu không khí âm trầm đáng sợ. Trước đây mấy giờ, Dạ Lanh đã đem mình sau cùng một nhóm linh thạch đều bỏ vào trong trận pháp. Hiện tại, chỉ cần trận pháp này năng lượng hao hết, như vậy bọn hắn, khả năng liền bị vạn nhân vây công. Thất Tinh Tông một đám đệ tử nhóm, đều cùng Đường Long Đường Hổ hai người ở chung một chỗ, mà bọn hắn cùng Dạ Lanh ở giữa, lại là cách một đoạn ngắn khoảng cách. Tựa hồ Dạ Lanh đã bị bài trừ tại bọn họ cái này tập thể ở ngoài. Mà Dạ Lanh, cứ như vậy khoanh chân ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Sư tỷ, giao ra chữ vật giới chỉ đi, hiện tại còn kịp, một khi trận pháp năng lượng hao hết, chúng ta liền không có cơ hội. Đường Long âm thanh nhàn nhạt vang lên. Tuy nhiên ưa thích Dạ Lanh, nhưng giờ này khắc này, vì mạng sống, hắn đã không lo được nhiều lắm, với hắn mà nói, còn sống mới là vị thứ nhất. Mà cái kia một đám Thất Tinh Tông đệ tử tử, lúc này đều duy trì trầm mặc, nghiễm nhưng đã đứng ở Đường Long cái này nhị sư huynh một phương. Hoặc là, các ngươi liền ra tay với ta, hoặc là, liền im miệng. Dạ Lanh dương mắt, nhìn Đường Long một chút, ánh mắt kia băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Sư tỷ, ngươi đây là đang buộc chúng ta. Đường Long nói nói. Dạ Lanh dứt khoát không để ý đến, thạch điện bên trong, lần nữa khôi phục trầm mặc. Trên quảng trường, một cô có thể cảm thụ được nôn nóng, chậm rãi quanh quẩn. Tiến vào di tích đến bây giờ đã 3 ngày, rất nhiều người 3 ngày không có hạt cơm nào vào bụng, tích thủy chưa thấm, cho nên lúc này, chúng người cũng đã trở nên có chút nóng nảy. Mà nó, chết đói cũng là chết, chiến tử cũng là chết, chúng ta cùng một chỗ xông ra ngoài, ta cũng không tin không xông ra được. Đúng, mọi người đoàn kết lại, chúng ta cùng một chỗ xông, dù sao cũng là một lần chết, chẳng chết oanh liệt một số. Đúng đấy, chúng ta hơn một vạn người, còn sợ đoạt bảo liên minh những người kia, chúng ta xông. Tại mấy cái này âm thanh cổ động phía dưới, đám người ép tấn mấy ngày phẫn nộ trong nháy mắt bị nhen lửa, sau đó tâm tình đều tăng vọt. Lúc này, đám người liền khí thế hung hăng hướng phía lối vào vọt tới, nơi đó tuy nhiên bị chặn lại, nhưng vẫn như cũng là tốt nhất đột phá địa phương. Làm sao bây giờ? Cửa vào một bên trên sườn núi, Hạng Giật Trần sốt ruột mà hỏi. Mà một bên Phong Tử Hoa, ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, sau đó thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ quảng trường. Chư vị, các ngươi nhìn xem sau lưng, cái kia trận pháp đã không có năng lượng, hướng chúng ta nơi này sông, vẫn là hướng cái kia thạch điện sông, chính các ngươi lựa chọn. Dứt lời, Phong Tử Hoa lại hướng về phía bên người một đám đoạt bảo liên minh đám người hô nói, tất cả mọi người, phá phong nỏ chuẩn bị. Không thể nghi ngờ, câu nói này đúng vậy tại uy hiếp trên quảng trường người. Nghe được Phong Tử Hoa, trước đó sông đám người đột nhiên dừng lại, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nơi đó, thạch cửa đại điện, cái kia sương mù sát thực biến mất. Ánh mắt của mọi người bên trong, lập tức tràn đầy hỏa nhiệt. Ba ngày, cái kia sương mù biến mất sau đó sẽ lập tức xuất hiện, mà bây giờ, cái kia bạch vụ chưa từng xuất hiện, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Thế là, có chút dừng lại về sau, tất cả mọi người nhanh chóng hướng phía cái kia thạch điện đại môn vào tới. Không có lựa chọn thời điểm, bọn hắn chỉ có thể liều mạng một lần, bây giờ có an toàn hơn lựa chọn, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đi liều mạng. Thạch điện bên trong. Cách. Nghe được cái thanh âm này, mặt của mọi người sắc đều là hơi đổi. Cái thanh âm này, bọn hắn đã nghe rất nhiều lần, đây là trong trận pháp linh thạch năng lượng hao hết âm thanh. Sư tỷ, trận pháp đã ngừng, hiện tại giao ra chữ vật giới chỉ, còn kịp. Đường Long sắc mặt âm trầm nói nói. Trận pháp một khi đình chỉ, bọn hắn liền không có bao nhiêu thời gian. Các ngươi động thủ đi. Đây chính là Dạ Lanh đáp án. Nàng rất khẳng định, coi như nàng giao giới chỉ, Phong Tử Hoa những người kia cũng sẽ không buông tha nàng, cho nên đối với nàng mà nói, giao không giao giới chỉ đều là chết, như vậy nàng liền dứt khoát cường ngạnh đến cùng. Vâng. Dạ Lanh âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, thạch điện lớn trên cửa, truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, thanh âm kia là từ vô số công kích rơi vào trên cửa đá, sau đó phát ra tới. Trên quảng trường đám người, đã xông lại. Đường Long biến sắc, mọi người cùng nhau xông lên, đoạt giới chỉ, chú ý đừng giết Dạ Lanh. Một khi đại môn bị đánh vỡ, bọn hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị bên ngoài đám người điên cuồng quanh sát, cho nên lúc này, Đường Long một đoàn người, rốt cục sẽ toang đồng môn thể diện xuất thủ. Mà Dạ Lanh, đang nghe cái kia tiếng oanh minh trong nháy mắt, liền phi tốc xoay người, hướng phía thạch điện chỗ sâu xông tới. Mục đích của nàng rất đơn giản, xông lên cái kia bạch ngọc lâu bậc thang. Nơi này cũng chỉ có nàng biết na lâu bậc thang quyết khiếu, chỉ cần nàng có thể xông đi lên, như vậy những người này, cũng không thể đem nàng thế nào. Bởi vì ngoại trừ nàng, Thất Tinh Tông bên trong, có thể đạp vào na lâu bậc thang, lác đác không có mấy. Truy. Đường Long quát khẽ một tiếng, mang theo một đám Thất Tinh Tông đệ tử tử đuổi theo. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có thể cướp được giới chỉ. Trên sườn núi. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Phong Tử Hoa cười lớn. Còn lại phía dưới Hồng Chính mấy người, cũng đều là sắc mặt hưng phấn. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại thời khắc mấu chốt này, cái kia trận pháp năng lượng hao hết. Vừa rồi, cái kia trận pháp hình thành bạch vụ dù là muộn biến mất 2 phút đồng hồ, tình huống lúc này khả năng đều đã sửa. Ha ha, phái người nhìn chằm chằm, chúng ta chờ ngư ông đắc lợi liền tốt, những người này sẽ đem Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh chữ vật giới chỉ đưa tới. Phong Tử Hoa cười, một bộ mưu kế được như ý bộ dáng. Siêu. Dạ Lãnh thân ảnh lóe lên, xông vào thạch điện bên trái đầu kia trong thông đạo, mà nàng vừa chạy chưa được 2 bước, hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nhìn thấy hai người kia, Dạ Lanh trong mắt đống nhiên hiện hiện một vòng kích động, sau đó trực tiếp quát khẽ một tiếng, đi mau. Nghe được Dạ Lanh quát khẽ trước đó, Sở Kinh Thiên cũng đã nghe được đám người cấp tốc tiến lên thanh âm xé gió. Khi hắn nghe được Dạ Lanh tiếng quát thời điểm, vừa vặn liền thấy chật vật chạy trốn Dạ Lanh, cùng ở phía sau mau chóng đuổi mà đến một đám Thất Tinh Tông đệ tử. Trong nháy mắt, hắn liền đoán được nguyên nhân trong đó. Sầm mặt lại, để Mạc Tử Khôn lui lại, mà hắn cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trong thông đạo. 3 ngày tu luyện. Hắn luyện khí thực lực đạt đến chân khí cảnh đệ tam trọng, thông huyệt luyện thể cũng đã tiến nhập đệ nhị trọng, hiện tại, hắn chính dễ dàng kiểm nghiệm một chút, hắn chiến đấu chân chính lực, đến cùng tăng lên bao nhiêu. Đi mau. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Dạ Lanh có chút lo lắng lại hô một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Sở Kinh Thiên thực lực có tăng lên, cũng tuyệt đối không thể có thể cản hạ hơn 100 Thất Tinh Tông đệ tử tử. Thế nhưng là, nghe được Dạ Lanh âm thanh về sau, Sở Kinh Thiên lại là không nhúc nhích chút nào. Vẫn cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó. Dạ Lanh trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng, thế nhưng là nhìn Sở Kinh Thiên dáng vẻ, nàng biết nàng lại nói cái gì cũng vô ích, đành phải lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Bạch. Vọt tới Sở Kinh Thiên trước mặt thời điểm, Dạ Lanh thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó chợt xoay người nhìn về phía sau lưng, hiển nhiên là dự định cùng Sở Kinh Thiên cộng đồng đối mặt Thất Tinh Tông đám người. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên lại căn bản không có ý tứ này. Dạ Lãnh dừng lại trong nháy mắt, cước bộ của hắn trong nháy mắt trước đạp một bước, mà hậu chiêu lật một cái, kim trúc khôi lỗi ra hiện ở bên người hắn. Hơn 3 mét rộng thông đạo, bị một người một con rối chiếm hơn nửa, mà Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, sao bị bọn hắn ngăn tại sau lưng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà đứng ở nơi đó, một bộ cản đường tư thế, xông lên phía trước nhất đường long, đường hổ hai trong mắt người, hiện lên một vòng nồng đậm hận ý. Sau đó, đường long chính là quát khẽ một tiếng, bên trên, giết hắn. Nghe vậy, những cái kia đã đỏ lên mắt Thất Tinh Tông đệ tử tốc độ không giảm chút nào hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, trong bọn họ, không có người biết Sở Kinh Thiên thực lực, cho nên bọn hắn những người này, đối Sở Kinh Thiên căn bản không có một tia sợ hãi. Mà cái kia đường long, đường hổ hai huynh đệ, lại là len lén hãm lại tốc độ, rơi vào đám người về sau. Thực lực khống chế tại ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng, công kích. Cho con rối ra lệnh, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, mà chân sau bộ nhất đạp, cả người như cùng một đầu hung thú, cứ như vậy thẳng tắp liền xông ra ngoài. Mà kim trúc khôi lỗi, cứ như vậy đi theo bên cạnh hắn, một người một con rối, sánh vai cùng. Chương 181, thật là người. Để khôi lỗi thực lực bảo trì tại ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng về sau, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, một người một con rối liền liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này, Dạ Lãnh biết nói, đây là Sở Kinh Thiên không muốn để cho nàng nhúng tay, cho nên tại do dự một chút về sau, liền cùng Mạc Tử Khôn, đứng ở nơi đó chờ đợi. Ầm, ầm, hai tiếng trầm đục, gần như đồng thời truyền ra, hai cái vọt tới phụ cận Thất Tinh Tông đệ tử tại lưu lại một liên tục xương cốt tiếng vỡ vụn về sau, bay ngược mà ra. Tại Sở Kinh Thiên cùng con rối cái kia thực lực mạnh mẽ phía dưới, hai người kia, giống như là hai cái bị đập bay bóng ra, hung hăng đập vào Thất Tinh Tông trong đám người, cái kia cự đại trùng lực, khiến cho Thất Tinh Tông đệ tử vọt tới trước tình thế đều đột nhiên trì trệ. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, thu hồi con rối, một thân một mình hướng phía cái kia một đám Thất Tinh Tông đệ tử vọt tới. Sở dĩ vận dụng con rối, là vì ngăn lại Thất Tinh Tông đệ tử vọt tới trước tình thế mà thôi, bây giờ mục đích này đã thành, con rối cũng liền nên thu hồi lại. Nếu không, một khi con rối năng lượng hao hết bị đánh thương làm hỏng, vậy coi như tính không ra. Sau lưng trong thông đạo, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sở Kinh Thiên mang theo nhất tôn con rối, trong nháy mắt liền ngăn cản hơn 100 người trùng kích, mà lại là lấy một loại cực kỳ cường thế, ngang ngược tư thái. Cái này rất giống là một đứa bé, cản lại một đầu phát cuồng xung phong hung thú, cử động như vậy, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thất Tinh Tông trong hàng đệ tử, Đường Long Đường Hổ hai huynh đệ trong mắt đồng dạng mang theo vẻ chấn động. Chỉ là một cách kia, bọn hắn liền đã ý thức được, Sở Kinh Thiên thực lực, khả năng đã xa xa hướng ra bọn hắn. Chỉ là lập tức, trong mắt của hai người liền đều là hiện lên một vòng tàn nhẫn, Đường Long quát khẽ một tiếng, mọi người xông lên a, cầm tới bọn hắn giới chỉ, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Lúc đầu, một đám Thất Tinh Tông đệ tử khi nhìn đến Sở Kinh Thiên cái kia mạnh mẽ vô cùng tư thái về sau, đều đã có chút chần chờ. Nhưng là nghe được Đường Long lời nói về sau, rời đi cùng cự đại dụ hoặc phía dưới, cả đám, cùng nhau hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Nhìn thấy cái kia sông người tới bầy, Sở Kinh Thiên trong mắt hàn mang lấp lóe. Thông đạo chỉ có hơn 3 mét rộng, hắn đồng thời đối mặt chỉ có 5 người, nhưng cũng bởi vì thông đạo chỉ có hơn 3 mét rộng, hắn né tránh phạm vi cũng cực kỳ có hạn. Vô luận hắn công kích cái nào, mặt khác 4 người công kích, đều sẽ rơi ở trên người hắn. Bất quá! Sở Kinh Thiên lại là căn bản cũng không có né tránh dự định, đối mặt với 5 người kia công kích, hắn cứ như vậy thẳng tắp nên đón tiếp lấy, cảm giác kia giống như là cố ý chịu chết. Thông đạo hậu phương, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn đồng đều là có chút không biết làm sao. Hai người bọn họ đều biết Sở Kinh Thiên có nhất môn uy lực cực lớn bộ pháp, nhưng là Sở Kinh Thiên vậy mà vô dụng cái kia bộ pháp né tránh, mà là cứ như vậy nên đón tiếp lấy. Bọn hắn làm không rõ ràng Sở Kinh Thiên đây là muốn làm gì. Không cần lưu thủ, trực tiếp giết hắn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên dáng vẻ, Đường Long trong mắt lóe lên một hưng phấn, lại khẽ quát một tiếng. Nghe vậy, mấy cái phía trước nhất Thất Tinh Tông đệ tử trong công kích mang theo chân khí, càng phát nồng nặc. Mà Sở Kinh Thiên trong mắt, thì là bước chân nhất động, hai cái nắm đấm cùng nhau đánh ra. Phanh phanh. Phanh ba phanh phanh ba. Đầu tiên là hai tiếng trầm đục, Sở Kinh Thiên nắm đấm cùng nhau rơi vào trước người hắn đối diện cái kia trên thân hai người. Mà cùng lúc đó, năm người kia công kích, cũng tất cả đều rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Giờ khắc này, trong thông đạo đột nhiên yên tĩnh, ngay cả thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Đường Long Đường Hổ, cùng cái kia một đám Thất Tinh môn đệ tử, trên mặt đều không tự chủ lộ ra ý cười. Cho dù là ngưng dịch cảnh cao thủ, đồng thời nhận 5 người này công kích, cũng phải thụ không nhẹ thương, huống chi Sở Kinh Thiên còn căn bản không có ngưng dịch cảnh thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, thắng lợi đã thuộc về bọn hắn. Mà Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn thì đều là há hốc miệng ra, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Dạ Lanh, tại kiến thức Sở Kinh Thiên rất nhiều thủ đoạn về sau, nàng coi là Sở Kinh Thiên còn sẽ có cái gì xuất kỳ bất ý thủ đoạn, nhưng là nàng không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên đúng là cứ như vậy sinh sinh đã nhận lấy 5 công kích. Nàng đã hoàn toàn không biết, Sở Kinh Thiên đây là đang làm gì. Nhưng một giây sau, giang giác giang giác, thanh thúy xương cốt đứt gây âm thanh bên trong, hai đạo nhân ảnh thổ huyết ném đi, lần nữa đem Thất Tinh Tông một đám đệ tử đập ngã một mảnh. Mà đồng thời đã nhận lấy 5 công kích Sở Kinh Thiên, thân thể chỉ là như vậy hơi lung lay nhoáng một cái, sau đó liền đột nhiên trước đạp một bước, song quyền lần nữa cùng nhau đánh ra. Đường Long Đường Hổ ngây ngẩn cả người. Một đám Thất Tinh Tông các đệ tử ngây ngẩn cả người. Liên Liên Thông Hậu Phương Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn cũng ngây ngẩn cả người. Tiếp nhận 5 cái chân khí cảnh võ giả đồng thời công kích, lại lông tóc không tổn hao gì. Chẳng lẽ Sở Kinh Thiên thân thể là làm bằng sắt hay sao? Hán, còn là người sao? Ầm. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, lại là hai bóng người tại Sở Kinh Thiên dưới nắm tay thổ huyết ném đi. Cùng lúc đó, cũng có càng nhiều công kích rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, chỉ là những công kích kia rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, giống như là giả kỹ năng, không thể đối Sở Kinh Thiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà Sở Kinh Thiên thì là hoàn toàn không để ý tới đám người công kích, một đôi thiết quyền cứ như vậy lần lượt huy động, thậm chí ngay cả võ kỹ đều vô dụng. Theo hắn nắm đấm mỗi một lần huy động, đều sẽ có một cái Thất Tinh Tông đệ tử tử thổ huyết ném đi. Người phát hiện sao? Thông đạo hậu phương, Dạ Lanh tràn đầy khiếp sợ âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Cái gì? Mạc Tử Khôn cũng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sở công tử nắm đấm cùng trên thân thể đều không có chân khí quan mang. Dạ Lanh trong giọng nói mang theo một cỗ vô pháp che giấu chân kinh. Cô. Nghe được câu này, Mạc Tử Khôn lúc này mới ý thức được không đúng, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Không có sử dụng chân khí, ý vị này Sở Kinh Thiên phòng ngự cùng công kích đều là vẹn vẹn dựa vào thuần nhục thể để hoàn thành. Một quyền liền có thể đánh bay một cái chân khí cảnh võ giả, thân thể của hắn lực lượng mạnh đến trình độ nào? Sinh sinh tiếp nhận chân khí cảnh võ giả công kích mà không thương tổn, thân thể như vậy, phòng ngự lại cường hãn đến trình độ nào? Muốn đến nơi này, Mạc Tử Khôn cùng Dạ Lãnh hai người liếc nhau một cái. Thân thể như vậy lực lượng cùng phòng ngự, nghiêm nhưng đã phá vỡ bọn hắn nhận biết. Sở Kinh Thiên, thật là người sao? Lúc này Đường Long, Đường Hồ hai người, cũng là cùng Mạc Tử Khôn, Dạ Lãnh không sai biệt lắm biểu lộ, bọn hắn cũng phát hiện Sở Kinh Thiên dị trạng. Còn không vận dụng chân khí, Sở Kinh Thiên cũng đã cường hãn đến trình độ này, nếu như vận dụng chân khí, hắn sẽ mạnh đến mức nào? Lúc này hai người, trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn đến cùng đắc tội một cái nhân vật dạng gì? Có chút hối hận liếc nhau một cái, hai huynh đệ bắt đầu chậm rãi hướng về sau thối lui. Ầm. Ầm. Nắm đấm rơi vào trên thị tâm thanh không ngừng vang lên, mỗi một quyền đều cực kỳ vững chắc, mà mỗi một lần tiếng vang, cũng tất nhiên sẽ có một bóng người quăng ra ngoài. Lúc này Sở Kinh Thiên, cảm giác vô cùng sảng khoái, cái này loại quyền đến thịt cảm giác, tựa hồ so dùng chân khí công kích muốn tốt hơn nhiều. Về phần đám người đánh ở trên người hắn công kích, với hắn mà nói, ngoại trừ một chút yếu ớt cảm giác đau bên ngoài, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Đi qua lần này thông huyệt luyện thể đối thân thể cải tạo về sau, thân thể của hắn bền bỉ trình độ, đã đến có thể so với kim thiết trình độ. Cho nên lúc này, phòng ngự của hắn năng lực, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Dựa theo phán đoán của hắn, chân khí cảnh đệ bắt trọng trở xuống công kích, dù là tới lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy cũng tốt so dùng trứng gà đi nện thạch đầu, trứng gà lại nhiều cũng không có khả năng đập tảng đá vụn. Đây là cả hai bản thân tuyệt đối chênh lệch, cũng không phải là số lượng có thể bù đắp. Mà nếu như đem trứng gà đổi thành thiết truy, kết quả là coi là chuyện khác. Cho nên, Sở Kinh Thiên dám như thế mạnh mẽ đâm tới xông vào Thất Tinh Tông trong hàng đệ tử, bởi vì hắn biết Thất Tinh Tông ngoại trừ Đường Long Đường Hổ bên ngoài, lại không có người thực lực đạt tới chân khí cảnh đệ bắt trọng. Nói cách khác, hắn đã sớm biết Thất Tinh Tông căn bản không ai có thể phá hắn phòng, nếu không lấy tính cách của hắn, như thế nào lại lỗ mãng như thế, mặc cho những công kích này rơi vào trên người. Ầm. Ầm. Lại là hai quyền, hai đạo nhân ảnh bay ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bay ra ngoài nhân số đã vượt qua 30. Đối mặt công kích vô cùng hung mãnh, phòng ngự vô cùng cường hãn Sở Kinh Thiên, một đám Thất Tinh Tông các đệ tử đã có chút sợ hãi. Mà đúng lúc này, Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, lại là làm cho những này Thất Tinh Tông đệ tử động tác dừng lại. Đường Long, Đường Hổ, các ngươi chạy đi đâu? Tiếng quát rơi xuống, Sở Kinh Thiên bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, hư không mấy cái dậm chân, liền đã đến Đường Long Đường Hổ trước người hai người. Cho đến lúc này, Một đám Thất Tinh Tông đệ tử mới đột nhiên ý thức được, Sở Kinh Thiên là hoàn toàn có thể tránh ra bọn hắn công kích, mà lại lấy Sở Kinh Thiên tốc độ, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng đuổi theo kịp. Nhưng là Sở Kinh Thiên lại là không có làm như thế, mà là lựa chọn cùng bọn hắn cứng đối cứng, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Thế là, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đã vụng trộm chạy trốn thật xa hai huynh đệ lúc, tất cả mọi người hướng phía cái kia đại sảnh phương hướng, chạy thục mạng. Đối mặt vô pháp chiến thắng Sở Kinh Thiên, bọn hắn đã không có bất kỳ chiến ý, chỉ muốn chạy trốn. Đối với những người kia, Sở Kinh Thiên cũng không có đuổi theo, dù sao những người này cũng là vì mạng sống mà thôi. Nhưng là đối với bị hắn ngăn lại hai huynh đệ, hắn nhưng liền không có cái gì tốt sắc mặt, hai người này ba phen mới bận mở miệng nhằm vào hắn. Mà lại trước đó, Đường Long càng là không chút nào không dám nói muốn giết hắn, dạng này thai hoàng ẩm, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ tồn tại. Nhìn thấy cản trước người Sở Kinh Thiên, Đường Long Đường Hổ trong mắt của hai người, đều là lộ ra một tia sợ hãi. Kiến thức Sở Kinh Thiên tốc độ về sau, bọn hắn biết nói, bọn hắn căn bản chạy không thoát. Bọn hắn muốn sống sót, hoặc là giết Sở Kinh Thiên, hoặc là đúng vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đương nhiên, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có thể sống sót tiền đề, là Sở Kinh Thiên nguyện ý buông tha bọn hắn. Thế là, hai người tại liếc nhau về sau, đem cầu xin tha thứ đối tượng định thành dạ lãnh. Bởi vì bọn hắn biết Sở Kinh Thiên không có khả năng buông tha bọn hắn, cho nên bọn hắn ngược lại là hy vọng dạ lãnh có thể nhớ tới tình cũ, mở một mặt lưới. Lập tức nhìn lấy trong thông đạo đứng đấy dạ lãnh, hai người cùng nhau lộ ra một cái cực kỳ đáng thương biểu lộ, cầu khẩn nói, sư tỷ, chúng ta nhất thời quỷ mê tâm thiếu, đúc thành sai lầm lớn, cầu ngươi liền bỏ qua chúng ta đi, chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khẽ chau mày, cũng nhìn về phía dạ lãnh. Hai người này dù sao cũng là dạ lãnh sư huynh đệ, nếu như dạ lãnh cầu tình, hắn còn thật vô pháp hạ thủ. Hiện tại, giết cùng không giết quyền quyết định, ngay tại dạ lãnh trên tay. Chương 182, cường thế xối dục. Hiện tại, giết hay không Đường Long Đường Hổ quyền quyết định, ngay tại dạ lãnh trên tay. Nghe được hai người cầu khẩn, dạ lãnh bước chân khẽ nhúc nhích, hướng phía mấy người vị trí đi tới. Chỉ là sắc mặt của nàng, lại là duy trì băng lãnh, để cho người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Đại sư tỷ, cầu ngươi thả qua chúng ta đi, van ngươi Đường Hổ trực tiếp quỳ trên mặt đất, lời nói bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, mà lại hắn lại còn thật gạt ra hai giọt nước mắt. Bộ dáng kia, quả thực là thương tâm gần chết, biết vậy chẳng làm. Sư tỷ, hai huynh đệ chúng ta đi theo ngươi lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi liền mở một mặt lưới đi. Đường Long cũng quỳ xuống, âm thanh mang theo run rẩy. Mà liền tại bọn hắn tiếng cầu khẩn bên trong, dạ lanh chạy tới bọn hắn trước mặt, ngừng lại. Sở Kinh Thiên lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy dạ lãnh quyết định. Bất quá, trong lòng cũng của hắn có nguyên tắc của mình, nếu như dạ lãnh mở miệng vì hai người này cầu tình, vậy hắn chắc chắn sẽ không đối hai người này ra tay, nhưng là hắn cùng dạ lãnh hợp tác, cũng liền đến đây kết thúc. Bởi vì, hai người này ba phen mới bận muốn xuống tay với hắn, hắn tuyệt sẽ không để đối với mình có uy hiếp người giữ ở bên người. Sư tỷ nhìn thấy dạ lãnh dừng lại, Đường Long Đường Hổ hai huynh đệ, liền quỳ như vậy hướng dạ lãnh đi tới, cầu khẩn càng thêm sức. Thế nhưng là một giây sau, dạ lãnh thân ảnh bỗng nhiên động. Ầm. Ầm. Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, Đường Long Đường Hổ hai huynh đệ âm thanh im bặt mà dừng, mà hậu thân tử chấn động, ngã xuống đất. Khoảng cách quá gần, hai người lại là quỳ, dạ lãnh đột nhiên xuất thủ, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Sau đó, dạ lãnh tự nói âm thanh chậm rãi vang lên, từ các ngươi ra tay với ta bắt đầu từ thời khắc đó, đồng môn của chúng ta tình nghĩa cũng liền lấy hết. Một màn này, liền ngay cả Sở Kinh Thiên đều ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới dạ lãnh hướng hắn cầu tình, cũng nghĩ qua dạ lãnh sẽ không vì hai người cầu tình, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, dạ lãnh sẽ đích thân động thủ kết hai người kia. Một nữ tử có thể như thế dứt khoát quả quyết, cái này khiến cho hắn đối dạ lãnh lại là coi trọng mấy phần. Ngươi sẽ không cảm thấy ta rất vô tình. Dạ lãnh đột nhiên quay người, nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Không biết. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Hắn biết rõ biết nói, băng tuyết vương triều trong tông môn, cái này loại cái gọi là tình đồng môn, cũng chỉ là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Tất cả mọi người muốn dẫm lên người khác trèo lên trên, giữa người và người, căn bản không tồn tại chân chính tình nghĩa. Sở Kinh Thiên đáp án, để dạ lanh trong lòng dễ dàng một số, lập tức lại hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phía ngoài những người kia, nhanh muốn xông vào tới. Tại bọn họ tranh đấu trong khoảng thời gian này, cái kia thạch điện lớn trên cửa truyền đến tiếng oanh minh, liền chưa bao giờ đình chỉ qua. Coi như cái này đại môn lại kiên cố, cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Trước đi qua nhìn một chút lại nói. Trong thần sắc hiện lên một tia tàn nhẫn, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra con rối, thay đổi mới linh thạch, sau đó mang theo hai người hướng phía cái kia thạch điện đại sảnh đi tới. Vâng! Xa xa xa! Nương theo lấy trên cửa đá vang lên tiếng oanh mình, một trận nhỏ vụn cắt đá rơi xuống đất âm thanh cũng truyền ra, đây là thạch môn sắp hủy hoại dấu hiệu. Sở Kinh Thiên lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn có thể chịu nổi hơn 100 người trùng kích, nhưng lại không nhất định có thể chịu nổi hơn 1 vạn người trùng kích. Nhân số nhiều lắm, một người một miếng nước bọt, cũng đủ làm cho hắn quá sức, mà lại hắn cũng không biết trong những người này có hay không ẩn giấu đi chân khí cảnh đệ bắt trọng trở lên cao thủ, cho nên trước đó cái kia loại cứng đối cứng phương thức, đã không thể dùng lại. Hắn nhất định phải nghĩ một loại phương pháp, để người bên ngoài tỉnh táo lại mới được. Mà khi hắn bước vào đại sảnh, nhìn thấy trốn đến nơi đây, cái kia một đám trên mặt vẻ sợ hai thất tinh tông đệ tử về sau, liền lập tức nghĩ đến biện pháp. Không muốn chết, đều đến đứng cửa chính cho ta lớn tiếng hô, chúng ta muốn khởi động trận pháp, để người bên ngoài đi ra. Đối với những người này, Sở Kinh Thiên cũng không cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt. Nghe vậy, cái kia một đám thất tinh tông đệ tử nào còn dám lãnh đạm, lập tức đứng ở cổng bắt đầu lớn tiếng hô lên. Thạch môn bên ngoài, nghe được cái này tiếng la, những cái kia đám người điên cuồng đầu tiên là dừng lại. Sau đó không ít người phi tốc lùi sang một bên. Bên ngoài cửa chính 100 mét khuôn viên, trong nháy mắt trống không. Bọn hắn đều còn nhớ rõ, hơn 2 ngày trước đó, Bạch Vũ xuất hiện chốc lát, gần 100 người trong nháy mắt mất mạng chẳng cảnh. Cho nên, không người nào dám mạo hiểm như vậy. Nghe đám người thối lui âm thanh, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra 200 linh thạch để vào trong trận pháp, sau đó mở ra thạch môn. Thạch môn bên ngoài, đã bị Bạch Vũ bao phủ, chỉ là Sở Kinh Thiên lại là không thèm quan tâm. Cứ như vậy đạp trên thiên phong như ý bộ, thật nhanh liền xông ra ngoài. Trận pháp công kích đối hắn hiện tại tới nói, cũng không có cái gì uy hiếp. Thạch điện bên ngoài, nhìn lấy cái kia xuất hiện lần nữa Bạch Vũ, cả đám bầy trước đó điên cuồng hơi bình tĩnh một chút. Mà đúng lúc này, bọn hắn lại là nhìn thấy, một bóng người, cứ như vậy thật nhanh từ trong sương mù trắng vọt ra. Mọi người lên à, hắn đúng vậy Sở Kinh Thiên, cướp được hắn giới chỉ, chúng ta liền có thể đi ra. Khi nhìn rõ thân ảnh kia khuôn mặt về sau, trong đám người liền vang lên một thanh âm. Thế nhưng là, không chờ người bầy có hành động. 3. Sở Kinh Thiên hư không dậm chân, trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia gọi hàng thân người trước, sau đó lấy lôi đỉnh chi thế, nắm lên người kia, tiện tay liền hướng phía thạch điện đại môn phương hướng quăng tới. Bạch! Cái kia gọi hàng người, thật giống như Sở Kinh Thiên tiện tay nhặt lên một kiện rắc rưởi, trực tiếp bị ném vào cái kia trong xương mù trắng, sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết sau khi truyền ra, không tiếng thở nữa. Quá mạnh! Chiêu này, làm cho cái kia nóng lòng càng thử đám người, trong nháy mắt tiến tĩnh. Trong đám người, cái kia khác một cái chuẩn bị gọi hàng người, đột nhiên ngậm miệng lại, không dám mở miệng. Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, về tới cái kia Bạch Vũ bên dưới, sau đó hắn lật tay xuất ra con rối đứng ở bên trên, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt băng lãnh quét mắt đám người, ai, còn muốn cướp ta chữ vật giới chỉ. Trầm mặc, đám người hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn tận mắt thấy Sở Kinh Thiên từ trong trận pháp lao ra. Điều này nói rõ Sở Kinh Thiên có đủ thực lực chống lại trận pháp công kích. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không có năng lực như thế, cho nên nhìn thấy đứng tại trận pháp biên giới Sở Kinh Thiên, không ai dám xông. Lấy Sở Kinh Thiên thực lực, tiện tay là có thể đem bọn hắn ném vào trong trận pháp. Tốt, không người đến đoạt đúng không, vậy thì nghe ta nói vài câu. Sở Kinh Thiên nhìn lấy đám người, chậm rãi nói ra, các ngươi nhưng từng nghĩ tới, vì cái gì ta mỗi lần khởi động trận pháp trước đó, đều muốn trước cảnh cáo các ngươi. Các ngươi cảm thấy các ngươi coi như giết ta, cầm giới chỉ, đoạt bảo người trong liên minh liền sẽ bỏ qua các ngươi. Liền coi như bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi, trước đó sách cũng là các ngươi giao ra nhẫn chữ vật của mình. Nhưng là các ngươi đừng quên, từ nơi này đến rời đi Hắc Thạch Sơn Mạch, có 2 ngày lộ trình, không có chữ vật giới chỉ, các ngươi trong đêm làm sao bây giờ? Như thế nào chống lại phong tuyết, chống lại khả năng xuất hiện hung thú? Đám người như cũ duy trì trầm mặc. Trước đó, bọn hắn nghĩ cũng chỉ là rời đi, lại là quên rời đi chuyện sau đó. Hiện tại, Sở Kinh Thiên, để bọn hắn đều triệt để bình tĩnh lại. Sau một lát, không ít người trên mặt đều lộ ra cười khổ thần sắc, hiển nhiên bọn hắn là suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Để ý đến các ngươi đều hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Sở Kinh Thiên lập tức thừa nhiệt đả thiết, hiện tại ta hỏi các ngươi có muốn hay không an toàn rời đi nơi này? Nghĩ? Đương nhiên muốn. Nếu là không nghĩ, chúng ta lại tại sao có thể như vậy? Trong đám người, liên tiếp âm thanh, vang lên. Được. Đã tất cả mọi người muốn đi ra ngoài, như vậy tiếp đó, ta cần muốn phối hợp của các ngươi, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Sở Kinh Thiên chậm rãi nói. Thế nhưng là, đoạt bảo liên minh có phá phong nỏ, chúng ta xông đi lên căn bản chính là chịu chết. Trong đám người, vang lên một thanh âm. Đúng vậy a, ngươi không phải là tướng để cho chúng ta làm ngươi phá hôi đi. Một thanh âm khác cũng có chút hoài nghi mà hỏi. Nghe đến mấy cái này người vấn đề, Sở Kinh Thiên mỉm cười, chỉ có chân chính muốn đi ra ngoài người, mới có thể hỏi vấn đề như vậy. Lúc này, hắn nhàn nhạt nói ra, xông đi lên là chịu chết, nhưng là không xông, các ngươi có lựa chọn khác sao? Mà lại, các ngươi cũng không phải tại cho ta làm phá hôi, nói câu khó nghe, coi như không có các ngươi, ta cũng như thế có thể an nhiên rời đi nơi này. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn lóe lên, hư không dậm chân ở giữa không trung vòng vo một vòng tròn về sau, lần nữa đứng ở khôi lỗi trên vai. Một màn này, làm cho quảng trường đám người trợn mắt hốt mồm. Sở Kinh Thiên có thể hư không dậm chân, như vậy sơn cốc những ngọn núi xung quanh, đối với hắn liền không có bất kỳ cái gì ngăn cản hiệu quả, hắn có thể từ tùy ý địa phương rời đi. Giờ khắc này, bọn hắn thật tin tưởng, Sở Kinh Thiên là thật tâm muốn dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Nhìn lấy đám người phản ứng, Sở Kinh Thiên đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực, hắn Thiên Phong Như Ý bộ vẫn là có mấy đầu hạn chế. Thứ nhất, độ cao không thể vượt qua 50 mét, hắn chỉ có thể ở 50 phía dưới hư không dậm chân. Thứ hai, mỗi qua một khoảng cách, hắn nhất định phải rơi xuống đất một lần nữa mượn lực một lần. Cho nên, bởi vì độ cao hạn chế, hắn căn bản là không có cách từ những ngọn núi xung quanh rời đi, mà hắn ban nay nói gì, đều chỉ là vì những người này phối hợp mà thôi. Lúc này, hắn mở miệng lần nữa, hiện tại, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ lao ra? Nguyện ý. Đám người cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chấn sơn cốc. Có còn sống rời đi nơi này hy vọng, tinh thần của mọi người đều vô cùng phấn chấn. Được. Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, ân uy tịnh thi phía dưới, hắn rốt cục đạt được những người này tán đồng. Lập tức, hắn lại nói ra, kỳ thực mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, ta sẽ không để cho mọi người đỉnh lấy phá phong nỏ ngạnh sông, phá phong nỏ từ để ta giải quyết. Các ngươi chỉ cần tại ta giải quyết phá phong nỏ về sau, xông lên đối phó đoạt bảo người trong liên minh liền tốt, hiểu chưa? Đoạt bảo liên minh có hơn 2.000 người, hắn căn bản giết không nổi, đây mới là hắn tại sao phải phát động những người này nguyên nhân thực sự. Minh Bạch. Nghe được không cần đối mặt phá phong nỏ, đám người tâm tình càng thêm tăng vọt. Bọn hắn sở dĩ sợ hãi đoạt bảo liên minh, kỳ thực trên bản chất, đúng vậy đang sợ cái kia phá phong nỏ mà thôi. Không cần đối mặt phá phong nỏ, khiến cái này người đối Sở Kinh Thiên càng phát tin phục. Lập tức, Sở Kinh Thiên nhanh chóng trở lại thạch điện, đóng lại trận pháp, Tương Dạ lệnh cùng Mạc Tử Khôn mang ra ngoài. "Tốt, hiện tại mọi người theo ta đi." Quát khẽ một tiếng, hắn một ngựa đi đầu, mang theo cái kia hơn một vạn người, hướng phía sơn cốc lối đi ra đi đến. Nhìn thấy cái kia hơn một vạn người đối Sở Kinh Thiên nói gì nghe nấy bộ dáng, Dạ Lệnh cùng Mạc Tử Khôn hai người, lại là một phen chấn kinh. Ngắn ngắn trong chốc lát, Sở Kinh Thiên liền khiến cái này người hoàn toàn thay đổi công kích phương hướng. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Mà bọn hắn cũng biết nói, một trận đại chiến, sắp triển khai. Chương 183, Đồ Lục. Ngay tại Sở Kinh Thiên dẫn người trùng trùng điệp điệp hướng sơn cốc lối đi ra đi đến thời điểm. Trên sơn núi. Làm sao bây giờ? Tạ Nhất Phi thần sắc lo lắng mà hỏi. Tại thạch cửa đại điện trận pháp khôi phục thời điểm, bọn hắn liền đã phát hiện, mà lại cũng mắt thấy Sở Kinh Thiên cùng mọi người nói chuyện với nhau chẳng cảnh. Bây giờ nhìn thấy đám người muốn đi theo Sở Kinh Thiên đối phó bọn hắn, không khỏi có chút bối rối. Phá phong nỏ chuẩn bị, cho dù là đem cái này hơn một vạn người đều giết, cũng nhất định phải đạt được Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lanh giới chỉ. Phong Tử Hoa trong mắt mang theo một vòng tàn khốc, lạnh giọng nói nói. Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lanh hai người thu hoạch thực sự quá lớn, cái này Tử Vân Tông di tích, gần như 80% bảo vật, cơ hồ đều đến trong tay hai người. Dạng này kết xù tài phú, đã đủ để cho bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Còn có, để liên minh tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phòng ngừa những người này lao ra. Phong Tử Hoa lại bổ sung một câu. Được. Hồng Chính mấy người nghe vậy, đều rời đi chuẩn bị đi. Chỉ là nhìn lấy cái kia không ngừng đến gần đám người, Phong Tử Hoa trong lòng, lại là nổi lên một tia dự cảm không ổn, đúng là ẩn ẩn, có chút hốt hoảng. Tại cách lối ra còn có hơn 200 mét thời điểm, Sở Kinh Thiên vung tay lên, hơn một vạn người cùng nhau ngừng lại. Phá phong nỏ công kích khoảng cách đúng vậy 200 mét, lại tới gần. Bọn hắn liền tiến vào phạm vi công kích của đối phương. Đánh ra lối ra hai bên đoạt bảo người trong liên minh tay phân bố, Sở Kinh Thiên đối Dạ Lãnh nhẹ nói nói, một hồi, ta sẽ xông đi lên đối phó những cái kia cầm phá phong nỏ người, chờ bọn hắn bị ta giải quyết không sai biệt lắm thời điểm, người dẫn người xông ra ngoài. Được. Dạ Lãnh lên tiếng. Một người đối phó hơn 200 phá phong nỏ, chuyện như vậy nghe tựa hồ rất không có khả năng, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Sở Kinh Thiên muốn làm gì? Nàng đều không khiếp sợ. Sở Kinh Thiên ánh mắt lại chuyển hướng đám người, sau đó chỉ Dạ Lanh nói ra, một hồi, các ngươi nghe nàng chỉ huy, nàng để cho các ngươi xông thời điểm, các ngươi liền xông, hiểu chưa? Minh Bạch. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Đây là quan hệ đến bọn hắn sinh tử một trận chiến, bọn hắn cũng đều không dám thất lễ. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi tất cả mọi người là vì chính mình mà chiến. Dứt lời, Sở Kinh Thiên quay người, bước chân đặt mạnh, thiên phong như ý bộ dùng ra, hướng phía trên sườn núi kia phương vào tới. Cửa vào này hai bên sân phong, cực kỳ dốc. Dạng này dốc núi, xông đi lên lời nói độ khó cực lớn, tốc độ cũng có hạn, xông đi lên người, căn bản chính là trên sườn núi phòng thủ những người kia bịa ngắm. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại là không chút do dự liền chiêu na dốc núi xông tới. Tại cách đất đại khái cao 50 mét trên sườn núi, cách mỗi 3-5 m liền sẽ có một võ giả đứng ở nơi đó, bọn hắn trong tay mỗi người, đều nắm đã tốt nhất dây cung phá phong nỏ. Nhìn lấy cái kia vội vàng xông đến thân ảnh, những người này thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Theo bọn hắn nghĩ, trong sơn cốc này không ai có thể chống đỡ được phá phong nỏ bắn một lượt, cho nên bọn hắn căn bản không sợ. Tại những người này sau lưng chỗ càng cao hơn một điểm trên sườn núi, Tạ Nhất Phi cùng Hạng Dật Trần hai người đều đứng ở nơi đó. Hai người bọn họ là bên này chỉ huy giả. Trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên cũng đã lướt qua gần hai khoảng trăm thước, đến chân núi. Hạng Dật Trần trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, tiểu tổ thứ nhất, bán tên, thứ hai, tổ thứ ba, chuẩn bị. Hiu hiu hiu. Theo hắn quát khẽ, cái kia nắm giữ phá phong nỏ võ giả bên trong, có 5 người, cùng nhau đem trong tay nỗ tiễn bắn ra ngoài. 5 thanh nỏ, 15 căn nỗ tiễn, hiện lên một cái 10 hình chữ, hướng phía Sở Kinh Thiên 4 mà đến, nó phạm vi bao trùm Sở Kinh Thiên trên dưới trái phải bên trong các cái phương vị. Dạng này bao trùm phương thức, muốn tránh đều không dung dễ, hiển nhiên những người này là đi qua huấn luyện, cho nên mới có thể phối hợp như vậy ăn ý. Mà Sở Kinh Thiên nhếch miệng mỉm cười, vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, tay vừa lộn, kim trúc khôi lỗi ra hiện tại hắn trước người. Con rối cái kia cao lớn khoan hậu thân thể, đem cả người hắn triệt để che cản. Ken ken ken. Siêu siêu siêu. Sở Kinh Thiên nghe được nỗ tiễn bắn tại con rối trên người tiếng kim loại va chạm, cũng nghe đến nỗ tiễn cùng con rối sượt qua người âm thanh xé gió. Trong lòng hơi động, để con rối đi tới hai bước, hắn tiện tay nhặt lên trên đất mấy căn nỗ tiễn, sau đó trở tay hướng phía trên sườn núi phương bắn ra ngoài. Phốc phốc. A. Hai lợi khí vào thị tâm thanh, theo sát lấy chính là hai tiếng vừa ngoi đầu lên liền im bặt mà dừng kêu thảm. Sở Kinh Thiên chưa từng luyện ám khí, nhưng là những này nỗ tiễn thể tích đủ lớn, rất tốt trường khống, mà lại trên sườn núi mục tiêu đông đảo, cho nên rất cho dễ liền bắn trúng mục tiêu. Mượn khôi lỗi hiểm hộ, hắn tận mắt thấy, hai cái cầm trong tay phá phong nỏ võ giả đang bị nỗ tiễn bắn trúng trong nháy mắt liền sắc mặt biến thành màu đen, ngửa mặt lên trời mà ngược lại. Nỗ tiễn bên trên độc, kiến huyết phong hầu. Trong mắt lóe lên một vòng băng hàn, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, thu hồi con rối, mà chân sau trưởng đạp mạnh mặt đất, cả người nổ bắn ra mà ra. Tiểu tổ thứ hai, bán tên. Tổ thứ ba chuẩn bị, tiểu tổ thứ nhất, chứa tiễn. Hạng Dật Trần âm thanh thật nhanh vang lên, đâu vào đấy. Đối với bị Sở Kinh Thiên giết chết hai người, hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết nói, Sở Kinh Thiên không phải tốt như vậy giết. Hiu. Lại là 15 mũi tên bốn mà đến. Ba. Ở giữa hư không truyền ra một tiếng vang nhỏ, Sở Kinh Thiên thân thể bỗng nhiên lóe lên, liền đã đến nỗ tiễn phạm vi bao trùm bên ngoài, sau đó như cũ nhanh chóng hướng phía trên sườn núi bắn tới. Thứ nhất, tổ thứ ba, bắn tên, tổ thứ hai bắn tên, đệ tứ, nam, sáu tổ chuẩn bị. Hạng Dật Trần trong mắt cực kỳ bình tĩnh. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên đã xông rất gần, nhưng là hắn lại tuyệt không lo lắng, bởi vì khoảng cách càng gần, phá phong nọ phát huy uy lực liền càng lớn. Hai tổ đồng thời phát xạ, 30 mũi tên. Bao trùm rất lớn một mảnh phạm vi. Mà lại lần này nỗ tiễn, còn là đồng thời đến từ hai cái trái phải phương hướng, ẩn ẩn mang theo chút tả hữu giáp công tư thế. Loại tình huống này, con rối cũng chỉ có thể ngăn trở một mặt, cho nên Sở Kinh Thiên chỉ có thể tránh. 3. 3. Ở giữa hư không, liên tục hai tiếng giòn vang, Sở Kinh Thiên vọt tới trước thân thể, đột nhiên nâng lên không ít. Cái loại cảm giác này, thật giống như ở giữa hư không có hai cái bậc thang, mà Sở Kinh Thiên dọc theo nấc thang kia xuống tới. Đệ tứ, nam, sáu, bảy, tám, cựu tổ, lấy Sở Kinh Thiên làm trung tâm, hình tròn phạm vi bao trùm thức phát xạ. Ngay tại Sở Kinh Thiên thân thể nâng lên trong nháy mắt, Hạng Dật Trần âm thanh cũng vang lên theo, căn bản không có ý định cho Sở Kinh Thiên bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Sáu tổ, 30 người, 90 mũi tên. Lấy Sở Kinh Thiên làm trung tâm, bên trên bầu trời khuông viên gần 30 mét phạm vi bên trong, toàn bộ là lít nha lít nhít bóng tên. Một màn này làm cho cái kia hơn một vạn người lòng đều xoắn. Lúc này Sở Kinh Thiên đã thành bọn hắn tất cả mọi người hy vọng. Nếu như Sở Kinh Thiên thất bại, như vậy bọn hắn những người này căn bản cũng không khả năng xông ra ngoài được. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít bóng tên, Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng tức giận, những người này, thật đúng là đem hắn khi cái bia. Trong lòng hơi động, thể nội thủy tinh nhảy vào đan điền khí xoáy bên trong, một cỗ băng đích hàn băng chân khí bạo dũng mà ra, hai tay của hắn trên bàn tay, trong nháy mắt liền bao trùm lên tầng một thật dày băng cứng. Lập tức, hắn tay vừa lộn, để kim trúc khôi lỗi cản tại bên người, sau đó hai tay phi tốc múa, bắt đầu bắt lấy cái kia không trung nỗ tiễn. Ken ken. Bắn về phía thân thể của hắn nỗ tiễn, toàn bộ bị con rối cản lại, mà cùng lúc đó, năm sáu chi cùng con rối gặp thoáng qua nỗ tiễn, cũng là bị hắn nắm ở trong tay. Sau đó, hắn mượn cơ cao lâm hạ thời cơ, trở tay liền đem những cái kia nỗ tiễn bắn ra ngoài. Bất quá lần này, trong tay của hắn lại là lưu lại một cái nỗ tiễn. Phốc phốc phốc. Nỗ tiễn nhập thể âm thanh, lập tức vang lên, trên mặt đất, lúc này liền có năm sáu người ngã xuống đất không dậy nổi. Lấy Sở Kinh Thiên cái kia lực lượng khổng lồ bắn ra nỗ tiễn, tốc độ không thể so với dùng nỗ xạ ra chậm, những người này căn bản đến không kịp trốn tránh. Sau đó, Sở Kinh Thiên bước chân hư không đập mạnh, cả người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Đi qua cái này liên tiếp trốn tránh trúng kích, hắn đã đến Đoạt Bảo Liên Minh phòng tuyến trước mặt, hiện tại chỉ cần hắn có thể xông vào trong đám người, những cái kia nỗ tiễn cũng liền đối với hắn vô dụng. Hạng Giật Trần thần sắc rốt cục thay đổi, trong mắt mang tới một vòng kinh hoàng. 90 mũi tên bắn một lượt, đều bị Sở Kinh Thiên thành công tránh né ra, Sở Kinh Thiên thân pháp, thật sự là quá mức nghịch thiên. Siêu. Không đợi Hạng Giật Trần suy nghĩ rơi xuống, Sở Kinh Thiên thân ảnh liền đã xuất hiện ở những cái kia cầm trong tay phá phong nỏ võ giả bên trong. Sau đó, trong tay hắn còn cầm cái kia mũi tên trực tiếp xoay quanh quét ngang mà ra. Xuy xuy xuy. Phảng phất dây kém xẹt qua giấy giáp, nỗ tiễn mũi tên một vòng quét ngang, Sở Kinh Thiên chung quanh, hơn 10 người trong nháy mắt ngã xuống đất. Tâm niệm nhất động, con rối cản trước người, Sở Kinh Thiên lật tay nắm lên những người này rơi rơi trên mặt đất phá phong nỏ, không chút do dự hướng phía người bên cạnh bảy bắn nỗ tiễn. Hơn 10 thanh phá phong nỏ, ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền toàn bộ bị Sở Kinh Thiên bắn ra ngoài. Cách hắn bên người cách đó không xa, hơn 10 người, lần nữa ngã quỵ. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, trước sau ngắn ngủi hơn 10 giây, hơn 20 người chết tại Sở Kinh Thiên thủ hạ. Mà thẳng đến lúc này, Hạng Giật Trần mới phản ứng lại, sau đó vội vàng hô nói, sở hữu phá phong nỏ, toàn thể chuẩn bị. Đoạt Bảo Liên Minh phá phong nỏ, hết thể có hơn 200 đem, bọn hắn bên này trên ngọn núi, bố trí hơn 100 người. Nghe được Hạng Giật Trần mệnh lệnh về sau, vậy còn dư lại hơn 70 người, nhanh chóng bắt đầu hướng cùng một chỗ tụ tập. Thế nhưng là, bọn hắn đã chậm. Sở Kinh Thiên tốc độ quá nhanh, không chờ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, Sở Kinh Thiên hai tay đều cầm một căn nỗ tiễn, liền đã xông vào trong đám người, sau đó không khác biệt quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 người ngã xuống đất. Cái kia một đám võ giả luống cuống. Sở Kinh Thiên đã xông vào trong đám người, trừ phi bọn hắn muốn tự sát, nếu không không ai dám tái phát bắn nỗ tiễn. Thế nhưng là không phát bắn nỗ tiễn, bọn hắn liền chỉ có thể mặc cho Sở Kinh Thiên đổ lục, cái này loại chỉ có thể mặc người chém giết trạng thái, để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Thế là, khi nhìn đến không ngừng có người sau khi ngã xuống đất, những người này ở đây cái kia tử vong áp bách phía dưới, trực tiếp tán loạn mà chạy. Dốc núi chỗ càng cao hơn, Hạng Giật Trần cùng Tạ Nhất Phi, cũng phi tốc hướng phía chỗ càng cao hơn tối lui, Sở Kinh Thiên, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ được. Hai người kia rút lui, Sở Kinh Thiên thấy được, chỉ là lúc này, hắn căn bản không đếm xỉa tới sẽ hai người kia, thân ảnh của hắn phi tốc chớp động lên, không ngừng đánh giết lấy cầm trong tay phá phong nỏ võ giả. Những người này, mới là đối trên quảng trường những người kia uy hiếp lớn nhất. Mà liền tại Hạng Giật Trần hai người rút lui đồng thời, dốc núi mặt sau, một đám người bừng lên, nhanh chóng hướng phía Sở Kinh Thiên vội vàng xông đến. Đoạt Bảo Liên Minh đại bộ đội, tới. Chương 184, tin tức trọng yếu. Đoạt Bảo Liên Minh đại bộ đội tới. Nhưng nhìn thấy nhóm người kia, Sở Kinh Thiên lại là không nhúc nhích chút nào, từ khi Thiên Phong Như Ý bộ đại thành về sau, hắn cũng đã không e ngại vây công. Chỉ cần hắn đạp không mà đi, những này chân khí cảnh võ giả, căn bản không ai có thể công kích đến hắn. Tuy nhiên lúc này, đang nhìn đám người kia một chút về sau, thân thể của hắn lóe lên, liền hướng phía sơn cốc lối ra khác một bên sơn phong vào tới. Bên này 100 phá phong nỏ làm xong, bên kia còn có hơn 100 người chờ lấy hắn đây. Dốc núi bên ngoài hơn 200 mét bên ngoài, nhìn thấy cái kia vội vã vọt xuống một đám người, Dạ Lanh không chút do dự quát khẽ một tiếng, sông. Sông lên A. Theo nàng âm thanh rơi xuống, hơn một vạn người, la lên khẩu hiệu, khí thế hung hăng hướng phía trên sườn núi vọt tới. Nguyên lai không dám sông, là bởi vì kiêng kỵ phá phong nỏ, bây giờ phá phong nỏ bị Sở Kinh Thiên giải quyết, bọn hắn cũng không có cái gì sợ. Mà lại, mấy ngày nay thống khổ sinh hoạt, đã sớm làm cho bên trong lòng của mọi người tràn đầy nộ khí. Lúc này thấy đến cựu nhân, đám người cơ hồ đều là đỏ mắt. Nhìn thấy cái kia đen nghịt một bọn người bầy, trên sườn núi lao xuống đoạt bảo liên minh đám võ giả khiếp đảm. Bọn hắn là sông sau khi đi ra mới biết nói toạc ra phong nỏ đều đã bị đánh rớt, bằng không bọn hắn sợ là căn bản không dám lao ra. Nhưng là bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Cái kia một đám tức giận đám người đã vọt lên, hai phe nhân mã, trong nháy mắt chiến thành một đoàn, tiếng chém giết, tiếng kêu to, phóng lên tận trời. Mọi người ở đây xung phong này nháy mắt, Sở Kinh Thiên cũng đã đến khắc một bên trên sườn núi. Lần này, hắn là từ khía cạnh mà đến, cho nên trực tiếp liền xuất hiện ở những cái kia cầm trong tay phá phong nỏ võ giả trước người. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thân ảnh, những cái kia võ giả liền lập tức phát động công kích. Đáng tiếc, tại Thiên Phong Như Ý bộ cùng khôi lỗi song trọng công hiệu phía dưới, những cái kia nỗ tiễn căn bản không đụng tới Sở Kinh Thiên một tia lông tơ. Ngược lại là Sở Kinh Thiên, đang tránh né thời khắc, xuất ra lúc trước hắn nhặt được phá phong nỏ xạ giết không ít người. Chân đạp Thiên Phong Như Ý bộ, Sở Kinh Thiên thân thể tại một đám võ giả bên trong vừa đi vừa về xuyên toa giả, mà thân ảnh của hắn ở đâu, chỗ nào đều sẽ có võ giả ngã xuống. Theo hắn đánh chết người càng ngày càng nhiều, cái này một bên dốc núi cũng lăn lộn loạn cả lên, những cái kia nắm giữ phá phong nỏ đám võ giả, đã không có chiến ý, bắt đầu bối rối chạy trốn rồi. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới bên này sẽ như vậy cho dễ, tuy nhiên lập tức hắn liền ý thức được, đây là bởi vì bên này những này phá phong nỏ tiểu tổ, căn bản không ai chỉ huy. Nhanh chóng ở chung quanh đánh giá mấy lần, cũng không thấy được Hồng Chính hoặc là Phong Tử Hoa, Sở Kinh Thiên ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Tuy nhiên lúc này, hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, như cũ thật nhanh tại cái kia một đám võ giả bên trong xuyên qua, không ngừng có võ giả, ngược lại dưới tay hắn. Sơn cốc lối ra bên ngoài, Phong Tử Hoa, Hồng Chính, Tạ Nhất Phi, Hạng Giật Trần bốn người đứng đối mặt nhau, tại phía sau bọn họ, bốn người bọn họ tông môn đệ tử tử, cũng đều tại. Cái kia Sở Kinh Thiên quá mạnh, liên phá phong nỏ đều không làm gì được hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Nhất Phi có chút lo lắng mà hỏi. Là ta tính sai, cái này Sở Kinh Thiên thực lực, sắp thực xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Phong Tử Hoa hơi híp cặp mắt nói nói. Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi, hiện tại cái này tình thế, người ở bên trong hẳn là không bao lâu liền có thể lao ra ngoài. Hồng Chính Phụ Họa nói nói. Kế sách hiện thời, cũng chỉ có rút lui trước. Phong Tử Hoa nói ra, nếu không, chờ những người kia lao ra, chúng ta sợ là trốn đều trốn không thoát. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh trong tay bảo vật Hạng Giật Trần rất là không cam lòng. Ha ha, đương nhiên không thể như thế từ bỏ. Phong Tử Hoa cười lạnh một tiếng, chúng ta không phải Sở Kinh Thiên đối thủ, nhưng luôn có người có thể đối phó hắn. Theo ta được biết, Hãn Hải Thành lại hướng bí cảnh chỗ sâu đi một số điểm tụ tập bên trong, là có tứ phẩm tông môn đệ tử tự ở, nơi đó thậm chí có ngưng dịch cảnh cường giả, ta cũng không tin. Hắn Sở Kinh Thiên có thể chống đỡ ngưng dịch cảnh cường giả. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đem Sở Kinh Thiên hai người đạt được bảo vật tin tức nói cho những cái kia tứ phẩm tông môn người, như vậy chờ những người kia giết Sở Kinh Thiên, chúng ta vẫn có thể cầm tới một chút chỗ tốt. Nhưng là nếu như vậy, những cái kia bảo vật đại bộ phận, đúng vậy những người kia. Hồng Chính có chút không tình nguyện nói nói. Đại bộ phận cho người khác, cũng so cái gì cũng không chiếm được tốt. Phong Tử Hoa nói ra, đương nhiên, nếu như các ngươi có biện pháp tốt hơn, cái kia cũng có thể. Nghe vậy, mấy người đều trầm mặc, bọn hắn cũng biết nói, đây cũng là không còn cách nào. Lập tức, ba người đều là có chút gật đầu bất đắc dĩ, vậy thì làm như vậy đi. Vậy chúng ta đi, liền để còn lại mấy cái bên kia ngu xuẩn tông môn đi chịu chết đi. Phong Tử Hoa lạnh lùng nói một tiếng, sau đó lập tức mang theo quay người, lên núi Mạch Chi đi ra ngoài. Sau lưng, ba người kia mang theo riêng phần mình tông môn đệ tử, theo sát phía sau. Trên sườn núi, một trận đại hỗn chiến hạ màn kết thúc. Có người thụ thương, có người bị giết, cũng có người chạy trốn, tuy nhiên cuối cùng kết quả là, Dạ Lãnh chỉ huy hơn một vạn người, lấy được tính áp đảo thắng lợi. Không có mấy cái cao đẳng tam phẩm tông môn trợ lý trèo trống, không có Phong Tử Hoa mấy người chỉ huy, những này đoạt bảo liên minh những tông môn khác, tại đối mặt Dạ Lãnh cả đám bảy thời điểm, căn bản không có cái gì sức chống cự. Đến tận đây, một trận chiến đấu, cũng coi là triệt để kết thúc. Mà cái này cũng mang ý nghĩa đám người lần này di tích hành trình kết thúc. Sở Kinh Thiên đứng tại dốc núi điểm cao nhất, lông mày nhíu thật chặt. Phong Tử Hoa bốn người, cùng bốn người chỉ huy bốn cái cao đẳng tam phẩm tông môn đệ tử tử, hắn một cái đều không có gặp, không cần phải nói, những người kia khẳng định là tất cả trốn đi, mà cái này sợ rằng sẽ lại là một cái cực lớn tai họa ngầm. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn từ bỏ đuổi theo ý nghĩ, bởi vì hắn căn bản không biết những người kia là hướng phương hướng nào chạy trốn. Xoay người, chuẩn bị chào hỏi Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, mà hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia hơn một vạn người, đúng là đều đứng ở sau lưng hắn. Lúc này, cái kia hơn một vạn người ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Sở Kinh Thiên xuất hiện trước đó, bọn hắn coi là đây là một trận cần muốn liều mạng chiến đấu, thậm chí đại đa số người đều ôm cùng địch nhân đồng quy vu tận ý nghĩ. Thế nhưng là giờ phút này, chiến đấu kết thúc, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, trận chiến đấu này, so với bọn hắn trong dự đoán, muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhẹ nhõm đến, bọn hắn ngay cả thương vong đều rất nhỏ. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết nói, cái này hoàn toàn là Sở Kinh Thiên công lao. Nếu không phải Sở Kinh Thiên lấy sức một mình đem nắm giữ phá phong nỏ 200 võ giả đánh tan, bọn hắn những người này, không biết phải chết bao nhiêu. Cho nên giờ phút này, những người này toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt cảm kích nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bởi vì Sở Kinh Thiên hoàn toàn coi là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Có lẽ những người này đều cực đoan lợi mình, cũng sẽ không có cái gì tri ân đổ báo ý nghĩ, nhưng là lúc này, bọn hắn đối Sở Kinh Thiên cảm tạ, lại là phát ra từ thật lòng. Tốt, tất cả mọi người đừng nhìn ta, đói bụng 3 ngày, mau chóng rời đi tìm ăn đi thôi. Bị ánh mắt của mọi người nhìn có chút xấu hổ, Sở Kinh Thiên liền vội vàng nói nói. Đa tạ. Trong đám người, có một cái tiểu đoàn thể hướng phía Sở Kinh Thiên hơi ôm quyền, cho thống khoái bước hướng phía sơn cốc bên ngoài đi đến. Đa tạ. Theo sát phía sau, lại là mấy người cùng nhau hướng phía Sở Kinh Thiên ôm quyền đáp tạ. Sở Kinh Thiên cũng liền bận bịu hướng phía những người này đáp lễ. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ là hắn chỉ huy đám người đánh bại Đoạt Bảo Liên Minh, giải cứu đám người cùng trong nước lửa. Nhưng kỳ thật, là hắn mượn nhờ đám người lực lượng, đánh lui Đoạt Bảo Liên Minh, bảo vệ di tích chi ở bên trong lấy được bảo vật. Cho nên, chưa nói tới là ai trợ giúp ai, mọi người đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tiếp đó, hơn 1 vạn người, lấy tiểu tập thể làm đơn vị, toàn bộ đều hướng phía Sở Kinh Thiên ôm quyền hành lễ, sau đó rời đi. Mà Sở Kinh Thiên, cũng chỉ đành không ngừng đáp lễ. Thẳng đến 1 giờ sau, hơn 1 vạn người rốt cục tan hết, tới lúc này, Sở Kinh Thiên mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cái này lần lượt không ngừng hành lễ, cũng không phải cái gì thoải mái sự tình. Chúng ta là hiện tại đi, vẫn là ngày mai đi. Đêm cười lạnh hỏi. Hiện tại trời đã sắp tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai lại đi thôi. Sở Kinh Thiên nhìn sắc trời một chút nói nói. Lúc này, bên cạnh hắn, lại chỉ còn Hạ Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn. Về phần những cái kia còn sót lại Thất Tinh Tông đệ tử tử, Dạ Lanh không thèm để ý, mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt đi, những người kia, căn bản không đáng nàng lại che chở. Lúc này, 3 người lại về tới cái kia thạch điện bên trong. Mạc Tử Khôn hiện lên lửa, xuất ra đồ ăn, nướng. Nhìn lấy cái kia khiêu động hỏa diễm, Sở Kinh Thiên có chút xuất thần. Lập tức phảng phất là tự lẩm bẩm như vậy nói một câu, thật đúng là không dung dễ a. Hồi tưởng lần này tiến vào di tích hành trình, đầu tiên là gặp được thú triều, sau đó lại cùng Lạc Vẫn, Vân Phi Dương bọn người đấu trí đấu dũng, sinh tử tương bác, lại đến sau cùng cái này vạn nhân hôn chiến. Cái này toàn bộ quá trình, hắn trải qua kinh lịch sinh tử, cái này không từ để hắn hơi xúc động, thực tình là có chút không dung dễ. Mà lại theo hắn bước đầu tính ra, lần này di tích chi tranh, trước sau chí ít có 6-7 ngàn người tử vong, điều này cũng làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được, cái này bí cảnh tàn khốc cùng huyết tinh. Xác thực không dung dễ. Dạ Lanh cũng là rất có cảm xúc nhẹ gật đầu. Bởi vì Đoạt Bảo, nàng bị đồng môn sư huynh đệ phản bội, hơn nữa còn kém chút bị độc thủ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, quá trình này, cũng coi là kinh tâm động phách. Bất quá, nghĩ đến cái kia thu hoạch khổng lồ, khoe miệng của nàng lại là lộ ra mỉm cười. Tay vừa lộn, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Sở Kinh Thiên, cười nói: đây là cái kia trong lầu các tìm tới toàn bộ đồ vật, ngươi chọn trước, còn lại phía dưới lại cho ta. Mắt nhìn cái kia giới chỉ, trầm ngâm một chút, Sở Kinh Thiên vẫn là nhận lấy. Nơi này công pháp, võ kỹ với hắn mà nói kỳ thực không có tác dụng gì, tuy nhiên công pháp, võ kỹ những vật này, trên đại lục cực kỳ chân quý, hắn coi như mình không cần, cầm cũng có thể cử đi còn lại công dụng. Tinh thần thăm dò vào trong đó, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, tùy ý phủi đi một nửa để vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó liền đem giới chỉ lại đưa cho Dạ Lãnh. Dạ Lãnh tiếp nhận giới chỉ nhìn thoáng qua, hết thảy 162 cái ngọc giản, Sở Kinh Thiên cầm đi 81 cái, còn thừa lại 81 cái. Tuy nhiên nàng lại là cảm kích nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Sở Kinh Thiên hoàn toàn có thể chọn một tốt hơn công pháp, đem không tốt lưu cho nàng, nhưng là Sở Kinh Thiên lại chỉ là tùy ý lựa chọn một số, đây chính là đối nàng ưu đãi. Lập tức, nàng tay vừa lộn, lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Sở Kinh Thiên. Ngươi xem một chút đi. Đây là cái gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Đây là ta tại cái kia Vũ Hoàng trong giới chỉ tìm tới. Dạ Lanh có chút dừng lại, bên trong tin tức, rất trọng yếu. Sở Kinh Thiên khẽ giật mình, tinh thần thăm dò vào trong ngọc giản. Chương 185, Thiên Hỏa Cung. Sở Kinh Thiên khẽ giật mình, tinh thần thăm dò vào trong ngọc giản. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Dạ Lanh nói tin tức trọng yếu, đến cùng là cái gì. Sau 5 phút, Sở Kinh Thiên lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Dạ Lanh, tin tức như vậy, tại sao phải nói cho ta biết? Bởi vì, chúng ta không có cái năng lực kia, mà lại, chúng ta lần này hợp tác rất vui sướng, không phải sao? Dạ Lanh mỉm cười nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Một bên Mạc Tử Khôn nghe đối thoại của hai người, cảm giác như lọt vào trong sương mù, bất quá hắn vẫn như cũ là duy trì trầm mặc. Sở Kinh Thiên trầm mặc một lát, nói ra, vật này, sợ là không tốt đoạn. Chính như Dạ Lanh nói, ngọc giản này bên trong tin tức đối bọn hắn tới nói, xác thực rất trọng yếu. Cái này trong ngọc giản, ghi chép một cái tên là Thiên Hỏa Cung địa phương tin tức cặn kẽ. Nơi đó đã từng là một vị cao giai luyện đan sư hành cung, nhưng ở cái này bí cảnh biến thiên quá trình bên trong, cái kia cao giai luyện đan sư ngoại ý muốn vẫn lạc, tuy nhiên nó lúc còn sống bồi dưỡng rất nhiều chân quý dược tài cùng luyện chế ra tới các loại đan dược. Lại là toàn bộ giữ lại. Mà trong đó bộ phận đan dược danh xưng cùng công hiệu, trong ngọc giản cũng có ghi chép. Trong đó, một loại tên là Linh ẩn đan đan dược, để Sở Kinh Thiên vô cùng tâm động. Linh ẩn đan, mỗi phục dụng một cái, chân khí cảnh võ giả thực lực nhưng tăng lên một trọng, mỗi võ giả cả đời nhiều nhất có thể phục dụng 3 cái, lại nhiều vô hiệu. Đan dược, Sở Kinh Thiên có rất nhiều, mà lại lần này, hắn tại di tích này bên trong, cũng tìm được không ít đan dược và dược thảo. Tuy nhiên trong đó phần lớn là liệu thương, khôi phục chân khí, giải độc mấy người thường dùng đan dược. Giống cái này loại có thể trực tiếp tăng thực lực lên đan dược, hắn lại là không có. Loại này đan dược, bản thân liền cực kỳ chân quý, cũng là thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền cũng không nhất định có thể mua được đồ vật. Nếu như có thể đạt được ngày này linh đan, như vậy thực lực của hắn, sẽ tại trong thời gian ngắn có một cái tăng lên cực lớn. Cái này với hắn mà nói, sức hấp dẫn cơ hồ là vô pháp kháng cự. Chỉ là, căn cứ hắn hấp thu võ hoàng xá lợi lúc dung nhập trong đầu trí nhớ, hắn biết nói, khối ngọc này giản cũng không phải là cái này vũ hoàng cường giả phát hiện, mà là hắn tại một trận chiến đấu chi ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Bất quá hắn lại là còn chưa kịp đi tìm cái kia thiên hỏa cung, vốn nhờ vì Tử Vân Tông biến cố vẫn lạc. Cho nên ngọc giản này, sau cùng rơi vào Dạ Lanh trong tay. Mà lại, tại cái này bí cảnh bên trong, giống như vậy ngọc giản cũng không chỉ một khối. Nếu như những ngọc giản khác bị người khác đạt được, cái kia lấy những đan dược này cự đại sức hấp dẫn, sợ là sẽ phải gây nên một trận vô cùng điên cuồng cướp đoạt, cho nên hắn nói, muốn cướp được cũng không cho dễ. Xác thực không dung dễ, như vậy quyết định của ngươi có đi hay là không? Dạ Lãnh nhìn lấy Sở Kinh Thiên hỏi. Phải đi. Sở Kinh Thiên âm thanh chém đinh chặt sắt. Tiến vào bí cảnh đến nay, hắn có thu hoạch không nhỏ, thực lực cũng có tăng lên không nhỏ, nhưng là hắn biết nói, bằng vào thực lực như vậy, muốn tham gia sau cùng thiên tuyển đại hội, còn chưa đủ. Cho nên hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực, dạng này, hắn có thể gia nhập băng tuyết thần cung, mới có thể nhìn thấy địa đồ, tìm tới đường về nhà. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ không buông tha cho. Dạ Lãnh lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Những vật này, sợ là không ai nguyện ý từ bỏ. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, lập tức lại nói ra, bất quá, chuyện này không thể gấp, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Căn cứ trong đầu hắn cái kia vũ hoàng cường giả trí nhớ, thiên hỏa cung chính là luyện đan sư kia toàn bộ tâm huyết. Trong đó nguy hiểm trùng điệp, bình thường người đi, căn bản chính là chịu chết, bọn hắn trước khi đi, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị mới được. Ừm. Dạ Lanh cũng nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết nói, một cái luyện đan sư xảo huyệt, không phải tốt như vậy xong. Lập tức, Sở Kinh Thiên nhìn lấy như cũ rơi vào trong sương mù Mạc Tử Khôn, đem tình huống đại khái nói một lần. Mạc Tử Khôn sau khi nghe, liền hô hấp đều biến dồn dập không ít, khổng lồ như vậy cơ duyên, là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy nhiên sau khi khiếp sợ, hắn chính là cười khổ một tiếng, lấy thực lực của hắn, thiên hỏa cung địa phương như vậy, hắn đi sợ là cũng không giúp đỡ được cái gì, cho nên cái này thiên hỏa cung, đại khái là cùng hắn không có quan hệ gì. Nhìn thấy Mạc Tử Khôn biểu lộ, Sở Kinh Thiên cũng đại khái biết hắn đang suy nghĩ gì, tay vừa lộn, mới từ Dạ Lãnh nơi đó phân đến 81 cái ngọc giản xuất hiện trước người, nói ra, những công pháp này, võ kỹ, ngươi chọn một chút, nhìn có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không. 81 cái ngọc giản. Chất đống trên mặt đất trắng bóng một mảnh, Mạc Tử Khôn con mắt trong nháy mắt liền trừng lao đại. Công pháp, võ kỹ, hai thứ đồ này đối toàn bộ đại lục võ giả tới nói, đều là vô cùng chân quý tồn tại. Hắn Mạc gia tại Tuyết Nguyệt Thành cũng coi là một cái không nhỏ gia tộc, nhưng toàn cả gia tộc cũng mới chỉ có 5 loại công pháp, 7 loại võ kỹ mà thôi. Mà bây giờ, Sở Kinh Thiên chỉ là tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy ngọc giản, hắn sao có thể không khiếp sợ. Cho nên hắn quả thực là nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lăng cái gì? Nhanh chọn. Sở Kinh Thiên tức giận đập Mạc Tử Khôn một bàn tay. Đi theo hắn lâu như vậy, Mạc Tử Khôn tuy nhiên không có ra cái gì đại lực, nhưng là cũng cho hắn giúp không ít một tay, cho nên hắn cũng cảm thấy, hẳn là cho Mạc Tử Khôn một số trợ giúp. A, Mạc Tử Khôn lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu cầm lấy ngọc giản kia từng cái nhìn lại. Thấy cảnh này, một bên Dạ Lanh trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, nàng cái này đối tượng hợp tác, không có tìm nhầm. Theo lý thuyết, lần này di tích chuyến đi, Mạc Tử Khôn cũng không có ra cái gì lực, Sở Kinh Thiên coi như không cho hắn công pháp, cũng hợp tình hợp lý, nhưng là Sở Kinh Thiên cho, còn để Mạc Tử Khôn mình chọn, cái này đủ để chứng minh Sở Kinh Thiên trọng tình trọng nghĩa. Sau một lát, Mạc Tử Khôn chọn lựa kết thúc, trong mắt của hắn nhịn không được mang theo một tia kích động. Hắn tuyển một bộ công pháp, một bộ võ kỹ, công pháp này võ kỹ đẳng cấp, so với hắn trước kia tu luyện cao hơn rất nhiều, tu luyện cái này mới võ kỹ về sau, thực lực của hắn tất nhiên cũng sẽ có một cái tăng lên không nhỏ. Sau đó, ba người ăn chút đồ ăn, Mạc Tử Khôn không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện công pháp mới, Dạ Lanh cũng bắt đầu tu luyện. Lúc này bên ngoài phong tuyết đã lên, chính là tu luyện thời điểm tốt. Mà Sở Kinh Thiên thì là đứng dậy hướng thạch điện chỗ sâu đi đến. Đả thông huyệt đạo, để hắn thời thời khắc khắc đều ở vào trạng thái tu luyện, hắn căn bản không cần lại đi tận lực tu luyện. Đến thạch điện chỗ sâu, hắn tùy ý tìm gian thạch thất chui vào, sau đó nấp kỹ thiên đố tháp, chui vào. Lần này tại di tích bên trong, hắn cũng có thu hoạch không nhỏ, chính dễ dàng thừa dịp lúc này kiểm kê sửa sang một chút. Chủ nhân, vừa vặn ngươi trở về, mau đến xem nhìn cái này ô nha trứng. Thân thể mới vừa xuất hiện tại thiên đố tháp bên trong, như mộng âm thanh liền truyền vào trong thai. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khẽ giật mình, lập tức bước nhanh đi tới linh khí chi hải biên giới. Linh khí chi hải bên trong, cái kia ô nha trứng chính đang phát ra một tia đạm kim sắc quang mang, ở xung quanh, chất lỏng linh khí chính đang không ngừng ba động, tựa hồ là đang bị cái kia trứng cho hấp thu. Mà theo cái kia trứng hấp thu, linh khí chi hải diện tích, đúng là lấy một loại vừa lúc mắt trần có thể thấy chậm rãi tốc độ đang không ngừng thu nhỏ lại. Cái này là khi nào thì bắt đầu? Sở Kinh Thiên lông mày hơi nhíu lấy, cứ theo tốc độ này, không bao lâu, linh khí chi hải liền bị hút khô. Ngay tại ngươi tiến trước khi đến, nó một mực đang hấp thu linh khí, chỉ là vừa mới đột nhiên tốc độ biến nhanh như mộng nói. Nhìn lấy cái kia tản ra nhàn nhạt quang mang trứng cùng không ngừng ba động linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên trầm ngầm sau một lát, nói ra, để nó hút đi, chú ý quan sát liền tốt. Lấy phán đoán của hắn, đây cũng là ô nha trứng sắp ấp trứng dấu hiệu, hắn hiện tại cũng rất chờ mong, tiểu gia hỏa này ấp trứng sau khi đi ra, sẽ là bộ dáng gì. Dứt lời, Sở Kinh Thiên quay người, trực tiếp ngồi ở cái kia bạch ngọc trên mặt đất, hắn nhưng chưa quên, hắn trở về, là muốn kiểm kê thu hoạch. Tay vừa lộn, một đống lớn bình bình lọ lọ cùng bạch ngọc làm thành hộp ra hiện tại hắn trước người, đây đều là hắn lúc đầu tiến vào thạch địa lúc, ở chỗ này trong thạch thất tìm tới. Đầu tiên là những cái kia ngọc bình, Sở Kinh Thiên từng cái cầm lên, lần lượt rút ra nắp bình kiểm tra. Thẳng đến hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên ngừng lại. Nơi này đan dược cộng lại, gần 8.000 mai, trong đó, trị liệu nội thương đan dược hơn 1.000 mai, trị liệu ngoại thương đan dược hơn 1.000 mai, nối xương tục gân đan dược hơn 1.000 mai, giải độc đan dược hơn 1.000 mai, khôi phục chân khi đan dược hơn 1.000 mai, còn có cơ sở nhất bồi nguyên đan hơn 1.000 mai. Đan dược chủng loại cũng không nhiều, nhưng là bởi vì là một cái tông môn thường ngày dự trữ, cho nên mỗi một loại đan dược số lượng đều cực lớn. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là có chút thất vọng, những đan dược này nếu như luận tổng giá trị, cũng không thấp, nhưng là liền trước mắt mà nói, đối với hắn lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại cầm lấy những cái kia ngọc hạp, từng cái kiểm tra. Thảo dược không giống với đan dược, một khi ngắt lấy về sau, trong đó dược tính liền sẽ tùy thời ở giữa mà trôi qua, dùng ngọc hạp bảo tồn, có thể mức độ lớn nhất bảo trì dược hiệu, kéo dài bảo tồn thời gian. Nhưng là, không biết có phải hay không là thời gian quá xa xưa nguyên nhân, Sở Kinh Thiên đang kiểm tra quá trình bên trong, vẫn là tiếc nuối phát hiện, phần lớn dược thảo, đều đã triệt để khô cạn, vô pháp sử dụng. Mãi cho đến toàn bộ kiểm tra kết thúc, hắn tìm tới còn có thể sử dụng dược thảo, cũng chỉ có giải rác hơn 10 gốc mà thôi. Cái này càng làm cho Sở Kinh Thiên vô cùng thất vọng. Tại trong hầm mỏ thời điểm, vì luyện chế bồi nguyên đan, hắn không gian thủ trạc bên trong dược thảo đã tiêu hao 7-8 phần, vốn cho rằng lần này có thể bổ sung một số, nhưng không nghĩ tới, lại là cái này kết quả. Tuy nhiên lập tức, hắn chính là tự rêu cười cười, lần này di tích chuyến đi, hắn đạt được chân quý nhất võ hoàng xá lợi, còn có cái kia hơn 2 vạn linh thạch, cái này với hắn mà nói đã là cực lớn thu hoạch. Nếu như lại yêu cầu xa vời quá nhiều, vậy thì lộ ra có chút quá tham lam. Tay vừa lộn, đem những vật kia thu sạch nhập giới chỉ, Sở Kinh Thiên ngồi ở chỗ đó, rơi vào trong trầm tư. Phong Tử Hoa bốn người chạy trốn, để hắn ẩn ẩn có chút bất an, hắn luôn cảm thấy, vấn đề này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Còn có mới nhất lấy được liên quan tới Thiên Hỏa Cung tin tức, tất nhiên lại đều sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Nghĩ tới những thứ này, Sở Kinh Thiên không khỏi cảm khái một câu, lần này bí cảnh chuyến đi, thật đúng là đặc sắc a. Chương 186, giao dịch hội. Đông Dương Thành. Ở vào so Hán Hải Thành càng sâu bí cảnh chỗ sâu, là một cái cực kỳ bảng đại điểm tụ tập, cũng là khoảng cách Thiên Hỏa Cung gần nhất điểm tụ tập. Sắc trời gần buổi trưa, ngoài cửa thành, ba đạo nhân ảnh từ đằng xa chạy vội mà tới, chính là từ cái này di tích bên trong đi ra Sở Kinh Thiên ba người. Rời đi Tử Vân Tông di tích về sau, Sở Kinh Thiên trong núi tìm một nơi, đem di tích bên trong tìm tới cái kia cổ hài cốt thích đáng vùi lấp về sau, ba người liền dựa theo trong ngọc giản địa đồ, dùng dòng dã 5 ngày, rốt cục chạy tới nơi này. Mà một ngày này, cũng đúng là bọn họ tiến vào bí cảnh cả một tháng thời gian, cự ly này chân chính thiên tuyển đại hội, còn có 11 tháng. Có thể đến nơi đây, thực lực thấp nhất sợ là đều tại chân khí cảnh đệ ngũ trọng. Mà lại, nơi này khó mà nói sẽ có tứ phẩm tông môn võ giả tại, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, gặp chuyện nhường nhịn một chút, tận lực đừng chọc đến phiền phức. Đứng xa xa nhìn cái kia thành thị đại môn, Dạ Lãnh nhắc nhở nói, chân khí đệ ngũ trọng, còn yếu nhất. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi cảm khái, cái này bí cảnh bên trong, quả nhiên là càng đi chỗ sâu, cường giả càng nhiều. Bất quá đối với Dạ Lãnh nói tới không thể gây phiền toái, hắn lại là âm thầm lắc đầu, tại cái này bí cảnh bên trong, ngươi không gây phiền toái, phiền phức cũng có thể tới tìm ngươi, một mực nhường nhịn, chưa hẳn liền có thể giải quyết vấn đề. Mà một bên Mạc Tử Khôn, lại là lộ nở một nụ cười khổ, hắn ngay cả vào thành yếu nhất thực lực dây, đều không có thể đạt tiêu chuẩn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải có Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh hai người che chở, lấy thực lực của hắn, còn thật không dám chạy tới nơi này. Đi thôi, tiên tiến thành tìm nơi chỗ đặt chân, hiểu rõ một chút tình huống nơi này lại nói. Sở Kinh Thiên mở miệng nói. Lúc này ba người liền hướng cái kia hướng cửa thành, phi tốc mà đi. Thành môn mở rộng, ba người thông suốt tiến nhập trong thành. Mà lại, cái này Đông Dương Thành kiến trúc, muốn so Hán Hải Thành hoàn chỉnh rất nhiều, cho nên ba người rất dễ dàng liền tìm được một chỗ đặt chân. Tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, ba liền thẳng đến trong thành mà đi. Mới đến, bọn hắn nhu cầu cấp bách hiểu rõ tình huống nơi này. Tại thành bên trong dạo qua một vòng, người đi trên đường rất ít. Mới đầu, Sở Kinh Thiên coi là đây là bởi vì nơi này ở vào bí cảnh chỗ sâu, có rất ít người có thể tới chỗ này duyên cớ. Tuy nhiên tại cẩn thận nghe ngóng về sau, bọn hắn ngược lại là biết được một cái để bọn hắn rất là tin tức ngoài ý muốn. Người nơi này kỳ thực cũng không ít, chỉ bất quá đều đi tham gia một cái gì giao dịch hội đi. Cái này loại giao dịch hội, hoàn toàn là từ tới chỗ này võ giả tự phát tổ chức. Có thể đến nơi đây võ giả, phần lớn tại bí cảnh bên trong đều có một ít thu hoạch, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người thu hoạch đồ vật đều là thích hợp bản thân sử dụng. Tỷ như, một cái mộc thuộc tính thể chất võ giả, hắn tìm tới một bộ thủy thuộc tính công pháp về sau không cách nào tu luyện. Cùng loại tình huống này, tại bí cảnh bên trong là rất cho dễ xuất hiện, cho nên cái này loại giao dịch hội liền ứng vận mà sinh, nơi này có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng linh thạch mua sắm. Thế giới của võ giả, linh thạch mới thật sự là ngoại tệ mạnh. Nghe được tin tức này, Sở Kinh Thiên ngược lại là mừng rỡ, vừa vặn hắn có một đống không có tác dụng gì đồ vật, cũng có thể mượn cơ hội này xử lý một chút. Một đường hỏi thăm, ba người nhanh chóng đi tới thành thị trung tâm quảng trường, cái này giao dịch hội địa điểm ngay ở chỗ này. Mà thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ròng rã kiến thức tòa thành này thành phố nhân khí. Còn không chờ bọn hắn tới gần quảng trường, cự đại ồn ào náo động thanh âm cũng đã ngút trời mà đã, đập vào mắt chỗ, lớn như vậy trên quảng trường, toàn bộ là đen nghịt đầu người. Giữa người và người chen vai thích cánh, rất là chen chúc. Nơi này, thật đúng là cường giả như Vân A. Nhìn lấy cái kia đen nghịt đám người, Mạc Tử Khôn có chút sợ hãi than nói một câu. Dựa theo Dạ Lãnh nói, có thể đến nơi đây võ giả, thực lực chí ít đều tại chân khí cảnh đệ ngũ trọng, mà nhân số chỗ này, chí ít cũng vượt qua 10.000. Đương nhiên, Dạ Lãnh lời nói chưa hẳn liền chuẩn xác, nhưng ít ra 8-9 phần 10. Dù sao hướng thực lực như hắn, dám tới nơi này, thật không nhiều. Sở Kinh Thiên cũng là rất có cảm xúc nhẹ gật đầu, nhân số chỗ này, cũng thực là nằm ngoài dự đoán của hắn. Các ngươi hai cái đi dạo chơi đi, ta phải trước bán ít đồ. Dạ Lãnh có chút bất đắc dĩ nói một câu. Nàng linh thạch tại thạch điện bên trong duy trì trận pháp thời điểm toàn bộ tiêu hao hết, hiện tại trên người của nàng, thế nhưng là một khối linh thạch cũng không có. Ta và ngươi cùng một chỗ đi, vừa vặn ta cũng có nhiều thứ phải xử lý. Sở Kinh Thiên thuận thế nói một câu. Cái kia một đống đan dược, giữ lại cũng vô dụng. Chẳng xử lý đổi chút linh thạch, chí ít linh thạch còn có thể dùng để đả thông huyệt đạo. Vậy ta cũng không đi. Mạc Tử Khôn cũng nói, hai người khác không đi, một mình hắn đi cũng không có ý gì. Cũng tốt, cái kia chờ chúng ta xử lý đồ vật về sau cùng một chỗ đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, loại hoàn cảnh này, Mạc Tử Khôn một người rời đi, cũng không an toàn. Lúc này, ba người tùy ý tìm một cái không vị, trải lên một khối vải trắng, một cái quầy hàng cứ như vậy tạo thành, sau đó hai người đều cầm một ít gì đó thả ở bên trên. Sở Kinh Thiên thả, tự nhiên là đan dược, mà Dạ Lãnh thả, là một cái công pháp ngọc giản. Loại điều kiện này dưới, đương nhiên sẽ không có cái gì chính quy quầy hàng, phần lớn người cũng đều là như thế làm. Bất quá, cùng hai người khác biệt chính là, phần lớn người quầy hàng bên trên, đều là viết chữ, nói rõ mình bán là cái gì, giống Sở Kinh Thiên hai người trực tiếp đem đồ vật bày ra tới, lại là rất ít. Dù sao, nơi này cũng không phải ngoại giới, không có gì quy tắc hạn chế, không có chút thực lực, đồ vật tùy tiện cầm sau khi đi ra bị cướp đi, cũng là chuyện rất bình thường. Công pháp, võ kỹ, vẫn luôn là rất vật chân quý, mà đan dược tiêu hao như thế phẩm, tại việc này bước nguy cơ bí cảnh bên trong, càng là có thể cứu mạng tồn tại. Cho nên, hai người đồ vật cầm sau khi đi ra, liền lập tức đưa tới chung quanh không ít người chú ý. Ngươi ngọc giản này bên trong là công pháp vẫn là võ kỹ, cấp bậc gì? Một cái thân mặc trang phục thanh niên đi tới quầy hàng trước mặt, mở miệng hỏi nói. Võ kỹ, địa giai hạ phẩm. Dạ Lãnh nhàn nhạt nói nói. Nghe vậy, đám người chung quanh trong nháy mắt giật mình, địa giai, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng là đối đại đa số võ giả tới nói, đây đã là rất cao cấp võ kỹ. Mà thanh niên mặc áo lam kia, trong mắt cũng là sáng lên, hỏi, giá cả bao nhiêu? Dạ Lãnh trầm ngâm một chút, nói ra, 6 thiên linh thạch. Tại bên ngoài, một bộ địa giai công pháp đại khái giá trị 5 thiên linh thạch, cân nhắc đến nơi đây là bí cảnh, nàng lại tăng thêm 1.000. Cao đi. Thanh niên mặc áo lam nhướng mày. Không trả giá. Dạ Lãnh sắc mặt bình tĩnh. Cái giá tiền này không thấp, nhưng là đối một bản địa giai võ kỹ tới nói, cũng không tính quá cao. Tốt ta. Nhưng là ta muốn trước kiểm hàng. Thanh niên mặc áo lam giống như là có chút gật đầu bất đắc dĩ. Có chút ngoài ý muốn nhìn thanh niên mặc áo lam một chút, Dạ Lãnh do dự một chút, đem quầy hàng bên trên ngọc giản đưa tới. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khẽ nhíu chân mày, tuy nhiên không nói gì. Tiếp nhận ngọc giản, thanh niên mặc áo lam lập tức hữu mô hữu dạng nhìn lại, sau một lát, hắn nhẹ gật đầu, sau đó ngay tại Dạ Lãnh nhìn chăm chú phía dưới, đem ngọc giản kia thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Dạ Lãnh nao nao. Mà cùng lúc đó, thanh niên mặc áo lam trên tay lại xuất hiện một cái ngọc giản, sau đó tức hổn hển giống lớn nói, nhìn ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới lại là lừa đảo, vậy mà cầm một bộ nhân giai trung phẩm võ kỹ đến giả mạo địa giai hạ phẩm. Nghe được một tiếng này gào thét, Mạc Tử Khôn biến sắc, Dạ Lãnh hơi sững sờ, Sở Kinh Thiên trong mắt thì là hiện lên một vòng hàn ý. Mà đám người chung quanh nghe được tiếng giống to này, nhao nhao nhiều hứng thú vây quanh, cái thế giới này bất cứ lúc nào, vĩnh viễn không thiếu người xem náo nhiệt. Đoàn người nhìn xem a, đúng vậy mấy cái này lừa đảo. Thanh niên mặc áo lam cầm trong tay cái kia cái ngọc giản, chỉ Sở Kinh Thiên mấy người, cực kỳ hoán giận nói ra, bọn hắn vậy mà cầm một bộ nhân giai trung phẩm võ kỹ đến giả mạo địa giai võ kỹ, hơn nữa còn chào giá 6 thiên linh thạch, đơn giản đem người khi ngu ngốc. Nghe vậy, đám người đều là xem kịch như vậy nhìn về phía Sở Kinh Thiên ba người. Tại cái này giao dịch hội bên trên, chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần, cái này loại cái cọ sự tình, ngoại nhân căn bản không phân rõ ai đúng ai sai, chỉ có thể làm sự tình song phương tự mình giải quyết, mà sau cùng kết quả, tự nhiên quyết định bởi tại song phương thực lực. Chỉ là đám người bên trong, lại có mấy người dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Sở Kinh Thiên ba người. Nam tử mặc áo lam này, tại cái này giao dịch hội bên trên cũng coi như là có chút danh tiếng, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được đến mấy cái lừa đảo. Bất quá, gia hỏa này lại là có chân khí cảnh đệ cửu nặng thực lực như vậy, tại cái này Đông Dương Thành, cũng coi là đỉnh tiêm một nhóm người, cho nên thường thường chuyện kết quả, đều là thanh niên mặc áo lam này chiến thắng. Mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đang nghe thanh niên mặc áo lam kêu lời nói về sau, Sở Kinh Thiên ba người lại đều duy trì bình tĩnh, vậy mà không ai đứng ra giải thích. Dựa theo dĩ vãng tình huống, những cái kia bị hiểu lầm người, sớm nên vội vàng giải thích. Khó nói, ba tên này thật là lừa đảo. Như vậy lần này, thật đúng là lừa đảo gặp được lừa đảo a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người bên trong, cái kia nhiều hứng thú thần sắc càng phát rõ ràng. Mọi người ở đây các dường như biết được suy nghĩ đồng thời, một mang theo một tia ôn nhu khí chất giọng nữ, nhàn nhạt vang lên, nếu như không muốn chết, buông xuống đồ của ta, Lan. Thật là phách lối lừa đảo. Nghe được Dạ Lãnh, nam tử mặc áo lam kia trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, tại cái này Đông Dương Thành, dám đối ta dừng tu nói như vậy người, đều đã chết. Người tốt nhất giao ra, đừng ép ta động thủ. Dạ Lãnh mở miệng lần nữa. Nếu là ngày trước, nàng căn bản sẽ không nói câu nói này, trực tiếp liền xuất thủ, nhưng là Đông Dương Thành cao thủ như Vân, cái này rừng tu dám làm như thế, phía sau đoán chừng cũng là có chút thế lực. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật sự là không muốn cùng người nơi này phát sinh xung đột. Ta căn bản không có bắt ngươi bất kỳ vật gì, ngươi cái này lừa đảo nếu như lại tiếp tục hung hăng càng quái, cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Tu nói lẽ thẳng khí hùng, mà lại một mực chắc chắn, Sở Kinh Thiên ba người đúng vậy lừa đảo. Mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Siêu. Sở Kinh Thiên thân ảnh từ quầy hàng về sau nhanh chóng bắn mà ra. Chương 187, hầm băng. Ngay tại Dương Tu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Siêu. Sở Kinh Thiên thân ảnh từ quầy hàng về sau nhanh chóng bắn mà ra. Theo sát lấy. Phanh. Giang giác giang giác. Một tiếng nắm đấm đánh trúng thân thể trầm đủ, cùng liên tiếp để cho người ta ghê răng xương cốt tiếng vỡ vụn âm rõ ràng truyền ra. Bạch. Ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt liền rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, mà khi bọn hắn nhìn thấy Dừng Tu bộ dáng về sau, toàn bộ thân thể đều là run lên. Lúc này Dừng Tu, cổ áo bị Sở Kinh Thiên lôi kéo, cũng chính là bởi vậy, hắn mới không có bay ra ngoài, chỉ là lồng ngực của hắn, đã triệt để lõm luôn xuống dưới, biến thành một cái hố to, trong miệng máu tươi dâng trào, mắt thấy là không sống được. Lấy xuống Dừng Tu giới chỉ, Sở Kinh Thiên tiện tay đem thi thể ném một bên, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi trở về quầy hàng, đem giới chỉ giao cho Dạ Lãnh, nói ra, dạng này người, một mực nhường nhịn sẽ chỉ làm nó làm tầm trọng thêm. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn mọi người chung quanh, các vị nếu như không mua đồ, liền tất cả giải tán đi. Nghe vậy, đám người chung quanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó thật nhanh đem trước gian hàng vị trí để ra. Chỉ là, tất cả mọi người nhìn lấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, nhưng đều là mang theo một tia chấn kinh cùng e ngại. Dương Tu thực lực là chân khí cảnh đệ cửu nặng, nhưng lại bị Sở Kinh Thiên một chiêu đánh chết. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên có đánh lén chi ngại, nhưng là có thể để Dương Tu phản ứng không kịp, nó tốc độ chi khoái, để cho người ta chấn kinh. Không nói đến Sở Kinh Thiên thực lực như thế nào, riêng là tốc độ này, cũng đã đủ để cho những người này tâm thấy sợ hãi. Đối với ánh mắt của mọi người, Sở Kinh Thiên làm như không thấy, cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Xin hỏi, ngươi bán là đan dược sao? Trong đám người, nhìn thấy quầy hàng bên trên bình bình lọ lọ, có người cả gan hỏi. Vâng. Đan dược hết thể 6 loại, phục thương, hòa ứ, tụ cốt, giải độc, hồi khí, bồi nguyên. Gặp có người hỏi thăm, Sở Kinh Thiên cũng liền dùng hết một cái người bán vốn có bản phận, đơn giản giới thiệu một chút. Nghe được đan dược chủng loại, trong đám người không ít người con mắt đều phát sáng lên. Những đan dược này, cũng không tính là chân quý, nhưng sử dụng suất cực cao, có được những đan dược này, vậy bọn hắn tại bí cảnh bên trong, không thể nghi ngờ lại nhiều hơn mấy phần an toàn bảo hộ. Lúc này liền có người hỏi, giá bao nhiêu? Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút, 2 khối linh thạch, nhưng phải 6 loại đan dược các một cái, không mặc cả, không tiếp thụ khác mua sắm phương thức. Đây là hắn lâm thời nghĩ ra được biện pháp, tại cái này bí cảnh bên trong, đám người khẳng định sẽ đối với đan dược chữa thương nhu cầu cao chút, những đan dược khác nhu cầu ít chút, hắn bán như vậy, có thể cam đoan mấy loại đan dược đồng thời bán đi. T. Nghe vậy, đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 2 khối linh thạch, mua 6 viên thuốc, hơn nữa còn không tiếp thụ mặc cả, đây tuyệt đối tính được là thiên giới. Chỉ là nghĩ đến Sở Kinh Thiên trước đó triển lộ ra thực lực, lại là không ai dám nói cái gì. Đám người phản ứng, Sở Kinh Thiên nhìn ở trong mắt, nhưng không có để ý tới. Cái giá tiền này xác thực rất cao. Tại bên ngoài, cái này 6 loại đan dược, ngoại trừ bồi nguyên đan hơi đắt một chút, những đan dược khác tối đa cũng liền 2-3 hoàng kim một cái. Nói cách khác, một khối linh thạch, có thể mua vị này ý một loại đan dược hơn 30 mai. Mà tại hắn nơi này, 2 khối linh thạch mới có thể mua 6 viên thuốc, giá cả so ngoại giới trọn vẹn tăng gấp 10 lần còn nhiều. Nhưng nơi này là bí cảnh, đan dược đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là tư nguyên khan hiếm, mà lại hắn tin tưởng, trừ hắn ra, lại không có người sẽ bán ra đan dược, bởi vì lại không có người ủng có như thế lượng lớn đan dược. Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, chính là cái đạo lý này. Ta mua 5 phần. Trong đám người, lại có cắn răng một cái làm quyết định. Mặc dù nhưng cái giá tiền này rất cao, nhưng là cùng tính mệnh so ra, cũng liền không trọng yếu như vậy. Dứt lời, người kia đưa lên 10 khối linh thạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, ra hiệu Mạc Tử Khôn vì người kia phân ra 5 phần đan dược. Tại người này mang dưới đầu, chung quanh những người vây xem kia bầy, dường như cũng đều đã quyết định, nhao nhao móc ra linh thạch tới mua. Bên này cảnh tượng nhiệt náo, trong nháy mắt đưa tới trên quảng trường chú ý của những người khác. Thế là càng nhiều người lao qua. Mà khi biết cái này quầy hàng vậy mà bán ra đan dược thời điểm, đám người nhao nhao kích động, bắt đầu tranh đoạt lấy mua sắm, thậm chí bởi vì tranh đoạt quá mức hung ác, còn kém chút dẫn phát một trận hỗn chiến. Cũng may, Sở Kinh Thiên kịp thời đứng dậy, công bố đan dược rất nhiều, tâm tình của mọi người lúc này mới bình phục xuống tới. Trong lúc nhất thời, quầy hàng bên trên ba người bận bịu quên cả trời đất, Sở Kinh Thiên phụ trách thu linh thạch, mà Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn phụ trách phân phát đan dược. Cái này quầy hàng cách đó không xa, một cái thanh niên mặc trang phục màu tím nhìn lấy không ngừng đem từng đám linh thạch thu nhập chữ vật giới chỉ Sở Kinh Thiên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Mà chung quanh một số bảy quầy bán hàng võ giả, trong mắt cũng đều lóe ra không tên thần sắc. Mãi cho đến sắc trời đem hát thời điểm, trên quảng trường đám người mới dần dần thưa thớt, mà Sở Kinh Thiên ba người đan dược sinh ý, cũng tuyên bố kết thúc. Thu hồi quầy hàng, ba người hướng phía giữa chưa tìm tới điểm dừng chân đi đến. Người cái tên này, lần này không ít lừa đi. Dạ Lãnh nhìn lấy Sở Kinh Thiên, có chút bất đắc dĩ nói nói. Một cái hạ buổi trưa, Sở Kinh Thiên đan dược là bán không sai biệt lắm, nhưng là vũ khí của nàng, lại là còn nắm ở trong tay. Hơn 2.000. Sở Kinh Thiên sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Trên người hắn, 6 loại đan dược cộng lại vượt qua 8.000 mai, một tổ 6 cái, có thể phân hơn 1.000 tổ, trừ bỏ còn không có bán đi một số, hắn lần này buổi trưa, chỉ toàn lừa hơn 2.000 linh thạch. Tuy nhiên những linh thạch này với hắn mà nói, cũng không tính là gì, trừ bỏ những này, trên người hắn linh thạch đã vượt qua 30.000, cho nên hắn ngược lại là không có phản ứng gì. Ngược lại là Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, hai người đều là lộ ra một chút ánh mắt khiếp sợ. Bất quá bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là 2.000 cái số này, Dạ Lãnh là một cái tông môn đại sư tỷ, mà Mạc Tử Khôn ra thế không tệ, cho nên hai thiên linh thạch đối bọn hắn tới nói cũng không tính là nhiều. Bọn hắn khiếp sợ là, một cái hạ buổi trưa, Sở Kinh Thiên liền kiếm lời hai thiên linh thạch, cái này tốc độ kiếm tiền, thật là quá mức kinh người. Trở lại chỗ đặt chân, sắc trời đã tối, cái kia kinh khủng phong tuyết lần nữa gào thét. Mạc Tử Khôn nhóm lửa nướng nóng lên đồ ăn, ba người ăn một chút về sau, Sở Kinh Thiên cùng hai người lên tiếng chào, quay người đi ra ngoài. Đối với cái này, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn đều là nhẹ gật đầu, không nói gì. Bọn hắn cũng biết nói, Sở Kinh Thiên là có chút bí mật. Rời đi phòng, Sở Kinh Thiên đỉnh lấy phong tuyết đi một khoảng cách. Ngay tại hắn tìm tới một chỗ phế tích, xuất ra thiên đố tháp chuẩn bị tiến vào thời điểm, phía trên đỉnh đầu hắn, liên tục mấy đạo nhân ảnh bay lượn mà qua, nhìn kỳ hành tiến phương hướng, đúng là đi ra khỏi thành. Cái này bí cảnh bên trong phong tuyết, tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp, tại sao có thể có người hiện tại ra khỏi thành. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên bước chân đập mạnh, cả người phóng lên tận trời, đuổi theo. Cái kia mấy đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã rời đi Đông Dương thành phạm vi. Sau đó hướng phía xa xa bình nguyên màu trắng vút đi. Sở Kinh Thiên trong tay, thiên đố tháp lập đi lặp lại xuất hiện lại biến mất, dựa vào như mộng chỉ dẫn, cùng những người kia duy trì 70-80 mét khoảng cách, xa xa đi theo. Dưới bóng đêm, phong tuyết gào thét, cùng khoảng cách quá xa, rất cho dễ mất dấu, khoảng cách quá gần, nhưng lại cho dễ bị phát hiện. Cũng chỉ có Sở Kinh Thiên, có được tại loại điều kiện này hạ theo dõi năng lực. Mà cũng chính là nguyên nhân này, cho nên trước đó phương bay lượn mấy người cũng căn bản không có nghĩ đến sẽ có người theo dõi. Một đường lướt gấp, cái kia mấy đạo nhân ảnh thực lực ngược lại là có chút không tầm thường, thẳng đến một giờ sau, mới tại một chỗ băng nguyên dưới cái khe đỡ lấy doanh trướng, bắt đầu khôi phục chân khí. Lại hơn một giờ về sau, mấy người thu hồi doanh trướng, tiếp tục bay lượn tiến lên. Như thế lặp đi lặp lại ba lần, đến sau nửa đêm thời điểm, ba người xuất ra một số công cụ, sau đó dọc theo một đầu băng nguyên vết nước, bò xuống dưới. Đợi đến ba người xuống dưới một lúc sau, Sở Kinh Thiên thân ảnh cái này mới xuất hiện tại vết nước bên cạnh. Mấy người kia đến cùng tới nơi này làm gì? Sở Kinh Thiên càng phát tò mò. Hắn nhưng là biết nói, cái này dưới cái khe chính là rất nhiều hung thú chỗ ẩn thân, võ giả đi vào, có thể không thể đi ra vẫn là hai chuyện đây. Tâm niệm nhất động, thủy tinh không xuống đất mặt, sau đó cái kia cự đại băng chi chu xuất hiện lần nữa, chở Sở Kinh Thiên hương cái kia dưới cái khe bỏ đi. Hắn ngược lại muốn xem. Những người này đến cùng tới nơi này làm gì? Tiến vào dưới cái khe, phong tuyết âm thanh dần dần thu nhỏ, tuy nhiên băng chi chu hành động cực kỳ yên tĩnh, ngược lại cũng không cần lo lắng bị phía dưới những người kia nghe được. Những người kia dọc theo vết nước hướng phía dưới, mai cho đến ước chừng gần hơn 200 mét chiều sâu, cái này mới tìm một chỗ rất lớn động khẩu chui vào. Sở Kinh Thiên cưới chi chu, thật nhanh đi theo, đến động khẩu, hắn đã chờ hơn 10 giây về sau mới đi vào. Thông đạo khúc chiết, những người kia thân ảnh đã không thấy được. Tuy nhiên lại là còn tại như mộng phạm vi cảm ứng bên trong. Mà căn cứ như mộng nói cho Sở Kinh Thiên tình huống, những người kia tựa hồ đối với cái này trong thông đạo lộ tuyến rất là quen thuộc, gặp được xóa cũng không thấy có chút dừng lại. Tình huống này, để Sở Kinh Thiên lòng hiếu kỳ bành trướng đến cực hạn, thận trọng xa xa đi theo. Tại cái này băng tuyết trong thông đạo ghé qua hơn phân nửa giờ về sau, những người kia tại một cái cự đại băng tuyết trong động quật ngừng lại. Đây là một cái đường kính vượt qua 100 mét, độ cao có gần 30 mét cự đại hầm băng, động quật bốn phía băng bích bóng loáng như gương, lộ ra nhưng cái này động quật chính là nhân lực sản phẩm. Lo lắng bị những người kia phát hiện, Sở Kinh Thiên không dám áp sát quá gần, cho nên thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng là tại những người kia tiến vào động quật về sau, hắn lại là nghe được từng đợt liên tục không ngừng tiếng oanh minh, tựa hồ là những người kia tại công kích thứ gì. Mãi cho đến lúc tờ mờ sáng, sắc trời sắp sáng thời điểm, cái kia tiếng oanh minh mới dừng lại. Sau đó đúng vậy mấy tiếng bước chân nương theo lấy tiếng nói chuyện truyền tới. Ngoài nó, thứ này quá kiên cố, chúng ta đều như thế oanh hơn nửa tháng, lại còn không có mở. Đừng nóng nổi, càng như vậy, càng nói rõ nơi này có khó lường bảo vật. Mà lại hiện tại đã đánh ra một điểm nhỏ lỗ hổng, lại có 1-2 tháng, hẳn là liền không sai biệt lắm. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất chính là, nơi này quyết không thể để bất luận kẻ nào phát hiện. Như thế, chờ cái này lỗ hổng mở ra về sau, nơi này tất cả bảo vật, liền đều là chúng ta. Theo tiếng nói, mấy người dần dần đi xa. Mà thẳng đến mấy người đi ra như mộng phạm vi cảm ứng hồi lâu sau, Sở Kinh Thiên mới lách mình đi ra, hướng cái kia hầm băng đi tới. Hắn ngược lại muốn xem, cái này trong hầm băng đến cùng có cái gì. Chương 188, người rất kiêu ngạo. Đi vào cái kia cự đại hầm băng, Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người. Cự đại trong hầm băng, không có vật gì, mặt đất, bốn phía vết động, toàn bộ đều cực kỳ vương vước, căn bản không có một điểm nhận công kích dấu hiệu. Như vậy ban nay mấy người, đến cùng là đang oanh kích cái gì? Thận trọng, Sở Kinh Thiên chậm rãi hướng phía động quật vị trí trung tâm đi tới, bằng phán đoán của hắn, trước đó những người kia đánh địa phương, hẳn là ngay tại động quật vị trí trung tâm. Đi đại khái 30 mét, khi hắn trong khoảng cách còn có hơn 10 mét thời điểm, hắn phúc tán đi ra tinh thần lực, cảm nhận được một cỗ ba động. Đó là một cỗ cùng loại gợn nước như vậy ba động, thật giống như hư không đột nhiên biến thành dòng nước, chạy qua tinh thần lực của hắn. Đây là trận pháp ba động. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, hắn rốt cục biết mấy người kia đang oanh kích cái gì. Tại cái này động quật vị trí trung tâm, có một tòa trận pháp, chỉ là trận pháp này cũng là bị một loại thủ đoạn cực kỳ cao minh bình chướng cho ẩn giấu đi. Những người kia không ngừng oanh kích, hẳn là muốn phá vỡ bình phong này, để trong đó trận pháp bạo lộ ra. Chỉ là bình phong này cực kỳ cứng hãn, bọn hắn oanh kích nửa tháng, mới chỉ là oanh kích ra một cái nho nhỏ vết nước, cho nên mới sẽ có trận pháp ba động truyền ra. Cảm thụ được bình chướng bên trên cái kia khe hở đại tiểu, Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó tâm niệm nhất động, thiên đố tháp xuất hiện ở trên tay, lập tức trở tay đem thiên đố tháp thuận cái kia khe hở ném tới. Thiên đố tháp xuất thủ trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân ảnh biến mất, đợi sau khi rơi xuống đất, hắn lại lách mình xuất hiện. Tuy nhiên lúc này, hắn nhìn thấy lại là một phen khác cảnh tượng. Dưới chân của hắn là một tòa trận pháp, một cái truyền tống trận. Hiện tại, hắn chỉ cần khởi động trận pháp, liền có thể tiến hành truyền tống, tuy nhiên do dự một chút về sau, hắn cũng không có làm như vậy. Trận pháp này không biết thông hướng nào, hắn đi về sau, không biết phải bao lâu mới có thể trở về, hắn trước tiên cần phải về Đông Dương Thành, ít nhất phải thông báo một chút Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, bằng không hắn đột nhiên biến mất, hai người kia sợ là sẽ còn lo lắng. Lúc này, hắn lại lợi dụng thiên đố tháp ra cái kia bình chướng, sau đó triển khai tốc độ, bay nhanh rời đi. Một đường đi nhanh, chờ bò lên trên cái kia vết nước thời điểm, sắc trời đã sáng rồi, phân biệt một chút phương hướng, Sở Kinh Thiên liền hướng phía Đông Dương Thành gấp vút đi. Tới gần buổi trưa, Sở Kinh Thiên lần nữa về tới Đông Dương Thành. Thế nhưng là, khi hắn trở lại đặt chân thạch ốc thời điểm, lại là không có nhìn thấy Mạc Tử Khôn cùng Dạ Lãnh hai người, mà lại trên mặt đất, tựa hồ còn sót lại một số đánh nhau dấu vết. Xảy ra chuyện. Sở Kinh Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, ẩn ẩn có chút bất an. Mà nhưng vào lúc này, một người thanh niên áo tím đột nhiên xuất hiện tại thạch cửa phòng miệng, nhìn lấy Sở Kinh Thiên lánh lánh nói ra, muốn tìm bằng hữu của ngươi, liền đi theo ta. Dứt lời, thanh niên trực tiếp quay người, đi ra ngoài. Sở Kinh Thiên lông mày đột nhiên nhíu lại, hiển nhiên, thanh niên này hẳn là một mực chờ ở chỗ này, liền đợi đến hắn trở về, nếu không sẽ không hắn vừa trở về, thanh niên này liền xuất hiện. Mà hắn phản ứng đầu tiên, bắt đi Dạ Lãnh hai người người hẳn là ngày hôm qua rừng tu đồng bạn. Tuy nhiên tại không có gặp Dạ Lãnh hai người trước đó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế là cất bước đi theo. Sau 20 phút, thanh niên áo tím đem Sở Kinh Thiên dẫn tới một chỗ trong đình viện. Sau đó tại đình viện trong đại sảnh, hắn gặp được bị đặc chế gân thú dây thừng trói ở nơi đó Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, trên người của hai người đều mang thương, nhìn lấy có chút chật vật. Ở đại sảnh chủ vị, ngồi một cái ăn mặc cực kỳ hoa lệ thanh niên, lúc này đang dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn lấy hắn. Thanh niên sau lưng cùng hai bên, còn đứng lấy mười mấy người, rõ ràng đều là cái kia hoa y thanh niên thuộc hạ. Những người này, mỗi trên người một người đều tản ra mãnh liệt chân khí ba động, thực lực toàn bộ đều tại chân khí cảnh đệ bát, cửu trọng, hiển nhiên những người này là cố ý làm như vậy, muốn dùng cái này đến triển lãm thực lực. Trước tự giới thiệu mình một chút. Đại sảnh chủ vị hoa y thanh niên mỉm cười, tên ta là Bàng Hồng, ân, Bàng Đại Bàng, Thiên Nga Hồng. Còn có chính là, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, giữa chúng ta, cũng không có thù gì hoán, về phần ta vì cái gì mời ngươi tới, bởi vì ta người nhìn thấy, ngươi tại ngày hôm qua giao dịch hội bên trên phát bút tải. Không sai, ta chính là vì ngươi chữ vật giới chỉ. Ừm, sự tình chính là như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi chữ vật giới chỉ đưa cho ta, như vậy ngươi cùng bằng hữu của ngươi liền có thể rời đi. Đương nhiên, ngươi nếu như không nguyện ý, như vậy, ta muốn không cần phải nói nhiều lắm, ngươi hẳn là có thể minh bạch sau quả. Hiện tại, làm quyết định đi. Ngươi rất kiêu ngạo. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Bàng Hồng, lại là hỏi một cái hảo không vấn đề tương quan. Từ nơi này Bàng Hồng nhìn ánh mắt của hắn cùng giọng nói chuyện đến xem, hắn đều có thể phán đoán, cái này Bàng Hồng hẳn là một cái cực độ kiêu ngạo tự phụ người, thậm chí đã kiêu ngạo đến bệnh trạng trình độ. Một người bình thường, là tuyệt sẽ không dùng cái này loại tự quyết định phương thức đến nói chuyện. Ta không thích người khác phải hỏi để đến trả lời vấn đề của ta, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, làm ra quyết định đi. Bàng Hồng nhíu mày nói. Tuy nhiên hắn không có trả lời Sở Kinh Thiên vấn đề, nhưng là câu nói này, không thể nghi ngờ đã là một loại trả lời. Một người kiêu ngạo, vậy mà làm ra lừa mang đi bằng hữu của ta đến áp chế chuyện của ta, ta thực sự vô pháp tưởng tượng, ngươi như thế nào duy trì sự kiêu ngạo của ngươi. Vẫn là sự kiêu ngạo của ngươi, chỉ là ngươi ẩn tàng nào đó một số chuyện ngụy trang. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt mở miệng, như cũ không có trả lời Bàng Hồng vấn đề. Muốn chết. Bàng Hồng sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, nhìn lấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Sở Kinh Thiên biết nói, hắn đâm bên trong Bàng Hồng đau đớn, lúc này cười lạnh một tiếng, nói tiếp nói, ngươi nếu quả như thật kiêu ngạo, nên tìm đến đổ đấu, mà không phải dùng cái này loại hèn hạ phương thức. Ngươi tại kích ta. Bàng Hồng sắc mặt trong nháy mắt từ dữ tợn biến thành âm lãnh. Ta chỉ là muốn biết nói, ngươi có phải thật vậy hay không kiêu ngạo, có không có tư cách kiêu ngạo mà thôi. Sở Kinh Thiên ngữ khí, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Một cái cực độ kiêu ngạo tự phụ người, là tuyệt không cho phép người khác nghi vấn niềm kiêu ngạo của hắn, cho nên, hắn là cố ý nói như vậy. Được. Bàng Hồng hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nói đi, muốn như thế nào. Ngươi thả bằng hữu của ta đi, ta lưu lại, lấy sức một mình ta, khiêu chiến các ngươi nơi này tất cả mọi người, ngươi thắng, ta tùy ngươi xử trí. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Ha ha, ngươi thật giống như là tại hy sinh chính mình tới cứu ngươi bằng hữu. Bàng Hồng cười, hắn thấy, Sở Kinh Thiên cái này căn bản là đổi loại phương thức đem chữ vật giới chỉ đưa cho hắn mà thôi. Các ngươi, chưa hẳn liền có thể thắng ta. Sở Kinh Thiên bình tĩnh đáp lại. Ha ha, ngươi tựa hồ so ta càng thêm kiêu ngạo. Tự tin, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có hay không thực lực này. Bàng Hồng dứt lời, trực tiếp phất tay, ra hiệu thủ hạ giải khai Dạ Lánh hai người dây thừng. Các ngươi hai cái, từ Đông Môn ra khỏi thành đi thôi. Nhìn thấy hai người, Sở Kinh Thiên nói một câu. Nghe vậy, Dạ Lánh cùng Mạc Tử Khôn hai người nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó không nói gì, bước nhanh rời đi. Mà cái này trong đại sảnh, cũng không ai đuổi theo ra đi, tựa hồ Bàng Hồng là thật tâm thả đi hai người. Kỳ thực, để chứng minh sự kiêu ngạo của chính mình, cái này Bàng Hồng đích thật là thực tình thả đi hai người. Hắn thấy, hai người kia đối với hắn căn bản không có cái uy hiếp gì, mà lại hắn đã được đến hai người chữ vật giới chỉ, hai người kia đã không có giá trị gì. Chủ yếu nhất là, hắn muốn tìm chính chủ Sở Kinh Thiên ở chỗ này, đây mới là hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Tốt, bằng hữu của ngươi cũng đi, giữa chúng ta có phải hay không cũng nên bắt đầu. Bàng Hồng mỉm cười nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ngươi dự định chọn trước chiến ai? Liền hắn đi. Sở Kinh Thiên theo ngón tay một chút Bàng Hồng sau lưng một cái hơi mập thanh niên. Ừm, Cơ Phi, ngươi liền cùng hắn chơi đùa, nếu như không địch nổi lời nói, vậy thì sớm một chút lui về tới. Bàng Hồng phân phó một câu. Mặc kệ Sở Kinh Thiên là thật kiêu ngạo, vẫn là chứa kiêu ngạo, đã hắn dám ra hảo ngôn khiêu chiến bọn hắn nơi này tất cả mọi người, như vậy hẳn là có chút thực lực, hắn cũng không muốn tổn binh hào tướng. Đương nhiên, hắn thấy, một người khiêu chiến bọn hắn một đám, đây là Sở Kinh Thiên nói ra. Cho nên coi như hắn sử dụng xa luân chiến, cũng không ảnh hưởng niềm kiêu ngạo của hắn. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra ngươi chữ vật giới chỉ, ta có thể cho ngươi thông khoái. Cơ Phi đứng dậy, lạnh giọng nói. Đừng nói nhảm, đánh đi. Sở Kinh Thiên hơi không kiên nhẫn nói một câu. Quả nhiên là vật dĩ loại tụ, Nhân dĩ quân phân, cái này Bàng Hồng kiêu ngạo thì cũng thôi đi, ngay cả kỳ thủ hạ người, cũng đều là như thế tự đại. Muốn chết. Cơ Phi quát khẽ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thân thể liền vội bắn mà ra, sau đó lóe ra chân khí thủ trưởng, hướng phía Sở Kinh Thiên đập xuống xuống. Ngay tại cái kia thật khí thủ trưởng đánh ra trong nháy mắt, một mạnh mẽ chân khí ba động, đột nhiên từ cái kia trên bàn tay phun trào ra. Chân khí cảnh đệ cửu nặng. Sở Kinh Thiên trong lòng trong nháy mắt có phán đoán, bởi vì cái này Cơ Phi xuất thủ trong nháy mắt, hắn rõ ràng thấy được chân khí muốn rời khỏi tay dấu hiệu. Tuy nhiên nhìn lấy cái kia mạnh mẽ công kích, nhưng trong lòng của hắn là bỗng nhiên dâng lên một cỗ hào khí, trong đan điền, chân khí bạo dũng, hóa thành liệt dương chân khí, bám vào tại trên nắm tay. Sau đó hắn đón Cơ Phi thủ trưởng, một quyền đánh ra. Oeng! Quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng, tứ tán kính khí hóa thành một luồng kinh phong, thổi trong đại sảnh cái bàn đều đang không ngừng rung động. Mà cái kia giao thủ hai người, lại là cùng nhau lui về sau năm bước. Ngược lại là có chút thực lực. Một bên Bàng Hồng nhẹ giọng tự nói một câu. Cơ Phi ở hắn một đám trong thủ hạ, cũng coi là bài danh phía trên, Sở Kinh Thiên có thể cùng Cơ Phi ghép thành ngang tay, thực lực đã rất tốt. Bất quá, với hắn mà nói, cũng liền vẹn vẹn không tệ mà thôi. Một bên, nghe được Bàng Hồng tự nói, cái kia Cơ Phi trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Thực lực của hắn, là chân khí cảnh đệ cửu nặng đỉnh phong, thực lực như vậy tại Đông Dương Thành, tuyệt đối xem như kim tự tháp đỉnh tiêm một nhóm người. Cho nên, cùng Sở Kinh Thiên đối chiến, hắn vốn nghĩ một chiêu thủ thắng, nhưng là không nghĩ tới sau cùng vậy mà ngang tay, cái này khiến hắn cảm giác mất mặt mũi. Lúc này, lật bàn tay một cái, bước chân đập mạnh, lần nữa hướng phía Sở Kinh Thiên liền xông ra ngoài. Chương 189, kiêu ngạo, không cần chứng minh. Cơ Phi trên bàn tay chân khí cuồn cuộn, bước chân đập mạnh, lần nữa hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Nhìn lấy vội vàng xông đến Cơ Phi, Sở Kinh Thiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng, lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vì để cho Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn có đầy đủ thời gian ra khỏi thành, hắn nghĩ hết lượng nhiều trì hoãn một chút thời gian, cho nên vừa rồi công kích, hắn cũng không dùng toàn lực. Nói cách khác, lấy thực lực của hắn, đối phó Cơ Phi vẫn là rất nhẹ nhàng. Mà thông qua vừa rồi tiếp xúc, hắn cũng đại khái biết rõ thực lực của hắn bây giờ hạn mức cao nhất. Hắn hiện tại, một đối một tình huống dưới, cơ hồ có thể làm được chân khí cảnh vô địch. Bất quá, nếu là có ba cái trở lên chân khí cảnh đệ cửu nặng võ giả đến vây công, hắn khả năng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Tuy nhiên thông huyệt luyện thể để thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng này chút tăng lên chủ yếu tập trung ở lực lượng của thân thể, phòng ngự, cùng chân khí khôi phục tốc độ bên trên, đối với chiến đấu lực tăng lên cực kỳ có hạn. Tại Tử Vân Tông di tích bên trong, hắn sở dĩ có thể lấy một địch trăm, dựa vào là đúng vậy thân thể phòng ngự, bởi vì trong những người kia, không ai có thể phá hắn phòng, lại thêm gần như vô hạn chân khí ủng hộ, hắn đối mặt bao nhiêu người cũng không đáng kể. Nhưng là, trước mắt hắn phòng ngự năng lực, chỉ có thể chống đỡ được chân khí cảnh đệ ngũ trọng phía dưới võ giả công kích, ngũ trọng trở lên, theo công kích giả thực lực tăng lên, đối với hắn tạo thành thương tổn cũng sẽ dần dần tăng lớn. Cho nên, hắn có thể làm được chân khí cảnh vô địch, đã là cực kỳ nghịch thiên. Dù sao, thực lực của hắn, mới là chân khí cảnh đệ tam trọng mà thôi. Đây cũng là hắn vì cái gì bức thiết muốn có được cái kia linh ẩn đan nguyên nhân, bởi vì chỉ có tu vi cảnh giới tăng lên, mới có thể chân chính tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn. Đối thực lực của mình có một cái rõ ràng nhận biết, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng nụ cười thản nhiên, bước chân nhất động, liệt dương quyền đón Cơ Phi công kích, thẳng oanh mà ra. Ầm. Châm đục âm thanh truyền ra, kính khí bốn phía, giao phong hai người cùng nhau lui lại, lần nữa dùng bình thủ kết thúc. Bàng Hồng trong mắt mang theo một tia nắm vững thắng lợi ý cười. Như thế xem ra, Sở Kinh Thiên thực lực cùng Cơ Phi không kém bao nhiêu, coi như có thể thắng Cơ Phi, nhưng là chân khí cũng sẽ đại lượng tiêu hao. Đến lúc đó, hắn chỉ cần lại phái ra một cái thủ hạng, cái này thắng lợi là thuộc về hắn. Mà Cơ Phi thần sắc, lại là càng phát tâm trầm, vừa mới giữ vững thân thể, liền lần nữa liền xông ra ngoài. Sở Kinh Thiên thần sắc bình tĩnh, sách quyền nên tiếp. Phản chính là vì trì hoãn thời gian, hắn tuyệt không sốt ruột. Ở sau đó nửa giờ bên trong, song phương ngươi tới ta đi, đánh quên cả trời đất. Cuối cùng, Cơ Phi chân khí trước không chịu nổi, tại một lần trong đụng chạm, bị Sở Kinh Thiên chân khí xâm nhập nhập thể, thổ huyết bay ngược. Ừm, địch nhưng, trận tiếp theo ngươi đi. Cơ Phi vừa mới lui ra, Bàng Hồng liền mở miệng, hiển nhiên là không có ý định cho Sở Kinh Thiên bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà trong đại sảnh hơn 10 người kia, đang nghe địch nhưng tên về sau đều là ngây ra một lúc, lập tức đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Địch nhưng, tuy nhiên cũng là chân khí cảnh đệ cửu nặng thực lực, nhưng là bọn hắn hơn 10 người bên trong thực lực mạnh nhất, mà lại địch nhưng nhất quán xuất thủ tàn nhẫn, đối nó đối địch người, hiếm có người sống. Bàng Hồng ở thời điểm này đập địch nhưng xuất thủ, hiển nhiên là muốn phải kết thúc trận chiến đấu này. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Sở Kinh Thiên cũng ý thức được cái này địch nhưng không đơn giản, không khỏi nhìn về phía cái kia Ứng Thanh đứng ra người. Đó là một cái gầy như là thân che một loại võ giả, hoàn toàn liền là một bộ da bọc xương bộ dáng, mà lại kỳ thân bên trên lộ ra một cỗ tử khí, một cỗ người chết mới có tử khí, khiến người ta cảm thấy âm khí âm u. Ra tay đi, nếu không ngươi không có cơ hội xuất thủ. Địch nhưng mặt không thay đổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, phảng phất đúng vậy đang trần thuật một sự thật. Như vậy, tốt a. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trong lòng hơi động, hỏa tinh nhảy vào khí toàn, một cổ trích nhiệt chân khí, bắt đầu tuân hướng thủ trưởng. Đỏ chân khí, bám vào tại trên bàn tay, như là liệt diễm không ngừng dao động. Sau đó một đoạn thời khắc, khi trên nắm tay chân khí đạt tới cái nào đó trình độ thời điểm, Sở Kinh Thiên bản chân điểm nhẹ mặt đất, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhưng trước mặt, một quyền đánh ra. Thiêu đốt lên liệt diễm nằm đấm, mang theo gào thét phong thanh phá toái hư không, nóng rực nhiệt độ khiến cho trong không khí đều xuất hiện một tia thủy khí, vô cùng uy mãnh. Hung hăng như vậy công kích, làm cho người trong đại sảnh đều là hơi sững sờ. Cơ phi chân khí đã hao hết, mà ra hỏa này, lại còn có thể phát ra công kích cường hãn như vậy, cái này chân khí hùng hồn trình độ, rất không bình thường. Nọ mạnh hết đà mà thôi, sau một kích, sợ là liền bất lực tái chiến. Bàng Hồng mang theo chế rêu âm thanh, lại là để đám người lấy lại tinh thần. Lập tức mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, cũng đều mang tới một tia hí ngược, cái này sau một kích, đúng vậy Sở Kinh Thiên chặt đầu thời điểm. Địch nhưng ý nghĩ, cùng những người khác là giống nhau, tuy nhiên tại cảm nhận được Sở Kinh Thiên trên nắm tay cái kia mãnh liệt chân khí ba động về sau, trong ánh mắt hắn lại là mang tới một tia hưng phấn. Đúng, đúng vậy hưng phấn, với hắn mà nói, đánh giết một cường giả, là một kiện cực kỳ sảng khoái sự tình. Năm căn gầy thành xương cốt như vậy ngón tay đột nhiên nắm thành quả đấm, nồng đậm nhạt chân khí màu vàng đống nhiên bám vào trên đó, sau đó một quyền đánh ra. Vâng! Một tiếng sấm nổ như vậy bạo hưởng, một bóng người từ cái này nổ vàng trô bắn ngược mà ra, trong đại sảnh những cái bàn kia, bị nó đụng thành vỡ nát, mảnh gỗ vụn tứ tán bay vụt. Vâng! Phúc! Lại là một tiếng vang trầm, thế thì bắn bóng người, hung hăng đâm vào trên vách tường, lúc này liền là thân thể mềm nhũn, một ngụm máu tươi phun tới. Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về đạo nhân ảnh kia, sau đó một giây sau, thân thể tất cả mọi người đều là run lên, không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì, cái kia chật vật bắn ngược mà ra, thổ huyết bay ngược thân ảnh, lại là địch nhưng. Sững sờ nhìn lấy một màn này, trong đại sảnh hơn 10 người cảm giác có chút phản ứng không kịp. Thậm chí liền ngay cả Bàng Hồng, cũng là nửa ngày không nói nên lời. Cùng Cơ Phi đánh cái lực lượng ngang nhau, nửa giờ mới chiến thắng Sở Kinh Thiên. Vậy mà một quyền để so Cơ Phi mạnh hơn địch nhưng bị thương nặng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ngươi, rất tốt. Sau một lát, Bàng Hồng khi mở miệng trước, chỉ là lúc này, sắc mặt của hắn lại là âm trầm có thể chảy ra nước. Có thể làm đến điểm này, điều này nói rõ Sở Kinh Thiên trước đó là che giấu thực lực, mà bọn hắn đều bị lừa rồi. Tuy nhiên lúc này, nhưng trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sở Kinh Thiên trên bàn tay bám vào chân khí, rõ ràng không có muốn rời khỏi tay dấu hiệu, nói cách khác. Sở Kinh Thiên thực lực, khoảng cách ngưng dịch cảnh, còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng dù là như thế, hắn lại lấy một loại tồi khô lạp hủ như vậy tư thái đánh bại địch nhưng, như vậy thực lực của hắn, đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là ngưng dịch cảnh? Chỉ là hắn che giấu thực lực. Trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, để Bàng Hồng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ngưng dịch cảnh võ giả, chân khí có thể ly thể, nhưng chỉ cần tận lực khống chế, cũng có thể để chân khí không ly thể. Nhìn như vậy lấy liền cùng chân khí cảnh không có khác biệt, chỉ là bình thường không ai làm như vậy mà thôi. Xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Bàng Hồng chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng đi Sở Kinh Thiên. Mà theo nó bước chân tiến lên, một cỗ kinh khủng chân khí ba động, từ nó trên thân thể tán phát ra. Cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng chân khí ba động, Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bàng Hồng trên thân thể chân khí ba động, xa xa không là chân khí cảnh đệ cửu nặng võ giả có thể có được, thực lực của hắn. Chí ít cũng đạt tới ngưng dịch cảnh. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể đủ chiến thắng chân khí cảnh đệ cửu nặng võ giả, nhưng là đối mặt ngưng dịch cảnh, dù là chỉ là ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng võ giả, hắn cũng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Bởi vì chân khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh ở giữa, có như là danh trời như vậy chênh lệch thật lớn. Ngưng dịch cảnh, chính là võ giả tu luyện một cái mấu chốt giai đoạn, cảnh giới này, chân khí bên trong đan điền đi qua lặp đi lặp lại áp xúc, sẽ hóa lỏng chuyển biến làm chân nguyên. Chân nguyên cùng chân khí vẻ ngoài cũng không biến hóa, nhưng là trên bản chất, nhưng lại có chênh lệch cực lớn. ngang nhau lượng chân khí cùng chân nguyên tiến hành va chạm, chân khí hao hết, chân nguyên nhiều nhất chỉ có một ít nhỏ bé hao tổn, có thể thấy được cả hai chênh lệch to lớn. Còn có chính là, ngưng dịch cảnh võ giả, chân nguyên có thể ly thể, đã có thể làm đến cách không công kích, một khi giao thủ, không phải ngưng dịch võ giả ngay cả tới gần đều rất khó làm đến, càng đừng đề cập công kích. Chân khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bất quá trong lòng nhất động về sau, Sở Kinh Thiên trên mặt liền lại phủ lên mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, ngươi đây là dự định tự mình xuất thủ sao? Ta thừa nhận, trước đó là xem thường ngươi, nhưng là ta sẽ để cho ngươi biết nói, kiêu ngạo là cần tư bản, không phải bất luận kẻ nào, đều có tư cách kiêu ngạo, tỉ như, ngươi. Bàng Hồng trong mắt mang theo sát ý. Thẳng đến lúc này, hắn như cũ nhớ muốn hướng Sở Kinh Thiên chứng minh niềm kiêu ngạo của hắn. Sở Kim Thiên mỉm cười, đánh giá đại sảnh, nói ra, nơi này quá nhỏ, không bằng chúng ta đi ra sân như thế nào. Được. Bàng Hồng lúc này lên tiếng. Hiện tại, hắn đã nhận định Sở Kinh Thiên là có ngưng dịch cảnh thực lực, mà nơi này, bọn hắn còn muốn tiếp tục ở tiếp, bị đánh hỏng cũng không dễ. Dứt lời, Bàng Hồng trực tiếp dẫn đầu, đi ra đại sảnh, tại viện tử trung gian đứng vững. Cái kia một đám thủ hạ, cũng đều đi theo ra ngoài, mà lại lập tức có mấy người đóng lại đại môn, phòng ngừa Sở Kinh Thiên chạy trốn. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên nhếch miệng mỉm cười, đi ra ngoài. Như vậy, ra tay đi. Bàng Hồng nhìn lấy đi ra Sở Kinh Thiên, trong mắt sát ý như muốn hóa thành thực chất. Mà hắn trên thân thể, cái kia kinh khủng chân khí ba động, cũng đang không ngừng quần quật lấy. Như tình huống như vậy, hắn không động thì thôi, nhất động tất lại chính là lôi đình nhất kích. Đang xuất thủ trước đó, ta có câu nói muốn tặng cho ngươi. Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng vững, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bàng Hồng. Cái gì? Bàng Hồng theo bản năng hỏi một câu. Cái kia chính là chân chính kiêu ngạo, căn bản không cần chứng minh. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Bất quá, hắn lao ra phương hướng, lại không phải hướng phía trước, mà là sau này. Bàn chân bước ra trong nháy mắt, thân thể của hắn liền đã phóng lên tận trời, sau đó hư không dậm chân, hướng phía tiểu viện bên ngoài, nổ bắn ra mà ra. Nghe được Sở Kinh Thiên lớn câu nói kia, Bàng Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, thế nhưng là không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền thấy quay người chạy trốn Sở Kinh Thiên. A! Bàng Hồng khí giống to một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra. Một cái đầu người lớn nhỏ bích chân khí quyền ấn rời khỏi tay, trực tiếp đánh phía Sở Kinh Thiên phía sau lưng. Chương 190, chật vật chạy trốn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên chạy trốn, Bàng Hồng khí giống to một tiếng, trực tiếp xuất thủ, một cái đầu người lớn nhỏ bích chân khí quyền ấn rời khỏi tay, trực tiếp đánh phía Sở Kinh Thiên phía sau lưng. Oeng! Một tiếng nổ vang, ở trong hư không truyền ra, quyền ấn cơ hồ là đang thoát tay trong nháy mắt, liền rơi vào Sở Kinh Thiên trên lưng. Sở Kinh Thiên thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, chỗ giữa không trung thân thể bị đánh bay ra ngoài, sau đó hướng về mặt đất ngã xuống. Bàng Hồng nhìn lấy Sở Kinh Thiên ngã xuống xuống thân thể, trong mắt sát ý lấp lóe, bước chân nhất động, liền hướng phía Sở Kinh Thiên sắp ngã xuống địa phương vào tới. Gia hỏa này vậy mà nói với hắn cái gì kiêu ngạo không cần chứng minh, đơn giản đáng chết một vạn lần. Thế nhưng là, ngay tại thân thể của hắn vọt tới trước lúc. 3. Ở giữa hư không, cái kia Sở Kinh Thiên ngã xuống địa phương, đột nhiên truyền ra một tiếng vang dọn, sau đó Sở Kinh Thiên cái kia đang ngã xuống thân thể, liền đột nhiên bắn ngược mà lên, hướng phía đình viện bên ngoài nổ bắn ra mà ra. Hỗn đản, chết đi cho ta. Bàng Hồng quát khẽ một tiếng, vọt tới trước thân thể tốc độ không giảm, trực tiếp lại là một quyền đánh ra, nhặt quyền ấn gào thét mà ra. Lần thứ nhất, bởi vì không có chút nào phòng bị, Sở Kinh Thiên bị đánh trúng. Lần này, nghe được Bàng Hồng cái kia hét lớn một tiếng thời điểm, cước bộ của hắn liền hư không đập mạnh, thân thể trong nháy mắt lướt ngang tam xích, lách mình tránh ra, sau đó lại là mấy lần hư không dậm chân, thân thể trong nháy mắt đi xa. Trong sân, nhìn lấy trong nháy mắt kia đi xa thân ảnh, Bàng Hồng hai mắt phun lửa, lại không thể làm gì. Hắn mới là ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực, hoàn vô pháp ngưng tụ chân nguyên hai cánh, dựa vào thân pháp tốc độ, hắn căn bản đuổi không kịp có thể đạp không mà đi Sở Kinh Thiên. Đuổi theo cho ta, ta muốn đem cái này hỗn đản chém thành muôn mảnh. Bàng Hồng cắn răng nghiến lợi nói. Dây vò cho tới trưa, không thể cầm tới Sở Kinh Thiên giới chỉ không nói, còn tổn thất hai người thủ hạ, trọng yếu nhất chính là, hắn rõ ràng là bị Sở Kinh Thiên đuổi nghịch. Loại chuyện này, đối với kiêu ngạo vô cùng hắn tới nói, là tuyệt đối vô pháp chịu được. Vâng. Cảm nhận được Bàng Hồng lửa giận, những thủ hạ của hắn căn bản không dám thất lễ, lập tức an bài nhân thủ, bắt đầu toàn thành lùng bát. Bên này, Sở Kinh Thiên đang chạy ra tiểu viện kia về sau, liền không ngừng nghỉ chút nào hướng cửa đông bên ngoài gấp vút đi. Chỉ là lúc này, trong mắt của hắn lại là mang theo một tia nồng đậm vẻ kinh hãi. Ngưng dịch cảnh thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là hắn thông huyệt luyện thể về sau biến cực kỳ thân thể cường hãn, tiếp nhận ban này sau một kích, cũng đã bị trọng thương. Nếu là đổi lại một loại võ giả, sợ là đã vinh viễn ở lại nơi đó. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định phán đoán của hắn, thực lực của hắn bây giờ, tuy nhiên có thể làm đến chân khí cảnh vô địch, nhưng là đối mặt ngưng dịch cảnh, lại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Hai cái này cảnh giới chênh lệch quá lớn. Bất quá, tuy nhiên không phải ngưng dịch cảnh võ giả đối thủ, nhưng là chỉ cần không phải đối mặt ngưng dịch cảnh đệ lục trọng trở lên võ giả, hắn vẫn có thể trốn đi được. Về phần ngưng dịch cảnh đệ lục trọng trở lên, đã có thể ngắn ngủi sử dụng chân nguyên cánh chim, cái kia loại tốc độ cũng không biết chậm hơn hắn, lại thêm có thể cự ly xa công kích, hắn không thể trốn đi đâu được. Không lo được làm người khác chú ý, Sở Kinh Thiên một đường hư không dậm chân, lấy tốc độ nhanh nhất xông về Đông Dương thành cửa đông. Hắn trệ lưu tại nơi này thời gian trước sau vượt qua một giờ, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hai người, hẳn là đã ra khỏi thành. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên xông ra khỏi cửa thành, liền gặp được chính mấy người tại cửa ra vào Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hai người. Mà Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, cũng là sắc mặt đại biến. Lúc này Sở Kinh Thiên, khoe miệng mang theo vết máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, từ đám bọn hắn nhận biết Sở Kinh Thiên đến bây giờ. Hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Kinh Thiên chật vật như thế. Không lo được nói quá nhiều, Sở Kinh Thiên kêu gọi hai người, bay thẳng đến ngoài thành chạy như điên. Mà liền tại ba người rời đi hơn 5 phút về sau, một đám người trùng trùng điệp điệp cũng đuổi tới cửa đông bên ngoài. Bất quá, nhìn bên ngoài thành mênh mông tuyết nguyên, nhóm người kia tại trầm ngâm sau một lát, rốt cục không tiếp tục đuổi theo ra đi. Trọn vẹn bay vút một giờ, Sở Kinh Thiên ba người mới tìm một chỗ băng nguyên vết nước chui vào. Tiến vào dưới cái khe trong thông đạo. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà Sở Kinh Thiên thì là lập tức ngồi xếp bằng, xuất ra đan dược căn vào, bắt đầu liệu thương. Mà lúc này đây, hắn lần nữa cảm nhận được thông huyệt luyện thể chỗ tốt to lớn. Trong thân thể hắn, những cái kia thụ thương bộ vị, đang không ngừng tuân gia nhập thể nội thiên địa linh khí tẩm bổ phía dưới sớm cũng đã bắt đầu tự động khôi phục, thông huyệt luyện thể, để thân thể của hắn khôi phục năng lực, có rất lớn đề cao. Mà theo đan dược vào bụng, công pháp vận chuyển, thương thế của hắn khôi phục tốc độ càng là đạt đến một cái cực nhanh hoàn cảnh. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Cái kia đối người khác mà nói, khả năng cần khôi phục 3 ngày thương thế, hắn chỉ dùng 1 giờ liền hoàn toàn khôi phục. Cái tốc độ này, nếu như nói ra ngoài, sợ là cũng có thể gây nên không nhỏ hành động. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà như thế nhanh khôi phục thương thế, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hai người, trong mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, tuy nhiên hai người đều rất thông minh, cái gì cũng không có hỏi. Hô! Sở Kinh Thiên lần nữa thật sâu thở dài một ngụm, lần này nếu không phải là bởi vì Bàng Hồng kiêu ngạo tự phụ, hắn lợi dụng tính tình của đối phương đoàn bản, bọn hắn khả năng căn bản trốn không thoát tới. Tuy nhiên lập tức, quả đấm của hắn chính là hung hăng nắm lại, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Bàng Hồng, một ngày nào đó ta sẽ đem một quyền này còn trở về. Suy nghĩ rơi xuống, hắn liền chuyển hướng Dạ Lãnh, chiếc nhẫn của ngươi không có, như vậy ghi chép thiên hỏa cùng tin tức ngọc giản, có phải hay không cũng mất đi. Dạ Lanh sắc mặt hơi đỏ lên, quay người lưng quay về phía hai người, sau đó dường như từ trong quần áo lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, có chút ngượng ngùng nói ra, ta nhất quán đều là thói quen đem vật phẩm trọng yếu cùng vật phẩm tách ra thả. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Dạ Lanh lại còn có thói quen này. Tuy nhiên lập tức, hắn liền là mỉm cười, cái thói quen này rất không tệ. Mà một bên Mạc Tử Khôn, thì là có chút ảo não, hắn cũng là có hai cái chữ vật giới chỉ. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng biện pháp này, cho nên hắn đổ vật, toàn bộ đều bị đoạt đi. Nhìn lấy phản ứng của hai người, Dạ Lanh sắc mặt lại là đỏ lên, bất quá vẫn là xuất ra một khối ngọc giản, đưa tới. Sở Kinh Thiên tiếp nhận ngọc giản, liền đem tinh thần thăm dò vào trong đó nhìn lại. Kỳ thực, lần trước nhìn thời điểm, hắn đã đem nội dung bên trong toàn bộ đều nhớ kỹ, lần này lại nhìn, chỉ là muốn xác định một chút trong lòng một cái suy đoán mà thôi. Sau một lát, Sở Kinh Thiên buông xuống ngọc giản, chỉ là trong mắt lại là lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng của hắn suy đoán bị nghiệm chứng, hắn đêm qua phát hiện cái kia hầm băng, chính là cái này trong ngọc giản ghi chép thiên hỏa cung vị trí. Đêm qua trời tối, hắn còn không có cảm thấy, nhưng là hôm nay ban ngày trở về thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cảm giác Lộ Tuyên có chút quen thuộc, cho nên hắn mới cùng Dạ Lanh yêu cầu ngọc giản. Tuy nhiên lúc này, trong lòng của hắn đối đêm qua bị hắn theo dõi những người kia, còn muốn biểu thị mấy phần lòng biết ơn. Bởi vì nếu là không có những người kia chỉ huy, bọn hắn chỉ dựa vào ngọc giản bên trên địa đồ, muốn tìm được cái kia hầm băng, sợ là đến tốn hao không nhỏ khí lực. Đã xác định nơi đó đúng vậy Thiên Hỏa Cung, Sở Kinh Thiên cũng liền lập tức liền làm quyết định, dự định đi vào dò xét một phen. Hiện tại, nơi đó còn không người có thể đi vào đi, với hắn mà nói, chính là cơ hội tốt vô cùng. Ta đã tìm được Thiên Hỏa Cung vị trí, tuy nhiên cái chỗ kia còn có một nhóm khác người cũng biết nói. Chỉ bất quá bởi vì lối vào một số thủ đoạn, nơi đó hiện tại chỉ có ta có thể vào, những người kia muốn đi vào, khả năng còn muốn thời gian một tháng. Cho nên ta muốn hiện tại đi vào, chỉ là nếu như vậy, tiểu vô pháp mang theo các ngươi. Sở Kinh Thiên đi thẳng vào vấn đề. Thiên Đố Tháp bí mật, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào biết nói, cho nên tiến vào Thiên Hỏa Cung, hắn khẳng định không cách nào mang theo hai người. Dạng này tiên cơ nhất định phải nắm chắc, ngươi liền đi vào trước đi. Chờ ngươi sau khi đi ra, nếu như cái kia đan dược có bao nhiêu, cho ta một cái là được. Dạ Lãnh biểu hiện rất là dứt khoát. Nếu như không có Sở Kinh Thiên, nàng hiện tại khả năng còn bị Bàng Hồng có đâu, mà lại lâu như vậy hợp tác, để cho nàng đối với Sở Kinh Thiên cực là tín nhiệm, Sở Kinh Thiên lời nói nàng là tin tưởng không nghi ngờ. Đúng, hẳn là đi. Mạc Tử Khôn cũng nhẹ gật đầu. Nếu là không có Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh, hắn căn bản không đến được nơi này, chớ đừng nói gì Thiên Hỏa Cung, cho nên hắn căn bản không có lý do phản đối. Vậy các ngươi tính toán gì? Sau một tháng lại đi vào. Sở Kinh Thiên hỏi. Không, ta dự định đi bí cảnh chỗ càng sâu băng tuyết thành tu luyện, còn có không đến 11 tháng. Nếu như ta có thể đột phá ngưng dịch cảnh, có lẽ cái kia sau cùng thiên tài đại tuyển, ta còn có thể có cơ hội. Dạ Lãnh trầm giọng nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia băng tuyết thành hắn biết nói, là nằm ở cái này bí cảnh ở trung tâm một tòa điểm tụ tập, đồng thời cũng là cái kia sau cùng thiên tuyển đại hội cử hành địa điểm. Nơi đó, là toàn bộ bí cảnh bên trong một cái duy nhất từ băng tuyết thần cung phái người trưởng khống điểm tụ tập, nếu không lại có cái nào thành thị dám lấy băng tuyết mệnh danh. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên cái kia băng tuyết thành so sánh còn lại điểm tụ tập muốn an toàn hơn một số. Vậy còn ngươi? Sở Kinh Thiên vừa nhìn về phía Mạc Tử Khôn. Ta liền cùng Dạ Lãnh cùng đi băng tuyết thành đi, tuy nhiên thực lực của ta còn thiếu rất nhiều, nhưng là đi mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Mạc Tử Khôn cũng nói nói. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn lấy ra một cái chữ vật giới, hướng bên trong chứa một ít linh thạch, đan dược các thứ về sau đưa cho Mạc Tử Khôn, nói ra, cầm đi, sẽ thuận tiện một số. Mạc Tử Khôn do dự một chút, vẫn là tiếp tới. Đây là Sở Kinh Thiên lần thứ hai cho hắn chữ vật giới chỉ. Sau đó, Sở Kinh Thiên vừa nhìn về phía Dạ Lãnh, nếu như có thể, tận lực giúp ta quan tâm lấy hắn một điểm đi. Mạc Tử Khôn từ tiến vào bí cảnh đến bây giờ, một mực đi theo bên cạnh hắn. Vì hắn xử lý một số vụn vặt sự tình, giữa hai người ở chung, cũng coi như vui sướng, cho nên hắn cũng không muốn Mạc Tử Khôn xảy ra chuyện gì. Sẽ, ngươi yên tâm đi. Dạ Lãnh nói ra, chúng ta từ nơi này sau khi ra ngoài liền thẳng đến băng tuyết thành, chúng ta liền dốc lòng tu luyện, cũng không sẽ có phiền phải gì. Như vậy phân biệt đi, mười sau một tháng, chúng ta băng tuyết thành gặp. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình rời đi động quật. Hắn nhất quán không thích ly biệt bầu không khí. Chương 190, Đào giống dược viên. Cùng Dạ Lãnh hai người sau khi tách ra, Sở Kinh Thiên liền thẳng đến cái kia hầm băng mà đi. Cùng Bàng Hồng va chạm để hắn ý thức được, cái này bí cảnh bên trong, ngưng dịch cảnh cường giả sợ là có khối người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn thắng được cái kia sau cùng đại tuyển, còn thiếu rất nhiều. Mà trước mắt cái này Thiên Hỏa Cung, chính là cơ hội của hắn. Nếu như có thể tìm tới đầy đủ linh nguyên đan, hắn chưa hẳn liền không thể tại đại tuyển bắt đầu trước bước vào ngưng dịch cảnh. Mà chỉ cần hắn có thể bước vào ngưng dịch cảnh, lại thêm thông huyệt luyện thể tăng phúc, hắn liền có đầy đủ lòng tin, cùng còn lại cường giả tranh phong. Thiên Phong Như Ý bộ toàn lực thi triển, hơn một giờ về sau, Sở Kinh Thiên lần nữa về tới cái kia trong hầm băng. Lập tức, hắn liền lợi dụng Thiên Đố Tháp tiến nhập bình chướng bên trong, sau đó không chút do dự sắp đặt tốt linh thạch, khởi động trận pháp. Một trận bạch quang cùng ngắn ngủi thời không hỗn loạn cảm giác về sau, Sở Kinh Thiên mở mắt. Dưới chân là bích lục bãi cỏ, một mực kéo dài đến ước chừng 2 cây số bên ngoài địa phương, bãi cỏ cuối cùng là một tòa cung điện to lớn. Trừ cái đó ra, nơi này liền chẳng còn gì nữa. Mà Sở Kinh Thiên đột nhiên phát hiện, hắn đi phía trái, phải, trước cái này ba phương hướng nhìn, đều chỉ có thể nhìn thấy 2 cây số trái phải khoảng cách, tựa hồ nơi này cũng chỉ có khuôn viên 2 cây số đại tiểu. Nơi này cũng là bí cảnh. Sở Kinh Thiên đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hàn băng bí cảnh bản thân liền là một chỗ không gian bí cảnh, mà bây giờ cái này Thiên Hỏa Cung, vậy mà cũng là một chỗ bí cảnh, chỉ là cái này bí cảnh diện tích tương đối nhỏ mà thôi. Bí cảnh bên trong bí cảnh. Có thể nghĩ đến cái này phương pháp đến ẩn tàng Thiên Hỏa Cung, cái này Thiên Hỏa Cung chủ nhân, thật đúng là không phải người bình thường. Chủ nhân, nơi này nồng độ linh khí, vậy mà so Hàn Băng bí cảnh cao hơn gấp 3. Như mộng âm thanh, đột nhiên tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên. Lại gấp 3. Sở Kinh Thiên lộ ra một tia kinh sợ. Bởi vì đã thông 14 chỗ huyệt đạo không ngừng hướng thể nội chuyển vận linh khí, hắn cơ hồ là thời khắc đều bị linh khí nồng nặc bao vây lấy, cho nên hắn đối với ngoại giới nồng độ linh khí biến hóa, ngược lại là không có như mộng nhạy cảm như vậy. Cho nên, nghe được như mộng về sau, hắn không khỏi có chút chấn kinh. Hàn Băng bí cảnh nồng độ linh khí, bản thân liền là ngoại giới gấp 3, mà ở trong đó lại so Hàn Băng bí cảnh nồng độ linh khí còn cao gấp 3, cái này tương đương với ngoại giới 9 lần. Cái này đối hắn hiện tại tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là đối với lớn mạnh linh khí chi hải, lại là có trợ giúp rất lớn. Dựa theo nồng độ linh khí bội số đến đánh giá coi là, hiện tại đại khái 20 ngày, linh khí chi hải diện tích, liền có thể mở rộng hơn 100 cái mét vuông. Đây chính là một cái cực kỳ khoa trương tốc độ. Hi hi, chủ nhân, dù là ngươi ở chỗ này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ là tu luyện 11 tháng, cũng đủ làm cho ngươi bước vào ngưng dịch cảnh. Như mộng cực kỳ cao hưng nói. Ừm. Sở Kinh Thiên cũng là hưng phấn nhẹ gật đầu, lấy hắn thông huyệt sau tốc độ tu luyện, muốn làm đến điểm này, cũng hẳn là có thể. Tuy nhiên lập tức, hắn liền cất bước hướng phía xa xa tòa cung điện kia gấp vút đi. Mục tiêu của hắn cũng không chỉ là ngưng dịch cảnh. 2 cây số khoảng cách, lấy Sở Kinh Thiên tốc độ, chẳng mấy chốc đã đến. Tuy nhiên ngay tại hắn tức sẽ tiến vào cung điện kia thời điểm, cước bộ của hắn lại là đột nhiên dừng lại, sau đó kinh ngạc nhìn về phía cung điện bên trái phương hướng. Nơi đó một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, chui vào cái mũi của hắn. Đây là mùi thuốc. Nhãn tình sáng lên, Sở Kinh Thiên bước chân nhất chuyển, hướng phía cái kia mùi thuốc chuyển đến phương hướng đi tới. Dựa theo trong ngọc giản ghi chép, cái này Thiên Hỏa Cung bên trong tồn tại lấy cái kia cao giai luyện đan sư bồi dưỡng chân quý dược thảo, đối với Sở Kinh Thiên tới nói, thế nhưng là một bút chân quý tài phú. Dọc theo cung điện phía cạnh, Sở Kinh Thiên đi đại khái 5 phút đồng hồ, sau đó tại cung điện tường ngoài một cái chỗ góc cua, hắn thấy được một mảnh dược viên. Dược viên diện tích cực lớn, sợ là vượt qua gần ngàn mét vuông, trong đó tràn đầy trồng lấy các loại dược thảo. Mà khi nhìn đến những dược thảo kia trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Đây là Huyền Dương Ma Văn Cỏ, còn có Ngân Diệp Hoàng Huyết Dây Leo, cái kia là Giang Động Vật Hóa Thạch Bùi Gai Lá. Từng cây chân quý dược thảo, làm cho Sở Kinh Thiên không ngừng phát ra từng tiếng kinh hô, những này thảo dược thả tại bên ngoài, đó cũng đều là vạn kim khó cầu chân bảo. Mà nhất trọng yếu nhất là, bởi vì nơi này phủ bụi nhiều năm quan hệ, những dược thảo kia năm, đều đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Phải biết, dược thảo theo năm gia tăng, dược tính sẽ càng phát mãnh liệt, cho nên, cho dù là bình thường nhất dược tài, nếu như có thể có cái mấy trăm năm năm, vậy cũng đem biến thành cực kỳ chân quý tồn tại. Dược viên này bên trong dược tài, đúng là như thế. Bên trong dược thảo có chân quý danh quý, cũng có một chút phổ thông thường gặp, nhưng là bởi vì năm nguyên nhân, có thể hào nói không khoa trương. Cái này nguyên một vườn dược thảo, toàn bộ đều là khó gặp một lần chân phẩm. Tốt nửa ngày, Sở Kinh Thiên mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó hắn lập tức hào hứng hướng phía thuốc kia ruộng đi tới. Nếu như là bình thường người nhìn thấy dược điền này, như vậy ngoại trừ có thể mang đi cá biệt vài quặng cực kỳ chân quý bên ngoài, cũng chỉ có thể nhìn thuốc than thở. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên nhưng khác biệt, hắn có không gian thủ trạc, mà lại trong vòng tay cũng có một mảnh dược điền, cho nên hắn có thể đem nơi này dược thảo toàn bộ đều cấy ghép đi vào. Nghĩ đến liền làm, lúc này Sở Kinh Thiên lập tức tiến vào dược điển, bắt đầu khai quật. Dược thảo cấy ghép là một kiện rất rườm rà sự tình, nhất định phải tận lực bảo tồn mỗi một căn sợi rễ hoàn chỉnh, cho nên khai quật thời điểm nhất định phải cực kỳ kiên nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí. Muốn đem cái này toàn bộ dược viên dược thảo toàn bộ cấy ghép là một cái cực kỳ bàng đại công trình, khả năng cần một tháng, thậm chí càng lâu thời gian. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại là tuyệt không sốt ruột. Phía ngoài những người kia muốn tiến đến, chí ít cũng còn muốn hơn một tháng thời gian, nhưng thời giờ này đầy đủ. Mà lại, đối cái này vô cùng buồn thẻ, lại cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn công tác, hắn lại là vui vẻ chịu đựng. Bởi vì tại ý thức của hắn bên trong, những dược thảo này, thế nhưng là so bên trong cung điện kia đan dược còn muốn chân quý. Đan dược dùng qua sau đó không có, mà có những dược thảo này, hắn liền có thể luyện chế ra càng có bao nhiêu hơn dùng đan dược. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên thành công đem đệ nhất gốc dược thảo cấy ghép đến không gian thủ trạc bên trong. Sau đó, hắn không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục tiếp theo gốc. Mấy giờ về sau, hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến không gian ba động, hắn biết nói, cái kia trong hầm băng, những người kia lại bắt đầu hành kích bình chướng. Mỉm cười, hắn tiếp tục cấy ghép dược thảo. Thời gian cứ như vậy đi qua 10 ngày. Dược viên bên trong thảo dược, đã có 1/3 bị cấy ghép đến không gian thủ trạc bên trong, mà Sở Kinh Thiên thực lực cũng đã tăng lên tới chân khí cảnh đệ tam trọng trung kỳ. Đả thông huyệt đạo, để hắn cơ hồ thời thời khắc khắc ở vào trạng thái tu luyện, cho nên mặc dù hắn không có tu luyện, thực lực của hắn vẫn là tăng lên. Đối với tốc độ tăng lên như vậy, Sở Kinh Thiên cũng là có chút phấn chấn. Mà trừ cái đó ra, tại này 10 ngày bên trong, hắn ngồi đến trong đêm, đều có thể cảm thụ được nơi xa không gian kia truyền đến ba động. Hiển nhiên, ngoại giới những người kia vênh phá bình chướng hành động, chưa bao giờ có một ngày đình chỉ qua. Cảm thụ được cái kia càng phát ra mãnh liệt ba động, Sở Kinh Thiên cũng biết nói, cái kia bình chướng vỡ tan khe hở, hẳn là càng phát lớn. Lúc này, hắn lại bắt đầu vùi đầu cấy ghép dược thảo, vô luận như thế nào, hắn đến tại những cái kia người tiến trước khi đến, đem những dược thảo này toàn bộ cấy ghép đến trong vòng tay, sau đó tiến vào bên trong cung điện kia. Dạng này, hắn mới có thể tiếp tục bảo trì trước đi vào nơi này ưu thế. Như thế lại là 10 ngày. Sở Kinh Thiên thực lực đã tăng lên tới chân khí cảnh đệ tam trọng hậu kỳ, mà dược viên bên trong dược thảo cũng đã di thực vượt qua 2/3. Còn lại phía dưới một số, dựa theo Sở Kinh Thiên đoán chừng lại có 5-6 ngày liền có thể kết thúc. Cảm thụ được nơi xa cái kia càng rõ ràng không gian ba động, Sở Kinh Thiên vùi đầu, tiếp tục tấy ghép. Mà hắn không biết là, ngay tại tối nay bên trong, cái kia trong hầm băng, lại là xuất hiện một số tình huống ngoài ý muốn. Ngay tại mấy người kia chính đang oanh kích bình chướng thời điểm, lại có một đám hơn 10 người, cầm trong tay ngọc giản, tìm được cái kia hầm băng. Hai phe nhân mã gặp nhau, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương. Liêu Thiên, lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi kinh lôi cốc ngược lại là phát hiện ra trước nơi này. Cái kia tân tiến nhập hầm băng một trong đám người, cầm trong tay ngọc giản thanh niên khi mở miệng trước. Lạc Hà Tông Mục Hải, Cuồng Phong Các Nhu Kiệt, các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Sớm nhất tiến đến một nhóm người, cũng chính là kinh lôi cốc Liêu Thiên, đồng dạng nhận ra mới tới người. Chúng ta cùng một chỗ nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì chúng ta cùng một chỗ tại một chỗ di tích bên trong tìm được ngọc giản này. Mục Hải bày ra ngọc trong tay giản nói nói. Các ngươi là lúc nào phát hiện nơi này? Một bên Nhu Kiệt đột nhiên mở miệng. Chúng ta đều ở nơi này hoành kích hơn một tháng. Hiện tại, đã các ngươi cũng phát hiện, như vậy thì cùng đi hoành kích bình phong này đi, muốn tiến vào Thiên Hỏa Cung, trước tiên cần phải đánh vỡ bình phong này mới được. Liêu Thiên nhàn nhạt nói nói. Đối phương là hai cái tông môn liên hợp, nhân số so với bọn hắn muốn bao nhiêu, hắn không muốn thỏa hiệp cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Như vậy Mục Hải nhìn lấy Liêu Thiên mấy người, sau khi tiến vào, bảo vật đều bằng bản sự. Đương nhiên là đều bằng bản sự, chẳng lẽ lại còn lẫn nhau chia đều. Nghe được câu này, trong hầm băng tất cả mọi người là hơi sững sờ, bởi vì lời này, không phải trong hầm băng bất luận kẻ nào nói. Mà theo âm thanh rơi xuống, lại có một đám 5-6 người, đi vào trong hầm băng. Thiên Cực Môn, Bàng Hồng. Nhìn thấy cái kia người cầm đầu, Liêu Thiên gọi ra tên của đối phương. Ha ha, băng tuyết vương triều hết thảy 8 cái tứ phẩm tông môn, hôm nay nơi này liền xuất hiện 4 cái, cũng là khó được. Mục Hải mỉm cười, dường như đối có người gia nhập không thèm để ý chút nào. Ta cảm thấy, hiện tại hẳn là suy tính là, như thế nào che giấu vậy còn dư lại 4 cái tông môn, nếu không sau cùng, chúng ta sợ là không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhu Kiệt trầm giọng nói nói. Câu nói này nói vẫn còn có lý. Bàng Hồng một bộ trưởng bối khen ngợi vãn bối khẩu khí. Nhu Kiệt khẽ cho mày, không nói gì, bọn hắn đều biết Bàng Hồng nhất quán đúng vậy cái này loại tự cao tự đại ngữ khí, đã không thèm để ý. Như vậy, đừng lãng phí thời gian, đến oanh kích bình chứng đi. Mau chóng tiến vào bên trong mới là thượng sách. Liêu Thiên thúc giục nói nói. Thế là, trong hầm băng, cái kia tiếng oanh minh vang lên lần nữa, chỉ là lần này, cái kia tiếng oanh minh phá lệ kịch liệt. Mà Thiên Hỏa Cung bí cảnh bên trong, Sở Kinh Thiên vùi đầu tấy ghép dược thảo, đối với cái này không biết chút nào. Chương 191, Vạn Hỏa Niết Diễm Trận. 5 ngày sau đó, thuốc trong viên Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy, duỗi một cái to lớn lưng mỏi về sau, vỗ tới trên tay bụi đất. Dòng dã 25 ngày, dược viên này đã bị hắn cả đào rỗng, ngược lại là hắn cái kia không gian thủ trạc bên trong dược điển, lại là biến tràn đầy. Nhìn lấy cái kia một mảng lớn vô cùng dược liệu quý giá, Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo vẻ kích động hòa hưng phấn. Những dược thảo này tổng giá trị, cơ hồ vô pháp đánh giá, có những này, tương lai thời gian rất lâu, hắn cũng không thiếu dược thảo. Hiện tại, nên tiến cung điện này đi xem một chút. Tự nói một câu, Sở Kinh Thiên cất bước, hướng phía cung điện chính diện đi tới. Cái cung điện này chiếm diện tích cực lớn, dài rộng đều vượt qua 100 mét, có 5 tầng, tổng độ cao tiếp cận 50 mét, nhìn xa xa liền phảng phất một đầu ẩn nút ở chỗ này cự thú, trầm ổn, nặng nề. Cung điện đại môn là từ thanh đồng rèn đúc mà thành, có cao 7-8 mét, hơn 5 mét rộng. Dạng này hai phiến đại môn, mỗi một phiến sợ là đều có nặng 2-3 vạn cân, bình thường người coi như lại tới đây, đều không nhất định có thể đẩy ra cái này đại môn. Hô! Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, hai tay đặt ở lớn trên cửa, bắt đầu phát lực, nặng nghề thanh đồng đại môn tại dưới tay hắn từ từ mở ra. Thông huyệt luyện thể đệ nhất trọng, mỗi đả thông một cái huyệt đạo lực lượng gia tăng 500 cân, mà tới được đệ nhị trọng, một cái huyệt đạo gia tăng lực lượng là 1.000 cân. Đả thông 14 huyệt đạo về sau, hắn thuần thân thể lực lượng đã đạt đến 29.000 cân, lại thêm chân khí phụ trợ, hắn chỉnh thể lực lượng vượt qua 40.000 cân. Lực lượng như vậy, dùng để mở ra một cái đại môn, vẫn là rất nhẹ nhàng. Khi đại môn mở ra khe hở đầy đủ thông qua một người về sau, Sở Kinh Thiên đi vào, sau đó do dự một chút, hắn lại từ giữa mặt, giữ cửa chậm rãi đóng lại. Mặc kệ phía ngoài những người kia lúc nào tiến đến, cũng đừng để những người kia phát hiện hắn tồn tại cho thỏa đáng. Cung điện bên trong, trưng bày một số chiếu sáng dùng bảo thạch, cho nên nhìn lấy cũng là sáng ngời. Nơi này là một cái khoảng không đại sảnh, trưng bày một số cái bàn bàn trà mấy người đơn giản đồ dùng trong nhà, nhìn lấy hẳn là khi phòng khách dùng. Xuyên qua đại sảnh, có mấy cái dùng để nghỉ ngơi gian phòng, tuy nhiên Sở Kinh Thiên ở trong đó, cũng không thể có phát hiện gì. Hắn tiếp tục đi tới, liền thấy được thông hướng lầu 2 thang lầu, dọc theo thang lầu đạp lên lầu 2, một cái khoáng đạt không gian, liền xuất hiện ở trước mặt. Toàn bộ nhị tầng, hoàn toàn thông lên. Tại ở gần thang lầu địa phương, bày biện một số giá sách, bên trên tán lạc một số ngọc giản. Tại trên giá sách, rõ ràng có thể nhìn thấy trang giấy phong hóa mục nát sau lưu lại cặn bã. Hiển nhiên, những sách này trên kệ, đã từng hẳn là bày đầy sách vở. Có chút tiếc nuối lắc đầu, Sở Kinh Thiên đem trên giá sách ngọc giản đều thu vào thiên đố tháp bên trong, để như mộng chỉnh lý đi. Cái này nhưng đều là một cái cao giai luyện đan sư lưu lại, đều là cực kỳ chân quý luyện đan tư liệu, đối với hắn về sau học tập luyện đan, sẽ có trợ giúp rất lớn. Xuyên qua từng dãy giá sách, đằng sau là một mảng lớn rõ ràng bị độc lập đi ra khu vực. Nơi đó có một cái thanh đồng tạo thành bàn làm việc, bên trên tán loạn để đặt lấy một số luyện đan dụng cụ. Còn có một cái xốc lên cái nắp dược đỉnh. Tại dược đỉnh bên cạnh, tán lạc một số đã để luyện ra dược vật. Hiển nhiên, lúc trước cái này Thiên Hỏa cung chủ nhân hẳn là đang chuẩn bị luyện đan, kết quả không biết bởi vì cái gì đi ra, nhưng sau khi ra ngoài, liền không có thể trở lại. Đi đến công việc kia trước sân khấu nhìn một chút, Sở Kinh Thiên trong mắt liền mọc lên một tia ánh sáng. Hấp dẫn nhất hắn chú ý, tự nhiên là dược đỉnh kia. Tuy nhiên hắn đối dược đỉnh không có gì nghiên cứu, nhưng là cũng có thể nhìn ra, cái này dược đỉnh, tuyệt đối là mặt hàng cao cấp. Đen kịt dược đỉnh, cao 2 thước, nhất xích thô, 3 chân 2 thai, đỉnh trên khuôn mặt, điêu khắc 2 đầu vặn vẹo cuốn dao cùng một chỗ long, đầu rồng ngẩng cao mà lên, hình thành đỉnh lỗ thai, điêu khắc cùng thân đỉnh nhìn lấy liền thành một khối, cực kỳ tinh xảo. Ở tại miệng đỉnh vị trí, khắc lấy 2 cái cổ lão, Sở Kinh Thiên mơ hồ có thể nhận ra, đó là song long 2 chữ. Song long đỉnh. Hẳn là cái này dược đỉnh tên. Không chút do dự, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn liền đem cái dược đỉnh này thu vào. Tốt dược đỉnh, có thể cực đại trình độ đề cao luyện đan xác suất thành công. Đối với luyện đan sư tới nói, đây chính là vạn kim khó cầu bảo vật. Lúc trước hắn tại Tử Vân Tông di tích bên trong, cũng tìm mấy cái dược đỉnh, nhưng cũng đều là hàng thông thường mà thôi. So với này song long đỉnh, sai lệch quá nhiều. Lại nhìn một chút bàn làm việc bên trên những vật khác, không có phát hiện vật gì có giá trị, Sở Kinh Thiên liền dọc theo thang lầu lên lầu 3. Ba trên lầu, đột nhiên biến thành một đầu hẹp dài thông đạo. Thông đạo rộng 5m, cao 3m, hai bên cùng trên đỉnh đều là thạch bích. Tại thông đạo hơn 10 mét sâu phương tiện có một cái chuyển biến, một chút không nhìn thấy đầu. Quan sát bốn phía một chút, cũng không thấy được phù văn loại hình đồ vật, Sở Kinh Thiên cất bước đi vào. Đi hơn 10 mét, ngoặt vào một cái về sau, phía trước hơn 10 mét địa phương, vậy mà lại là một cái chuyển biến, tựa hồ cung điện này đệ tam tầng, toàn bộ đều là cái này vốn lượn thông đạo. Dọc theo thông đạo vòng vo một đường tiến lên, vòng vo 7-8 cái cong về sau, phía trước xuất hiện một cái đại sảnh. Đại sảnh dài rộng đều tại 30 mét trái phải, chỉ là cái này trong đại sảnh thạch bích, lại là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đỏ, mà toàn bộ trong đại sảnh, không có vật gì. Ở đại sảnh một bên khác, vẫn là một đầu không biết đạo thông tới đâu thông đạo. Nhìn cái kia tựa hồ có chút không tầm thường đại sảnh một chút, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia cẩn thận, sau đó một bước đạp ra ngoài, tiến nhập đại sảnh phạm vi. Chờ giây lát, cũng không có chuyện gì. Hắn lại đi bước về phía trước một bước, còn là chẳng có chuyện gì. Lúc này, Sở Kinh Thiên dưới chân gấp động, Thiên Phong Như Ý bộ đột nhiên bước ra, nhanh như điện chớp hướng phía đại sảnh đối diện thông đạo vào tới. Tuy nhiên đi 2 bước đều không có việc gì, nhưng là hắn luôn cảm thấy cái đại sảnh này có chút vấn đề, cho nên định dùng tốc độ nhanh nhất đi qua. Bá. Vâng. Ngay tại Sở Kinh Thiên xông đến trong đại sảnh vị trí thời điểm, hắn tiến vào đại sảnh bên này cửa thông đạo bên trên, một đạo cực vì nặng nề thanh đồng đại môn trong nháy mắt nện xuống, phát ra một tiếng oanh minh, đem cửa lối đi kia triệt để chắn chết rồi. Sở Kinh Thiên sắc mặt đại biến, thật nhanh hướng phía đại sảnh đối diện thông đạo vọt tới, thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm. Đồng dạng là một đạo cực vì nặng nề thanh đồng đại môn rơi xuống, cái kia bên này cửa thông đạo cũng phong kín. Hắn bị triệt để vây ở cái này trong đại sảnh. Nhìn lấy không có vật gì đại sảnh, Sở Kinh Thiên lộ ra một cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn đã cẩn thận hơn, nhưng không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu. Chỉ có thể nói, cái này Thiên Hỏa Cung nguyên chủ nhân quá giàu hoạt. Nhìn lấy không có vật gì đại sảnh, hắn thận trọng đề phòng, đã cái này Thiên Hỏa Cung chủ nhân làm ra như thế một cái cơ quan, như vậy tất nhiên là có hậu chiêu. Quả nhiên, ngay tại cái kia thanh đồng đại môn rơi xuống đại khái hơn 10 hô hấp về sau, phòng khách này bốn cái sừng bên trên, lại là đồng thời toát ra ngọn lửa rừng rực. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, liền hướng phía trong đại sảnh phi tốc lan tràn ra, thoáng qua ở giữa, cái này toàn bộ đại sảnh, liền trở thành một cái biển lửa. Nhìn thấy ngọn lửa kia trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền lách mình tiến nhập thiên đố bên trong, thông qua như mộng quan sát giải ra ngoại giới động tĩnh. Hắn thấy, phòng khách này hẳn là nào đó loại hỏa diễm trận pháp, như vậy hắn chỉ cần trốn ở thiên đố tháp bên trong, chờ đợi lấy trận pháp năng lượng hao hết, trận pháp này tự nhiên cũng liền rách. Về phần thiên đố tháp, lúc trước thế nhưng là ngay cả núi lửa dung nham còn không sợ, cái này điểm hỏa diễm tự nhiên là càng không nói chơi. Chủ nhân, trận pháp này giống như rất không bình thường. Sở Kinh Thiên trở lại thiên đố tháp trong nháy mắt, như mộng liền có chút lo lắng tiến lên đón. Làm sao? Sở Kinh Thiên hơi sững sờ. Như mộng hiện tại thế nhưng là hắn bách khoa toàn thư, nàng nói không tầm thường, như vậy trận pháp này, khả năng thật khó đối phó. Nếu như ta không nhìn lầm, trận pháp này hẳn là gọi là vạn hỏa niết diễm trận, mà chế tác phòng khách này sử dụng tài liệu, chính là một loại tên là khốn hỏa thạch đặc thù lục địa thạch đầu. Như mộng giải thích nói, cái này vạn hỏa niết diễm trận lớn nhất đặc tính. Đúng vậy, nó là tự động hấp thu thiên địa linh khí đến cho trận pháp cung cấp năng lượng. Nói cách khác, chỉ cần không gian này bên trong còn có thiên địa linh khí, trận pháp này liền sẽ một mực thiêu đốt xuống dưới, trừ phi có người từ bên ngoài trận pháp. Mặt khác, cái này khốn hỏa thạch cũng có một cái rất lớn đặc điểm, cái kia chính là sẽ không đối nóng tiến hành truyền lại. Cứ như vậy, theo trận pháp thiêu đốt thời gian càng dài, cái này trong đại sảnh nhiệt độ liền sẽ càng cao. Cho nên, khi trận pháp này tiếp tục sau một khoảng thời gian, cái đại sảnh này nhiệt độ đem biến cực kỳ khủng bố. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên sắc mặt cũng không khỏi có chút nặng nề, căn cứ như mộng nói loại tình huống này đến xem, hắn tựa hồ căn bản là không có cách rời đi nơi này. Tuy nhiên lập tức, khoe miệng của hắn liền lại lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Hắn nghĩ tới những cái kia muốn đi vào người nơi này, chờ đến bọn hắn đi vào nơi này về sau, nhìn thấy thông đạo bị phong bế, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp đả thông thông đạo, lúc kia, hắn liền có cơ hội đi ra. Tuy nhiên dạng này sẽ để cho hắn dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì, nhưng là trước mắt mà nói, ngoại trừ cái này, hắn tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Bất quá, những người kia không biết lúc nào mới có thể đi vào đến, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không cứ làm như vậy chờ lấy. Đã thông mười mấy nơi huyệt đạo, để hắn thời khắc ở vào trạng thái tu luyện, hắn hiện tại căn bản không cần tu luyện, cho nên thông huyệt, liền trở thành trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Lúc này, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra 25.000 linh thạch, toàn bộ ném vào linh khí chi hải bên trong. Những linh thạch này chính là hắn tại Tử Vân Tông di tích bên trong từ cái kia hải cốt trên thân lấy được những cái kia. Thông huyệt luyện thể đệ nhất trọng về sau, đả thông huyệt đạo cần thiết năng lượng cũng tăng lên, dựa theo hắn tính ra, đả thông một cái huyệt đạo khả năng cần hơn 2.200 linh thạch. Hắn một lần ném ra 2.5 vạn, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mượn cơ hội này đột phá thông huyệt luyện thể đệ nhị trọng. Lập tức, Sở Kinh Thiên cất bước nhảy lên, nhảy vào linh khí chi hải bên trong. Mắt nhìn cái kia vẫn đang không ngừng hấp thu linh khí ô nha trứng, Sở Kinh Thiên nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển thông huyệt công pháp. Trong nháy mắt, linh trong đá cái kia năng lượng khổng lồ liền đi qua linh khí chi hải chuyển thừa, tràn vào Sở Kinh Thiên trong thân thể. Mà lần này đã thông huyệt đạo, ở vào Sở Kinh Thiên phía sau lưng vị trí. Chương 192, lại tăng lên nữa. Bốn sau 10 tiếng, linh khí chi hải bên trong Sở Kinh Thiên mở mắt. Gần 2 ngày, hắn lại đã thông lục sử huyệt đạo. Hiện tại hắn toàn thân cao thấp tính gộp lại đã thông huyệt đạo đúng lúc là 20 chỗ. Nói cách khác, hắn đã hoàn thành thông huyệt luyện thể đệ nhị trọng. Hiện tại, trong cơ thể hắn 20 chỗ huyệt đạo ở giữa, đều đã bị màu vàng kim nhạt huyệt đạo liên tuyến nối liền với nhau. Mà đã thông 20 chỗ huyệt đạo về sau, thân thể của hắn, cũng một lần nữa đã trải qua một lần biến hóa về chất. Lúc này, hắn thuần thân thể lực lượng, đã đạt đến 3.500.000 cân. Mà lại thân thể của hắn cường độ, cũng có một cái tăng lên cực lớn. Dựa theo phán đoán của hắn, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, ngạnh kháng chân khí cảnh đệ cửu nặng võ giả công kích, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một cây chùy thủ, sau đó tại mình trên ngón trỏ rạch ra một nho nhỏ lỗ hổng. Máu đỏ tươi trong nháy mắt chảy ra, nhưng là ngay tại phở ợt bờ lù dịch chảy xuống trong nháy mắt, hắn trên ngón trỏ vết thương cũng đã nhanh chóng thu nạp, bắt đầu khép lại. Sau đó, vẹn vẹn qua 3 phút, hắn ngón trỏ liền hoàn toàn khép lại, thậm chí ngay cả một tia dấu ấn đều không lưu lại. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, điều này nói rõ, thân thể của hắn khôi phục năng lực đã đạt đến một cái tốc độ cực nhanh. Lực lượng, phòng ngự, khôi phục năng lực, toàn bộ đều có cự đại tăng lên, mà đây mới là thông huyệt luyện thể đệ nhị trọng mà thôi. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong 365 chỗ huyệt đạo toàn bộ đã thông về sau tình cảnh. Lập tức, hắn để như mộng cảm thụ hạ tình huống ngoại giới. Xích hồng liệt diễm như cũ đang không ngừng quần quật lấy, mà trong đại sảnh nhiệt độ đã thăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Bất quá đối với này, Sở Kinh Thiên ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, hắn tin tưởng những cái kia phát hiện thiên hỏa cung người sớm muộn sẽ tiến đến, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Lập tức, hắn lần nữa nhắm mắt, tiếp tục bắt đầu thông huyệt. Băng nguyên dưới cái khe trong hầm băng. Oeng, oeng. Kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên, mà cái kia mỗi một lần oanh minh đều là từ mấy chục công kích đồng thời đánh vào cái kia bình chướng bên trên hình thành. "Tốt, tất cả mọi người dừng tay đi, trời đã nhanh sáng rồi." Lạc Hà Tông Mục Hải nói nói. Hưng Đông về sau, phong tuyết ngừng, bọn hắn lại đánh lời nói, âm thanh truyền đi có thể sẽ dẫn tới những người khác, cho nên vì tận lực giữ bí mật, bọn hắn vẫn luôn là chỉ ở ban đêm oanh kích. Mà nghe được hắn, trong đại sảnh tiếng oanh minh trong nháy mắt ngừng lại. Nhìn bình phong này phía trên vết nước đại tiểu, lại có 3 năm ngày chúng ta hẳn là có thể tiến vào. Liêu Thiên trong lời nói mang theo một tia nguyện vọng sắp đạt thành vui sướng. Trong những người này, là thuộc bọn hắn kinh lôi cốc đánh thời gian dài nhất, đã nhanh muốn 2 tháng, cho nên hắn mới có thể là như thế biểu lộ. Ừm, nhiều nhất 5 ngày, tất nhiên có thể đi vào. Như Phong Cấp Ngưu Kiệt cũng mở miệng phụ họa, trong lời nói của hắn mang theo vẻ hưng phấn. Thông qua ngọc giản kia, bọn hắn đối thiên hỏa cung bên trong các loại đan dược, dược thảo, cũng đều 10 phần thèm nhỏ dãi. Chỉ có Bàng Hồng, dùng một loại mang theo ngạo ý ánh mắt nhìn lấy mấy người, không nói gì, chỉ là nó trong mắt quang mang lấp lóe, không biết tại đánh cái gì chú ý. Như vậy, liền tất cả giải tán đi, đừng quên đêm nay tiếp tục. Mục Hải nói một câu, chào hỏi Ngưu Kiệt, quay người rời đi. Mà còn lại mấy cái tông môn, cũng đều đi theo. Làm tứ phẩm tông môn, cử động của bọn hắn, điểm tụ tập bên trong đại đa số người đều chặt chẽ chú ý, nếu như ban ngày bọn hắn không tại điểm tụ tập bên trong, tất nhiên sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Cho nên, cứ việc phiền phức, nhưng bọn hắn vẫn là được đến về chạy. Tuy nhiên cũng may, cuộc sống như vậy, cũng chưa được mấy ngày. Linh khí chi hải bên trong, nhìn lấy đã hao hết năng lượng 25.000 linh thạch, Sở Kinh Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Ba hơn 10 giờ, hắn lại đã thông 4 phía huyệt đạo. Mà hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này 4 phía huyệt đạo mang đến cho hắn cực kỳ rõ ràng lực lượng tăng trưởng. Hắn phán đoán, cái này đệ tam trọng 4 cái huyệt đạo, mỗi một cái gia tăng lực lượng là 1.500 cân. Nói cách khác, hắn hiện tại thuần thân thể lực lượng đã đạt đến 4.000 cân. Đồng thời, thân thể của hắn cường độ cùng khôi phục năng lực đều lại có một số tăng lên, chỉ là không bằng chất biến thời điểm rõ ràng như vậy. Bất quá hắn cũng phát hiện, tiến vào thông huyệt luyện thể đệ tam trọng về sau, đả thông huyệt đạo cần thời gian lại tăng lên, biến thành 8 giờ, đồng thời cần thiết năng lượng cũng tăng lên, hiện đang đả thông một cái huyệt đạo, cần dòng dã 3 thiên linh thạch. Thời gian này cùng cần thiết năng lượng, đều so đệ nhất trọng thời điểm dòng dã tăng lên gấp đôi, cho nên, hắn mới nhịn không được cười khổ. Nếu như dựa theo cái này bội số xoay chuyển xuống dưới, đến cuối cùng, thông huyệt luyện thể cần thiết thời gian cùng năng lượng, sợ là sẽ phải đạt tới một con số kinh khủng. Mà với hắn mà nói, vô luận là thời gian hay là năng lượng, đều là hắn hiện tại thiếu nhất đồ vật. Đặc biệt là linh thạch, đi qua lần này thông huyệt về sau, trong tay hắn linh thạch chỉ còn lại có không đủ 10.000. Những linh thạch này, hắn khẳng định là muốn giữ lại dự bị, cho nên lúc này, hắn đã không có linh thạch dùng để thông huyệt. Năng lượng a năng lượng. Có chút bất đắc dĩ thì thầm một câu, Sở Kinh Thiên đứng dậy. Tuy nhiên vừa mới đứng lên, hắn liền lại thật nhanh ngồi xuống lại. Trong đan điền của hắn, chân khí đã tràn ra. Ngồi xếp bằng, Sở Kinh Thiên lập tức bắt đầu áp xúc trong đan điền chân khí. Tại ngày này lửa cung bên trong 28 ngày thời gian, thực lực của hắn rốt cục muốn đột phá. Có mấy lần trước áp xúc chân khí kinh nghiệm, Sở Kinh Thiên cũng coi như thông thạo, đại khái sau 20 phút, chân khí của hắn liền áp xúc hoàn thành. Thực lực của hắn, triệt để bước vào chân khí cảnh đệ tứ trọng. Nhưng là hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lần này áp xúc chân khí độ khó, muốn so 2 lần trước lớn hơn một chút. Bất quá, đối với điểm này, hắn ngược lại là có chuẩn bị tâm lý. Chân khí cảnh hết thể muốn tiến hành 9 lần áp xúc, đến cuối cùng, trong đan điển chân khí càng ngày càng nhiều, áp xúc tự nhiên là một lần so một lần càng khó. Chân khí cảnh đệ tứ trọng, thông huyệt luyện thể đệ tam trọng, đã thông 24 huyệt đạo, đây chính là Sở Kinh Thiên trước mắt thực lực. Hai cái này cộng lại, đủ để cho hắn nghiền ép ngưng dịch cảnh trở xuống bất luận cái gì võ giả, thậm chí hắn hiện tại một người đối phó 100 chân khí cảnh đệ cửu nặng cũng có thể làm được. Nhưng là đối mặt ngưng dịch cảnh, hắn vẫn là không có sức phản kháng. Bởi vì, phòng ngự của hắn vẫn là gánh không được ngưng dịch cảnh võ giả công kích, mà hắn cũng công kích không đến ngưng dịch cảnh võ giả. Chân khí không thể ly thể, đây là trước mắt hắn lớn nhất đoạn bản. Mà muốn đối kháng ngưng dịch cảnh cường giả, lấy hắn tình huống hiện tại, có hai loại phương án giải quyết. Thứ nhất, tiếp tục thông huyệt luyện thể. Hắn chắc chắn, chỉ cần hắn có thể đánh thông 30 huyệt đạo, thân thể liền có thể chống đỡ được ngưng dịch cảnh võ giả công kích, cho đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đối cứng lấy công kích đi công kích đối phương. Thứ hai, tăng thực lực lên, đem thực lực của mình tăng lên tới ngưng dịch cảnh. Lấy hắn hiện tại loại tình huống này, một khi đột phá ngưng dịch cảnh, thực lực sẽ có một cái giếng phun thức tăng trưởng, đến lúc kia, một mình hắn đồng thời đối phó mấy cái ngưng dịch cảnh võ giả cũng không phải là không được. Nhưng là, muốn đả thông 30 huyệt đạo, hắn chí ít còn cần 18.000 linh thạch, hắn hiện tại căn bản không có. Chỗ lấy trước mắt, hắn liền đem hy vọng ký thác vào cái kia linh ẩn đan bên trên, chỉ cần có thể tìm tới cái kia đan dược, thực lực của hắn hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên. Bất quá, cái này điều kiện tiên quyết là, hắn đến từ nơi này ra ngoài. Có chút không có việc gì nhảy ra linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên đi thẳng đến nhị tầng đọc sách đi. Không dùng tu luyện, lại không có linh thạch thông huyệt, hắn chỉ có thể như thế giết thời gian. Mà lại, vừa mới lấy tới nhiều như vậy dược thảo hòa luyện đan tư liệu, hắn cũng đúng lúc có thể học tập một chút, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra một số có thể tăng thực lực lên đan dược tới. Mà Sở Kinh Thiên không biết là, ngay tại hắn tiến vào Thiên Đô Tháp nhị tầng đồng thời, một đám gần 400 người đã trùng trùng điệp điệp tiến nhập bí cảnh. Những người này, dĩ nhiên chính là tại trong hầm băng cái kia không ngừng oanh kích bình chướng bốn cái tông môn, đã trải qua gần 2 tháng nỗ lực, bọn hắn rốt cục tiến đến. Bí cảnh bên trong bí cảnh, cái này Thiên Hỏa cung quả nhiên bất phàm. Lạc Hà Tông Mục Hải có chút tán thưởng nói một câu. Phạm vi không lớn, ngược lại là tỉnh phiên toái. Một bên, Như Phong các Nưu Kiệt cũng gật đầu phụ họa. Như vậy phía dưới, mọi người liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Liêu Thiên nói, vung tay lên, mang theo một loại thủ hạ, chiêu na xa xa cung điện bay vút đi. Nơi này hết thảy đều sẽ là của ta. Bàng Hồng tự tin cười, cũng mang theo hắn người liền xông ra ngoài. Thoáng qua ở giữa, những người này cũng đã đến cung điện kia trước mặt. Bất quá, không có người phóng tới cung điện kia, tất cả mọi người đồng loạt xông về cung điện bên trái về sau, nơi đó, là dược viên chỗ. Thế nhưng là hơn 10 hô hấp về sau, tất cả mọi người đồng loạt lăng tại nơi đó. Dược viên, giống thuyết. Trong ngọc giản ghi lại, nơi này hẳn là trồng đầy dược thảo A. Là ai? Nhìn lấy dược viên bên trong cái kia rõ ràng là khai quật không lâu dấu vết, Bàng Hồng thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà ba người khác sắc mặt, cũng khó nhìn. Những dược thảo này, rõ ràng là vừa mới đào đi thời gian không dài, thế nhưng là rõ ràng cũng chỉ có 4 người bọn họ tông môn mới biết nơi này tồn tại á, chẳng lẽ còn có người khác đã tiến vào nơi này. Thế nhưng là cái kia bình chướng rõ ràng là bọn hắn vừa mới đánh vỡ, những người khác làm sao có thể tiến đến. 4 người sắc mặt nặng nề, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, đang trầm tư 4 người biến sắc, sau đó cùng nhau hướng phía cung điện kia chính diện vào tới. Nặng 3 vạn cân thanh đồng đại môn, không có đối mấy người tạo thành bất kỳ trở ngại. Xông vào cung điện, 4 người liền phi tốc 4 phía tra xét. Đại sảnh, không có. Gian phòng, không có. Xông lên lầu 2. Giá sách là trống không, bàn làm việc cũng là trống không. 4 người không có cái gì tìm tới. Bước chân không ngừng, 4 người cùng nhau xông lên lầu 3, nhìn thấy cái kia thông đạo, cũng đều là không chút do dự vọt vào. Thẳng đến bọn hắn thấy được bức tường kia chết thông đạo thanh đồng đại môn. Sau đó, 4 người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, cái này thanh đồng đại môn, hẳn là Thiên Hỏa cung nguyên chủ nhân lưu lại bảo hộ nơi này cơ quan này không có bị phá hư, như vậy thì nói rõ cầm đan dược người hẳn là còn bị nhốt ở bên trong, những đan dược kia hẳn là còn ở. Lúc này, 4 người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía cái kia thanh đồng đại môn, liền để cho chúng ta nhìn xem, cái này hỗn đản đến cùng là ai. Chương 194, thoát khốn điều kiện. Thiên Đố Tháp nhị tầng, Sở Kinh Thiên chính bưng lấy một cái luyện đan tương quan ngọc giản nhìn say sưa ngon lành thời điểm, như mộng âm thanh vang lên, chủ nhân, có người bắt đầu công kích cửa thông đạo thanh đồng đại môn. Ha ha, cái này nhanh liền tới rồi sao? Sở Kinh Thiên mỉm cười, những người này tới ngược lại là so với hắn trong dự đoán còn sớm hơn một chút. Lúc này hắn hơi trầm ngâm một lúc sau nói ra, ngươi chú ý một chút phía ngoài động tĩnh, hơi có dị thường, liền lập tức đến nói cho ta biết. Được. Như Mộng lên tiếng về sau, quay người rời đi. Mà Sở Kinh Thiên thì tiếp tục xem xét cái kia trong ngọc giản nội dung. Luyện đan một nói, bác đại tinh thâm, cũng không so phủ văn đơn giản bao nhiêu, hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, căng hết cỡ tính là một người cấp thấp cấp luyện đan sư, muốn luyện chế một số cao cấp đan dược, hắn còn nhất định phải nhiều hơn học tập mới được. Trong thông đạo, Bàng Hồng bọn 4 người mang tới gần 400 người, thay phiên bắt đầu hành kích cái kia thanh đồng đại môn, trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng bắt đầu vang lên. Bất quá, cái này Thiên Hỏa cung chủ nhân tại thiết kế cái này cơ quan thời điểm, tựa hồ nghĩ đến điểm này, cái kia thanh đồng đại môn phía trên có một số thủ đoạn đặc biệt. 400 người cả thay phiên oanh kích một vòng mấy lúc sau, cái kia thanh đồng đại môn mới chỉ là có chút rất nhỏ biến hình mà thôi. Nó trình độ chắc chắn lại là xa xa vượt qua đám người đoán trước. Thấy cảnh này, Bàng Hồng 4 người sắc mặt có chút âm trầm. Theo cứ theo tốc độ này, không có có 10 ngày nửa tháng, bọn hắn muốn mở ra cái này thanh đồng đại môn, căn bản không có khả năng. Hơi trầm ngâm một chút, 4 người để cái kia đánh đám người ngừng lại, sau đó bắt đầu ở cái kia trong thông đạo tìm kiếm khống chế cái kia thanh đồng đại môn chốt mở. Mới đầu, bọn hắn coi là cái này đại môn tùy ý liền có thể oanh mở, cho nên căn bản không nghĩ tới dùng chốt mở mở ra đại môn, nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng lại không thể không tìm. Lúc này, 400 người phân tán ra đến, cơ hồ là từng tấc lấy chúng quanh mặt đất, vách tường, thậm chí liền liên thông trên đỉnh cũng chưa thả qua. Cứ như vậy trọn vẹn tìm hơn một giờ về sau, mới có một người vô ý ở giữa xúc động cơ quan, cái kia đại sảnh hai bên cửa thông đạo bên trên thanh đồng đại môn, trong nháy mắt lại thu về. Hoa hô! Tại cái kia thanh đồng thạch cửa mở ra trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, như là một tứ ngược nhiệt độ cao phong bạo, hướng phía cái kia trong thông đạo tịch quyển nhi đi. Đột nhiên biến cố, trong thông đạo Bàng Hồng bọn người căn bản không có nghĩ đến, khí lãng quét sạch trong nháy mắt, cái kia cách cửa thông đạo gần nhất hơn 10 người, tóc, quần áo, huyết nhục trong nháy mắt bị đốt cháy đen, toàn bộ mất mạng. Bàng Hồng, Mục Hải bọn 4 người, tại cảm thụ sóng nhiệt trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến. Thật nhanh tại thân thể bên ngoài nửa mét chỗ vải tầng tiếp theo chân khí bình chướng, sau đó đỉnh lấy cái kia khí lãng bay lướt ra ngoài thông đạo. Mà bọn hắn mang tới những người kia, khi nhìn đến phía trước hơn 10 người thảm trạng về sau, nhao nhao quay người, lưới ngoài thông đạo chạy như điên. Chỉ là, trong thông đạo quá nhiều người, người phía trước phát hiện dị thường thời điểm, người phía sau còn không có bất kỳ cái gì cảnh giác, cái kia điên cuồng hướng ra ngoài dũng mãnh lao tới đám người, trong nháy mắt liền chen một lượn, ủng thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Thẳng đến hơn 10 giây về sau, trong thông đạo nhân tài đều vỡ ra, mà cùng lúc đó, một cỗ khí lãng mang theo áp lực kinh khủng, vọt thẳng ra cửa thông đạo, nhiệt độ kia độ cao, khiến cho không khí đều trở nên bóp méo. Mà lúc này thông đạo bên ngoài, lại là một mảnh kêu rên. Trong thông đạo cái kia chen chúc một lát, làm cho không ít người đều bị bỏng, đốt rủi tóc, cháy rủi quần áo, càng có một bộ phận người, thân thể xuất hiện lớn diện tích da thịt bỏng. Người bị thương số cộng lại, chí ít cũng vượt qua 100 người. Bàng Hồng 4 người sắc mặt vô cùng âm trầm, chỉ là lần này, bọn hắn liền tổn thất 1/4 nhân thủ. Để chỗ có người bị thương, đều đến lầu 1 đi tĩnh dưỡng đi. Mục Hải nhìn lấy 3 người khác nói nói. Bị bỏng thống khổ, là nhân thể khó nhịn nhất chịu thống khổ. Những này người bị thương, cơ hồ đều đã không có sức chiến đấu gì, cũng không có cần thiết lưu lại. 3 người khác cũng không nói gì, nhao nhao nhẹ gật đầu. Lập tức, những cái kia người bị thương toàn bộ bị chuyển rời đến cung điện lầu 1 trong đại sảnh. Cửa thông đạo bên trên, trọn vẹn tiếp tục sau 3 phút, cái kia cỗ phun ra ngoài khí lãng mới chậm rãi tiêu tán. Bất quá, tại cái kia khí lãng thiêu đốt phía dưới, cái kia trong thông đạo nhiệt độ lại vẫn như cũ là cực cao, nhất thời bán hội vô pháp tiếng người. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên tại Như Mộng nhắc nhở phía dưới, đã về tới tầng 1, chú ý ngoại giới động tĩnh. Hắn đã biết cửa lối đi kia thanh đồng đại môn mở ra, nhưng là hắn tạm thời hoàn vô pháp rời đi. Tuy nhiên trong đại sảnh hỏa diễm đã tắt, nhưng là cái này trong đại sảnh nhiệt độ, nhưng vẫn là cao khủng bố, cái kia cô khí sóng hoàn toàn không đủ để mang đi trong đại sảnh nhiệt độ cao. Đợi chừng hơn 10 phút, Sở Kinh Thiên cái này mới xuất hiện ở trong đại sảnh. Tuy nhiên tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn chính là thân thể lóe lên, hướng đối diện trong thông đạo vào tới. Trong đại sảnh nhiệt độ như cũ cực cao, cho nên hắn căn bản không dám dừng lại. Mà liền tại Sở Kinh Thiên rời đi không đủ sau 1 phút, Bàng Hồng 4 người mang theo còn lại phía dưới không đủ 300 người, đi tới cái kia đại sảnh cổng. Nhìn lấy đỏ, không có một hai đại sảnh, mấy người sắc mặt đều là hơi đổi, bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái này trong đại sảnh còn sót lại nhiệt độ cao, cũng có thể tưởng tượng đến, trước đó nơi này là kinh khủng cỡ nào. Cái kia trước tiến đến hỗn đàn, có phải hay không đã chết? Như Phong các Ngưu Kiệt có chút hận hận nói nói. Khó mà nói, nếu như chết, chữ vật giới chỉ hẳn là sẽ lưu lại, thế nhưng là nơi này cái gì cũng không có. Liêu Thiên tiếp lời nói nói. Nếu như nhiệt độ đầy đủ cao, sợ là ngay cả chữ vật giới chỉ, đều đã bị luyện hóa. Lạc Hà Tông Mục Hải ngữ khí có chút nặng nề. Nếu quả thật như hắn nói tới dạng này, như vậy bên ngoài dược viên bên trong những dược thảo kia, cũng đã đều theo người kia hóa thành cho bụi. Chết hay không, vào xem liền đã biết. Bàng Hồng mặt tâm trầm, hướng thẳng đến cái kia trong đại sảnh vọt tới. Chỗ kia cơ quan, đã bị bọn hắn triệt để quan chết rồi, cho nên nơi này hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm gì. Mà Mục Hải ba người, cũng đều tiện tay vung lên, mang người, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua được đại sảnh. Cái kia kinh khủng nhiệt độ, để bọn hắn căn bản không dám ngưng lại. Xuyên qua đại sảnh về sau, Sở Kinh Thiên chân đạp thiên phong như ý bộ, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua thông đạo. Hắn biết nói, không bao lâu, những người kia liền sẽ tiến đến, cho nên căn bản không dám có bất kỳ lãnh đạo. Thông đạo khúc chiết, không ngừng vòng vo, nhưng là cũng may sẽ không có gì cơ quan, có lẽ cái này thiên hỏa cung chủ nhân cho rằng, cái kia vạn hỏa nghiết diễm trận hẳn là đủ để tiêu diệt bất kỳ kẻ xông vào. Cuối lối đi là thang lầu, Sở Kinh Thiên thật nhanh lên tới 4 lầu, đây cũng là cung điện này thứ 2 đếm ngược tầng. 4 lầu diện tích, so 3 tầng trước ít đi một chút, đại thể hiện lên hình tám cạnh. Dựa vào tường địa phương, để đặt lấy từng cái bạch ngọc điêu chắc mà thành tinh mỹ giá đỡ, vây quanh toàn bộ tứ tầng lượn quanh một vòng. Mà tại cái kia trên kệ, thì là để đó một số nhan sắc khác nhau bình bình lọ lọ, hẳn là thịnh phóng các loại đan dược cái bình. Sở Kinh Thiên cũng không lo được xem xét, tốc độ cực nhanh dọc theo những cái kia giá đỡ dạo qua một vòng, sau đó những vật kia liền toàn bộ tiến nhập trong nhẫn của hắn. Mà cùng lúc đó, hắn đã nghe xuống lầu dưới truyền đến cái kia liên tiếp tiếng bước chân. Không ngừng bước, hắn thật nhanh dọc theo thang lầu xông lên lầu 5. Lầu 5 diện tích so 4 lầu càng nhỏ một chút, sau khi lên lầu chính là một cái chính đối thang lầu thạch môn. Thạch cửa mở ra một cái khe hở, có thể nhìn thấy cái kia về sau hẳn là một gian thạch thất, mà toàn bộ lầu 5 cũng chỉ có cái này một cái phòng. Nghe dưới lầu cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, Sở Kinh Thiên trực tiếp đẩy ra thạch môn, tiến vào ở giữa trong thạch thất. Vâng! Ngay tại Sở Kinh Thiên xông vào thạch thất trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên tại phía sau hắn truyền ra, hắn tiến vào thạch thất cái kia phiến đại môn, lại một lần bị một cái vô cùng nặng nề thanh đồng đại môn cho chặn lại. Mà nghe được cái kia một tiếng vang thật lớn, vừa mới vọt tới 4 lầu Bàng Hồng mấy người biến sắc, không lo được kiểm tra 4 lầu, liền thẳng đến lầu 5 mà đi. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia bị cự đại thanh đồng đại môn chắn thạch thất về sau, mấy người sắc mặt đều là trầm xuống, sau đó lập tức phân phó thủ hạ, bắt đầu tìm kiếm mở ra đại môn cơ quan. Mà 4 người này, lại là cứ như vậy bình tĩnh thủ tại cửa ra vào, an tâm cùng đợi, bọn hắn đều nghĩ đến tại đại môn mở ra thời điểm người đầu tiên xông vào. Trong thạch thất, nhìn lấy cái kia bị phong kín đại môn, Sở Kinh Thiên lại là cực kỳ bình tĩnh đánh giá cái này gian thạch thất tình huống. Phía ngoài những người kia, sẽ vì hắn mở ra thạch môn, cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Đây là một gian cự đại thạch thất. Ở bên tay trái hắn tường trước mặt, để đó một cái giường, mà chính đối nơi cửa chính, thì là một trường cự đại bàn đọc sách. Ở bên tay phải của hắn, tựa hồ là một cái luyện đan bàn làm việc. Toàn bộ thạch thất, bị chia làm nghỉ ngơi, học tập, luyện đan ba khối khu vực, vô cùng có đầu bên trong. Hơi dừng một chút về sau, Sở Kinh Thiên hướng phía cái kia bàn đọc sách đi tới. Trên bàn sách để đó 3 món đồ, một khối ngọc giản, tối đen, một bùi 2 cái chữ vật giới chỉ. Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày, nhìn cái này 3 món đồ trưng bày tư thế, tựa hồ đúng vậy cố ý lưu cho người đến sau. Suy nghĩ một chút về sau, hắn đi đầu cầm lên khối kia ngọc giản, sau đó đem tinh thần lực dò xét đi vào. Lập tức, một cái giàn mua, thanh âm hùng hậu chính là truyền vào trong thai của hắn, đây chỉ là một khối truyền âm ngọc giản. Hắc hắc, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã tới nơi này, như vậy tất nhiên là ngấp nghé lao phu đổ vật. Cho nên, đến nơi này liền không có như vậy cho dễ đi ra. Trên mặt bàn có tối đen, một bùi 2 cái chữ vật giới chỉ. Đen bên trong, là một số luyện đan tương quan sách vở, tài liệu, mà bùi bên trong, là đầy đủ một người ăn 1 năm đồ ăn. Muốn rời khỏi, như vậy liền tại trong vòng 1 năm trở thành một tên nhân giai trung cấp luyện đan sư, sau đó luyện chế một cái nhân giai trung phẩm thiết cốt đan đầu nhập bàn đọc sách sau lỗ nhỏ, thanh đồng đại môn tử sẽ mở ra. Hắc hắc, nếu như ngươi không có trở thành luyện đan sư thiên phú, như vậy xin lỗi rồi, ăn xong đồ ăn về sau, ngoan ngoan chờ chết đi, lão phu đồ vật, không phải dễ cầm như vậy. Đây chính là trong ngọc giản toàn bộ nội dung. Chỉ là nhìn bản đọc sách hậu phương, tới gần vách tường chỗ cái kia chỉ có lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ, Sở Kinh Thiên lại là không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Chương 195, tăng lên điên cuồng. Nghe xong Ngọc Giản bên trên nhắn lại, Sở Kinh Thiên lại là không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn vốn cho là, chỉ cần người bên ngoài mở cơ quan, hắn liền có thể đi ra, nhưng là hiện tại xem ra, cơ quan này chỉ có thể từ chính hắn mở ra. Bất quá, đối với cái này mở ra đại môn yêu cầu, hắn lại là không có cảm giác có cái gì áp lực. Mặc dù không có đi luyện đan sư công hội khảo hạch qua, nhưng là hắn tại đường hầm thời điểm thành công luyện chế được bồi nguyên đan, hắn hiện tiêu chuẩn luyện đan đã là nhân giai cấp thấp luyện đan sư, thời gian một năm tăng lên tới nhân giai trung cấp, với hắn mà nói là rất dư giả. Cho nên, ngồi xuống về sau, hắn ngược lại là không có vội vã đi thăm dò nhìn trên bàn cái kia hai cái chữ vật giới chỉ, mà là tay vừa lộn, đem mình tại cái này thiên hỏa cung bên trong tìm tới đồ vật toàn bộ đem ra. Trước đó bởi vì thời gian cấp bách, hắn cũng chưa kịp tinh tế xem xét liền một mạch liền thu hết, hiện tại chính dễ dàng nhìn xem, hắn lần này đến cùng lớn bao nhiêu thu hoạch. Thạch thất bên ngoài, Bàng Hồng bốn người tụ tập chung một chỗ. Đi qua hơn nửa giờ tìm kiếm, bọn hắn tìm khắp cả thạch thất chung quanh mặt đất, vách tường, thậm chí liền ngay cả thang lầu cùng bốn lầu, bọn hắn đều tìm một lần, nhưng là bọn hắn vẫn không thể nào tìm tới mở ra cái kia thạch thất đại môn cơ quan. Dựa theo bọn hắn tìm kiếm cẩn thận trình độ tới nói, nếu như nơi này có chốt mở, vậy tuyệt đối không có khả năng tìm không thấy. Cho nên bọn hắn phán đoán, cái kia mở ra thạch môn chốt mở, rất có thể là ở thạch thất bên trong. Nhưng là cứ như vậy, trừ phi người ở bên trong mở ra thạch môn, hoặc là bọn hắn có thể đánh phá cái kia thanh đồng đại môn, nếu không, bọn hắn căn bản không có khả năng tiến đi. Cái này khiến đến Bàng Hồng bốn tâm tình của người ta kém tới cực điểm. Bọn hắn hao phí hơn một tháng thời gian, mới rốt cục đến nơi này, thế nhưng là sau khi đi vào lại phát hiện, dược thảo cũng mất, đan dược cũng mất, cái này loại khắp nơi bị người đoạt trước một bước cảm giác, để bọn hắn rất là khó chịu. Làm sao bây giờ? Phá cửa. Ngưu Kiệt nhữ mày hỏi. Nơi này vách tường rõ ràng đi qua đặc thù lục địa xử lý, không có khả năng đập mở. Mà cái kia thanh đồng đại môn, so với trong thông đạo cái kia phiến thanh đồng đại môn cũng không thấy chút nào kém, muốn đập ra, cần thiết thời gian sợ là không ngắn. Cho nên, ta đề nghị trước chờ một chút, người kia không có khả năng một mực ở bên trong, hắn cuối cùng là phải đi ra. Mục Hải phân tích nói. Thế nhưng là, cái kia đan dược. Nếu như hắn đem đan dược đều nuốt làm sao bây giờ? Liêu Thiên có chút lo lắng mà hỏi. Bọn hắn chi như vậy tốn sức đều muốn đi tới nơi này thiên hỏa cung, chính là vì những đan dược kia. Nhất là cái kia linh hồn đan, dù cho đối với ngưng dịch cảnh bọn hắn, cũng như cũ có tăng thực lực lên hiệu quả. Nếu như đều bị nuốt, như vậy bọn hắn coi như sau cùng giết người kia, cũng cái gì cũng không chiếm được. Không có khả năng, cái kia linh hồn đan mỗi người chỉ có thể phục dụng 3 cái, nhiều phục vô ích còn có hại, trừ phi hắn muốn tự hủy căn cơ, nếu không tuyệt không dám làm như vậy. Mục Hải nhàn nhạt nói. Thế nhưng là, nếu là hắn đem đan dược đều hủy đây. Liêu Thiên có chút nóng nảy. Hắn không dám. Mục Hải lắc đầu, tựa hồ 10 phần nói khẳng định nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi lấy được những đan dược kia, sau đó bị vây ở chỗ này về sau, sẽ làm thế nào? Ừm, ăn vào linh hồn đan, gia tăng thực lực, sau đó giữ lại những đan dược kia khi đàm phán thẻ đánh bạc. Liêu Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng là như thế, cho nên, để cho người ta trông coi đi, những người khác tu luyện, dù sao nơi này linh khí cũng đầy đủ nồng đậm, ta cũng không tin hắn không ra. Mục Hải lạnh lùng nói. Mấy người nói chuyện, Bàng Hồng một mực nghe, bất quá hắn cũng không nói gì. Mục Hải biện pháp này, đúng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lúc này, mấy người lập tức an bài người thủ tại cửa ra vào, mà những người còn lại đều rút lui đến lâu đi xuống. Tòa cung điện này bên trong không có cửa sổ, muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể thông qua tầng một đại môn, cho nên bọn hắn căn bản không lo lắng người kia chạy. Đối với tình huống ngoại giới, thậm chí liền ngay cả mấy người ở giữa nói chuyện, Sở Kinh Thiên đều nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên lúc này, hắn lại là không lo được để ý tới phía ngoài những người kia, mà là dùng một loại cực kỳ ánh mắt hưng phấn nhìn lên trước mặt một cái bình sứ. Trong này, chính là đám người đánh vỡ đầu đều muốn có được linh hồn đan, mà lại hết thể có dòng dã 20 mai. Có đan dược này, thực lực của hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần thực lực của hắn có thể đột phá đến ngưng dịch cảnh, bên ngoài trông coi hắn những người kia với hắn mà nói, cũng không có cái gì uy hiếp. Mặt khác, để Sở Kinh Thiên vô cùng mừng rỡ là, hắn tìm tới đan trong dược, còn có một loại tên là hai mệnh đan đan dược. Nó công hiệu là, vô luận bị thương nghiêm trọng, sau khi ăn vào, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Loại đan dược này, tại đứng trước tuyệt cảnh lúc phục dụng, thì tương đương với cái mạng thứ hai, cho nên cứ gọi là hai mệnh đan. Hào nói không khoa trương, loại đan dược này chân quy trình độ cùng độ khó luyện chế, đều xa xa vượt qua linh hồn đan. Tuy nhiên đáng tiếc là, cái này hai mệnh đan, vẹn vẹn chỉ có một cái. Ngoại trừ cái này hai loại, hắn tìm tới những đan dược khác, cũng đều là một số thường gặp đan dược, cũng không có chỗ đặc thù gì. Lúc này, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra Thiên Đố Tháp, sau đó lách mình chui vào. Đan dược tới tay, hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, tự nhiên là tăng thực lực lên. Bước nhanh đi vào linh khí chi trên bờ biển, Sở Kinh Thiên trực tiếp nhảy vào. Đi qua một tháng này hấp thu lớn mạnh, lúc này linh khí chi hải diện tích đã đạt đến hơn 100 mét vuông. Nhưng mà này còn là cái kia ô nha trứng một mực đang hấp thu duyên cớ, nếu không sẽ còn lớn hơn. Vận chuyển công pháp, bình tâm tĩnh khí, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một cái linh hồn đan, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Đan dược vào bụng, dược lực lập tức hóa thành quần quận nhiệt lưu, sau đó bắt đầu chuyển hóa thành chân khí, tụ hợp vào trong đan điền. Mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi, linh hồn đan chứa dược lực cực mạnh, theo cái kia luồng thứ nhất dược lực hóa làm chân khí, liên tục không ngừng chân khí bắt đầu xuất hiện. Mà theo những này chân khí tràn vào, Sở Kinh Thiên đan điền thì là từ từ xung doanh. Sau 5 tiếng, cái này một cái linh hồn đan dược lực rốt cục toàn bộ chuyển hóa làm chân khí, mà lúc này, Sở Kinh Thiên trong đan điền, chân khí đã bắt đầu tràn ra ngoài. Không dám thất lễ, Sở Kinh Thiên lập tức cổ động thức hải bên trong toàn bộ tinh thần lực cùng thể nội kinh mạch bên trong chân khí, hướng phía đan điền trấn áp xuống. Lại là sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên cái này mới chậm rãi mở mắt. Lúc này, hắn rốt cục hoàn thành lần thứ tư chân khí áp xúc, thực lực của hắn cũng đã bước vào chân khí cảnh đệ ngũ trọng. Bất quá, hắn lần này áp xúc chân khí thời gian rõ ràng so trước kia dài hơn, hiển nhiên áp xúc chân khí độ khó càng lúc càng lớn. Không hề dừng lại, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, lại là một cái linh ẩn đan nuốt xuống. Sau 6 tiếng, thực lực của hắn đạt tới chân khí cảnh đệ lục trọng. Sau đó, quả thứ 3 linh ẩn đan vào trong bụng. Lại là hơn 6 giờ về sau, thực lực của hắn đạt đến chân khí cảnh đệ thất trọng. Dựa theo lẽ thường tới nói, bình thường võ giả đến lúc này, tăng lên liền nên kết thúc, bởi vì liên tục nuốt 3 cái linh ẩn đan, đã là võ giả mức cực hạn, dù cho lại phục dụng, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng là Sở Kinh Thiên, lại là xuất ra quả thứ 4 linh ẩn đan lại nuốt xuống. Mà hắn sở dĩ dám làm như thế, tự nhiên là bởi vì hỏa tinh tồn tại. Lúc trước, tại hắn vẫn là luyện thể cảnh thời điểm, vốn nhờ là hỏa tinh mà so với bình thường người dùng nhiều 2 cái xúc lực đan, bây giờ cũng là đạo lý này. Tại hỏa tinh trợ giúp phía dưới, linh ẩn đan dược lực bị phát vung tới lớn nhất, mà đan dược bên trong ẩn chứa một số đan độc, tạp chất các thứ toàn bộ bị loại bỏ rơi mất, cho nên hắn có thể so với bình thường người phục dụng càng nhiều đan dược. Sau 7 tiếng, thực lực của hắn tăng lên tới chân khí cảnh đệ bắt trọng. Mà sở dĩ cần thời gian càng ngày càng dài, cũng là bởi vì, theo lấy thực lực tăng lên, chân khí áp xúc độ khó, cũng càng lúc càng lớn. Đây cũng chính là Sở Kinh Thiên, có tinh thần lực cường hãn phụ trợ áp xúc, nếu không đổi lại những người khác, sợ là cần thời gian sẽ dài hơn. Sau đó, lại là một cái linh ẩn đan nuốt xuống. Đây cũng là Sở Kinh Thiên có thể phục dụng sau cùng một cái linh ẩn đan, tuy nhiên có hỏa tinh, nhưng bởi vì bản thân thân thể kháng dược tính nguyên nhân, hắn tối đa cũng chỉ có thể phục dụng ngũ mai mà thôi. Lần này, thẳng đến trọn vẹn sau 8 tiếng, Sở Kinh Thiên mới mở hai mắt ra. Thực lực của hắn, chân khí cảnh đệ cửu nặng. Không đến 2 ngày, thực lực trọn vẹn tăng lên ngũ trọng, tốc độ như vậy, tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Mà đối với cái này, Sở Kinh Thiên lại còn là có chút bất mãn lắc đầu. Nếu là đổi lại một loại võ giả, thực lực đạt tới chân khí cảnh đệ cửu trọng chi về sau, chỉ cần lại trải qua một lần áp xúc, liền có thể bước vào ngưng dịch cảnh. Nhưng là hắn không được, hắn còn phải đi qua 2 lần áp xúc mới được. Một phương diện, đan điền của hắn dung lượng, xa xa vượt qua một loại võ giả. Một phương diện khác, hắn lần thứ nhất chân khí áp xúc thời điểm, đạt đến cực hạn áp xúc. Cho nên, so với hắn võ giả tầm thường nhiều hơn một cái bản thân cũng không tồn tại chân khí cảnh đệ thập trọng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn muốn bước vào ngưng dịch cảnh, còn nhất định phải lại trải qua một đoạn thời gian tu luyện mới được. Bất quá, dạng này tuy nhiên kéo chậm bước vào ngưng dịch cảnh tốc độ, nhưng là với hắn mà nói, nhưng cũng là có chỗ tốt. Nhiều kinh lịch một lần áp xúc, chân khí của hắn lượng liền sẽ so với thường nhân càng nhiều, dạng này khi chân khí hóa lỏng về sau, hắn hóa lỏng chân khí tự nhiên liền sẽ so với thường nhân càng nhiều, thực lực cũng tự nhiên càng mạnh. Đứng dậy, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, cảm thụ được thể nội cái kia vô cùng tràn đầy chân khí, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một số đồ ăn ăn, hắn lách mình về tới thách thất, sau đó cất bước hướng đi cái kia cái tủ sách. Thực lực tăng lên kết thúc, hắn cũng nên bắt đầu nghiên cứu luyện đan. Tuy nhiên nơi này chân khí là ngoại giới 9 lần, ở chỗ này tốc độ tu luyện cũng không chậm, nhưng hắn vẫn là muốn mau sớm ra ngoài. Với hắn mà nói, tốc độ tu luyện không có nhanh nhất, chỉ có càng nhanh, chỉ có không ngừng tìm kiếm mới cơ duyên, hắn có thể tại còn lại phía dưới hơn 4 năm thời gian bên trong đạt tới Đan Vũ, thậm chí Vũ Vương, sau đó trở lại Thương Long, đi kết nơi đó ân oán. Thiên Huyền bảy đại gia tộc, Thương Long Hoàng thất Thương Hoài Thiên, các ngươi, chờ lấy đi. Thấp giọng tự nói một câu, sau đó Sở Kinh Thiên vùi đầu, bắt đầu xem xét bản kia bên trên hai cái chữ vật giới chỉ. Chương 196, lần thứ 10 chân khí áp xúc. Trong thạch thất, Sở Kinh Thiên một tay kéo lấy Song Long đỉnh, một cái tay khác chính tướng một vị thuốc cỏ ném vào trong đỉnh. Mà tại trước người hắn bàn làm việc bên trên, còn để đó một số đã tinh luyện tốt dược tài tinh hoa. Hôm nay, là hắn tiến vào cái này thạch thất cả thời gian một tháng, cũng là hắn bắt đầu luyện đan ngày thứ 5. Dùng hai thời gian 15 ngày, hắn đem hắc sắc giới chỉ bên trong tương quan luyện đan tư liệu toàn bộ đọc hiểu một lần. Tuy nhiên chưa hẳn đều có thể thông hiểu đạo lý, nhưng tốt xấu đối với hắn bước kế tiếp luyện chế thiết cốt đan có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, muốn luyện chế thiết cốt đan, cũng không phải một lần là xong. Tuy nhiên nhân giai trung cấp đan dược và nhân giai cấp thấp đan dược chỉ thua kém cấp 1, nhưng là hai cái này cấp bậc đan dược độ khó luyện chế lại không phải một cùng hai đơn giản như vậy, mà là có một cái dần dần tăng lên quá trình. Cho nên, Sở Kinh Thiên muốn luyện chế nhân giai trung cấp thiết cốt đan, liền phải trước luyện chế một số độ khó càng nhỏ một chút đan dược luyện tập mới được. Tỷ như hắn hiện tại chính tại luyện chế giải độc đan, đúng vậy một loại độ khó xen vào nhân giai trung cấp cùng sơ cấp ở giữa đan dược. Mà lại, hắn đã luyện chế đan dược này dòng dã 5 ngày. Tuy nhiên lại một lần đều không thành công qua. Ầm. Một tiếng đột nhiên truyền ra bạo hưởng, làm cho Sở Kinh Thiên tay run một cái, trong dược đỉnh dược tài trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sau đó, hắn liền là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía thạch thất thanh đồng đại môn. Tiếng nổ kia, đúng vậy từ nơi này trên cửa chính truyền tới. Ầm. Ngay tại hắn nhìn về phía đại môn đồng thời, lại là một tiếng nổ vang truyền ra. Cái này không chờ được sao? Nhẹ giọng tự nói một câu. Sở Kinh Thiên sắc mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó hắn tiếp tục vùi đầu luyện đan, căn bản không lo lắng những người kia sẽ xung tới. Vừa đến, cái này thanh đồng đại môn chính là Thiên Hỏa Cung chủ nhân lưu lại, khẳng định không phải tốt như vậy đánh vỡ. Thứ hai, hắn ngược lại là ước gì những người này hiện tại xung tới, dạng này hắn cũng sẽ không cần luyện đan. Mà cũng đúng như Sở Kinh Thiên sở liệu, thạch thất bên ngoài, Bàng Hồng bốn người thật là không chờ được. Dòng dã đợi thời gian một tháng, cái này đã hao hết sự kiên nhẫn của bọn hắn.